Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Chắc chắn Tần Lôi biết ta còn chưa lấy một đồng cắc đâu. Y bĩu môi khinh thường. Còn ba kẻ hạch nhân cá ngươi, ta nhìn còn không vừa mắt. Y của hiện tại hơn xa ngày xưa. Y quản lý con đường tơ lụa cho Tần Lôi, đồng thời có hơn trăm thương đội đi tới đi lui giữa Tây Vực và thành Kinh Sơn, không ngừng vận chuyển mấy thứ còn giá trị sánh ngang với hoàng kim như xạ hương, lộc nhung, lá trà, đồ sứ, ngọc trai, tơ lụa tới các nước phương Tây, đổi lấy hoàng kim châu báu hàng thật giá thật, cùng với các thứ đồ xa xỉ như hồ cơ, hương liệu, ngựa tốt, đồ bạc, bán qua tay cho thương nhân phú hộ Trung Nguyên, thu nhập mỗi tháng hơn trăm vạn lượng, một năm qua lãi dòng ít nhất cũng có thể lên tới 4.000 vạn lượng bạc. Theo như ước định với Tần Lôi, Tần Tễ có thể lấy một phần lãi làm tiền lương, chính là có thể đàng hoàng thu vào 400 vạn lượng bạc trắng một năm. Hơn nữa, mua bán càng làm càng lớn, không nghi ngờ gì con số này sẽ liên tục lớn lên. Còn lớn tới mức độ nào, thì còn phải xem bản lãnh của y. 400 vạn lượng đó. Năm xưa y liều mạng vơ vét tiền 5 năm mới được 200 vạn lượng, mà lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, chỉ sợ một ngày bại lộ sẽ gà bay trứng vỡ. Kết quả là gà bay trứng vỡ thật. Trên đời này có kẻ ngu nhặt hạt vừng mà ném dưa hấu, nhưng Tần Tễ tự nhận mình không ngu, cho nên, tuy đứng đầu hộ bộ, nhưng y chưa từng lấy một lượng bạc vào túi mình. Tiếng xấu của Giản Quận Vương đã lan xa lâu rồi. Tần Vũ Điền kia đã bịa đặt rằng ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, người khác sẽ chỉ tin hắn chứ không tin ngươi. Tần Lâm biết y và Tần Lôi hợp tác, có quan hệ tới mạch máu kinh tế của phủ Vũ Thành Vương, cho nên càng không thể để y thoát thân. Sẽ không? Tần Tễ cười lạnh. Hắn không chỉ dựa vào một mình ta để kiếm tiền, còn có kế hoạch to lớn còn cần ta hỗ trợ. Trăm triệu lần sẽ không qua sông rút cầu. Tầm nhìn của ngươi thật hạn hẹp. Thấy y nhất định không lùi bước, Tần Lâm bực mình bỏ chăn ra, căm tức nhìn đệ đệ. Vậy cũng không mạnh bằng lòng tham đâu. Tần Tễ không nhường nhịn, nhìn thẳng ca ca. Thấy hai huynh đệ càng nói càng căng thẳng, Vương An Đình đành khuyên bảo. Nhị vị nói thế nào cũng là huynh đệ đồng bào, sao lại tự cắn mình như vậy? Lão chắp tay với Tần Tễ. Hiện giờ chỉ có tứ gia có thể giúp chúng thần hòa giải một chút, cầu xin ngài ra tay giúp đỡ. Một đám quan viên trong phòng cũng khom người thi lễ. Xin vương gia ra tay giúp đỡ. Tần Tễ lại không động không đậy. Nếu là 7-8 năm trước, nhất định y sẽ nóng đầu lên mà liên mồm đồng ý. Nhưng sau mấy năm chìm nổi, y đã sớm biết mình có thể ăn được mấy bát cơm, có thể làm gì, không thể làm gì. Lắc lắc đầu, y rũ thấp mí mắt. Ta không có khả năng lớn như vậy. Các ngươi đừng trông cậy vào ta. Lão tứ. Nghe y từ chối dứt khoát như vậy, Tần Lâm đau lòng. Ngươi đã quên là ai liều mạng cứu ngươi sao? Là ta. Sao ca ca ta vừa gặp chút nguy hiểm ngươi đã liên tục phủi tay? Ta không. Tần Tễ bị nói tới đỏ bừng mặt, không thể hạ tâm sắt đá, chỉ đành nhẹ giọng nói. Ta sẽ cố hết sức van cầu giúp các ngươi. Y đứng dậy, thi lễ thật sâu với Tần Lâm. Ca ca yên tâm, nếu thật tới nước đó, ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ. Nói xong, y đẩy cửa bước ra ngoài, không ở lại tiếp tục tranh cãi nữa. Thấy y kiên quyết bỏ đi, mọi người trong phòng cũng không cách nào giữ lại, Tần Lâm đành phải đứng dậy thấp giọng nói. Ta đi tiễn y, chư vị chờ một chút. Đoạn, y cũng đi theo ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, quả nhiên Tần Tễ đang chờ mình ở cuối hành lang dài. Tần Lâm bước nhanh tới, hai huynh đệ tới một cái đình nhỏ kín đáo nói chuyện. Vì sao ngươi đứng về phe Tần Lôi? Tần Lâm hỏi thẳng. Kẻ không có bản lĩnh như ta, nếu muốn mạng sống cũng chỉ có thể đứng về phe người thắng. Không có người ngoài, Tần Tễ nói chuyện thẳng thắn hơn nhiều. Y trầm giọng đáp. Các ngươi không có khả năng chiến thắng lão ngũ đâu. Hắn đã là kẻ không ai địch nổi rồi. Đại Tần này không phải của một mình hắn. Nghe đệ đệ nói chối tai, Tần Lâm không nhịn được mà khàn giọng phản bác. Nhưng nói xong cũng xỉu xuống, y ngồi lên lan can, ôm đầu. Trong số mấy huynh đệ chúng ta, lão đại chấp trưởng phòng tuyến phía đông, coi như chư hầu một phương. Lão nhị làm tới hoàng đế. Người trông nom con đường tơ lụa, coi như cũng có sự nghiệp của mình. Tần Lâm dựa vào cột, ngơ ngẩn nhìn Tần Tễ. Mà ta thì sao? Treo lấy một cái danh hiệu đại học sĩ hư ảo, lại không có một chút thực quyền, chớp mắt đã sắp 30 rồi. So với ngươi, khá hơn chỗ nào? Cùng là huynh đệ hoàng gia tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Nói đến lời cuối cùng, y nắm chặt cánh tay lão tứ, mãnh liệt loạn choạng gầm lên. Ta không muốn ngơ ngẩn vô ích nữa. Ta muốn có thế lực của mình. Ta muốn có sự nghiệp của mình. Vì thế, ta đi đấu tranh, đi phấn đấu. Có gì sai? Mặc kệ Tần Lâm bóp chặt tay mình, Tần Tễ nhìn y đầy thương hại, thấp giọng nói. Không phải ngươi vẫn dạy ta rằng theo người mạnh nhất mình cũng sẽ trở thành cường giả. Vì sao lại phạm phải hồ đồ đó? Ta đâu có định đối nghịch với hắn. Chỉ là, đâm lao phải theo lao. Tần Lâm đỏ mặt, chỉ là cách ta dùng hơi bị quá. Lúc trước, nhìn Phụ Hoàng như mặt trời ban trưa, ta liền bỏ qua Lão Ngũ, đứng về phe Phụ Hoàng. Ai ngờ tường thành đổi hướng, cây đổ bầy khỉ tan, ta lại đổi nhà, thật sự là không có mặt mũi nào cả. Ai bảo ta đã từng không biết xấu hổ chứ? Nghe y nói có ý hối hận, Tần Tễ như chút được gánh nặng, thở ra một hơi. Có phải ngươi hối hận rồi không? Vớ vẩn, hối hận đến xanh ruột rồi. Tần Lâm day day đầu. Ngươi nói xem, một ta không tạo phản, hai ta không mưu nghịch. Nếu không phải vì đám rùa đen tham quan ô lại kia đón ý nói hùa, một đồng tiền dơ bẩn ta cũng không muốn. Giờ thì hay rồi, không bắt được hồ ly còn đền cả thân vào. Nếu, hai mắt Tần Tễ lóe lên. Ta nói là nếu, Lão Ngũ cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi sẽ làm thế nào? Chương 649.1, cáo trạng. Nếu thật có thể cho ta một cơ hội nữa, ta sẽ thành thành thật thật ôm lấy đùi hắn, chết cũng không đổi. Tần Lâm lắc đầu. Đáng tiếc là không thể. Đột nhiên Tần Tễ hạ giọng. Vũ Thành thân vương có khẩu dụ, chết nghĩa quận vương còn không đứng dậy nghe chỉ. Lời này như một tia sét đánh trúng Tần Lâm khiến cho tim y nhảy lên kịch liệt. Hai đầu gối y mềm nhũn, quỳ xuống đất, miệng đắng lưỡi khô đáp. Tiểu vương tiếp chỉ. Thật ra cả hai đều là tước vương, căn bản là không cần quỳ. Nhưng cứ quỳ đi, quỳ càng tốt mà. Tần Lâm nghĩ vậy. Bình tĩnh nhìn y, Tần Tễ gằn từng tiếng. Vũ Thành vương có dụ, đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Hết rồi. Tần Lâm ngẩng đầu trầm giọng nói. Tạ ngũ đệ, tạ tứ đệ. Ta đã biết. Y được Tần Tễ đỡ dậy, thầm giọng oán giận. Khẩu dụ từ khi nào vậy? Ngươi lại giấu ta thật kỹ đấy. Trước khi ta đến mới nhận được tin. Tần Tễ cười cười. Lão Ngũ nói, hiện giờ hoàng thất đang mạnh, hắn niệm tình tay chân, không muốn nhìn huynh đệ chúng ta tự giết lẫn nhau, bèn bảo ta tới hỏi ngươi một chút. Nếu ngươi có ý hối cải thì nói cho ngươi câu đó. Nếu khăng khăng một mực thì cứ giấu trong bụng đi. Tần Lâm toát mồ hôi chán, thầm hô may mắn. Nghĩ sai là hỏng hết. Nghĩ sai là hỏng hết rồi. Đừng cao hứng quá sớm. Tần Tễ dội cho y một gáo nước lạnh. Đằng trước thân huynh đệ, còn có hai chữ nữa. Đánh hổ. Tần Lâm thấp giọng hỏi. Đúng. Đánh hổ. Tần Tễ chỉ hướng thư phòng, trầm giọng nói. Ý của Lão Ngũ rất rõ ràng. Ngươi phải giúp hắn đánh mấy con hổ đó mới có thể xem như thân huynh đệ. Đánh như thế nào? Tần Lâm nuốt nước bọt hỏi. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Vào thời khắc mấu chốt bán đứng đồng đảng, y không hề ngại ngần. Thế này. Ghé sát vào tai y, Tần Tễ thấp giọng dặn dò. Sắc mặt biến hóa mấy lần, rốt cuộc Tần Lâm gật đầu. Được rồi. Cứ làm vậy đi. Sau khi chia tay với Tần Tễ, Tần Lâm bước nhanh về thư phòng, khi về còn cố ý xoa xoa mặt, ý đồ muốn người ta thấy mình đang sầu như cha mẹ chết. Y chậm rãi đẩy cửa vào, ngồi xuống ghế. Thấy y đầy u sầu, Vương An Đình vội an ủi. Người có chí riêng, việc này cũng không thể cưỡng cầu. Vương gia vẫn nên phấn khởi lên, chúng ta lại bàn bạc xem nên làm thế nào quá quan. Ừ. Gật gật đầu, Tần Lâm đáp. Ta đang nghĩ, chúng ta cứ dâng sớ tố cáo hắn đi. Dâng sớ. Vương An Đình và Vương Ích Duyên nhìn nhau, trầm giọng hỏi. Dùng được sao? Dâng sớ chỉ là tỏ vẻ thôi, có hữu dụng hay không còn phải xem bệ hạ. Nhìn một loạt quan lớn trong thư phòng, Tần Lâm trầm giọng nói. Dù sao thì triều đại Tần cũng không phải chỉ của một mình Vũ Thành Vương Điện Hạ, trên đầu hắn còn có bệ hạ nữa. Mà các ngươi lại là những người nâng bệ hạ lên, công lao lớn như vậy, Hoàng Huynh sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghe được lời ấy, chúng đại nhân đều hơi động lòng, châu đầu ghé tai bàn bạc một hồi. Vương An Đình lên tiếng trước. Dùng tội danh gì để tố cáo hắn? Xuống tay phải nặng, không thể hời hợt được. Tần Lâm nheo nheo hai mắt. Tất phải ngăn chặn hắn về đạo nghĩa, khiến cho hắn đuối lý, bệ hạ mới dễ điều đình cho chúng ta. Ha ha! Chư vị không ngại về ngẫm lại đi, viết xong cùng dâng sớ, hợp nhau tấn công. Ta thấy được. Vương Ích Duyên gật gật đầu. Khiến nhiều cắn chết voi, ta cũng không tin nhiều cáo trạng như thế hắn lại không hoảng hốt. Lão vừa dứt lời, một quan viên áo bào tím thủ hạ của lão cũng lên tiếng. Các lão nói đúng. Tần Lôi có thể đi tới được hôm nay đã phạm tội đắc tội chồng chất, chúng ta chỉ cần lật mọi chứ của hắn ra, đảm bảo hắn sẽ không chống được. Y là lễ bộ thị lang tân nhậm Dịch Duy Lạc, cũng là lão oan gia của Tần Lôi. Mọi người đều phụ họa theo, ai nấy đều đồng ý, sau đó, nhìn sang Vương An Đình. Đại sự cỡ này vẫn cần lão đại lão quyết định. Sau một lúc lâu trầm ngâm suy nghĩ, Vương An Đình chậm rãi nói. Vạn nhất nếu Vũ Thành Vương phản ứng lại quá mạnh thì sao? Yên tâm đi, ta sẽ giải thích với hắn. Tần Lâm xoa xoa hai tay vào nhau. Các ngươi trở về lập tức cùng viết tấu chương, sao làm hai phần? Một phần dâng lên bệ hạ, một phần đưa cho ta. Ta nhận được tấu chương sẽ lập tức đi về hướng đông tìm lão ngũ hòa đàm. Chỉ cần hắn thả cho chúng ta một con ngựa, chúng ta sẽ không truy cứu việc này nữa. Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Vẫn không nên quá kích thích. Tuy về cơ bản đã đồng ý với phương án của Tam Điện Hạ, nhưng Vương An Đình vẫn là lão thành thục. Tính tình Vũ Thành Vương vẫn không dễ nói chuyện, vạn nhất nhỡ khơi ra bão tố, đám chó gà không chặt chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Các lão lo lắng quá rồi. Tần Lâm lắc đầu cười. Tần Lôi xem trọng nhất là quân đội, là phương Nam, xưa nay vẫn thờ ơ với chuyện triều đình, chắc là hắn sẽ không phản ứng thái quá đâu. Y vung cánh tay. Chúng ta là viết cho bệ hạ xem, chỉ cần có thể đả động đến hắn, khiến cho hắn biết được là chúng ta là lực lực kiềm chế tê quan trọng, mở miệng cầu tình một tiếng với chúng ta thôi, hết thảy mọi sự sẽ đại cát. Vậy làm phiền vương gia. Vương An Đình nghĩ bụng cũng phải, làm sao hoàng đế có thể dung nhẫn cho một quyền thần như Tần Lôi, tác oai tác quái được. Lão dẫn đám người đứng lên thi lễ. Vậy chúng thần sẽ quay về viết tấu chương. Được, càng nhanh càng tốt. Tần Lâm gật đầu, đám đông cùng rời phủ. Nhìn từng đỉnh kiệu lung lay rời đi, Tần Lâm chậm rãi lắc đầu, thấp giọng tự nói. Xem như hôm nay tiễn các ngươi lên đường. Hiển nhiên đám đại nhân phe ngự sử không biết câu xe đổ trước, hậu sự sau, hiển nhiên bọn họ đã quên mất 4 năm trước, có rất nhiều kẻ đã từng mạnh hơn bọn họ rất nhiều lần, cũng từng vọng tưởng có thể áp chế Vũ Thành Vương Điện Hạ. Kết quả lần đó đã cho thấy rõ ràng, Tần Lôi là một cường nhân tuyệt đối không chịu áp chế. Bọn họ còn quên một điều nữa, là tuy mình là phe ngự sử nhưng đã rời khỏi đô sát viện. Không phải là ngôn quan ngự sử nữ, cũng sẽ không có quyền nghe gió mà nói nữa. Nói cách khác, hiện giờ bọn họ phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Để giữ gìn tôn ti cáo thấp, luật pháp Đại Tần ghi rõ ràng, ngoài ngự sử, các quan viên khác buộc tội quan trên, nếu là thật thì thôi, nếu không kiện đổ được người ta, hắc hắc, ngài kiện người ta tội gì, thì tự mình chịu tội đó đi. Đương nhiên có lẽ sẽ có người nghĩ tới vấn đề pháp không trách số đông, mà ôm lòng cầu may không nói ra vấn đề này, mới khiến cho hai vị vương đại nhân dẫn theo toàn thể đồng nghiệp đảng ngự sử cùng tiến vào ngõ cụt. Chương 650, bởi vì ngươi là Tần Vũ Điền. Thoạt nhìn mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, tấu chương buộc tội vừa dâng lên, không ngoài dự kiến, Thiên Hữu Đế giữ lại không phát và cấp tốc gọi Vũ Thành Vương quay về kinh. Tần Lôi quay về từ cuối tháng 7, tới kinh thành là đã đầu giờ Dậu. Lúc này trời đã dần bớt nóng, đến khi hoàng hôn thậm chí còn cảm thấy lành lạnh. Hai huynh đệ gặp mặt nhau trong tiếng ếch kêu ộp ọp ở trường thủy cát. Nhìn Tần Lôi phong trần mệt mỏi, Tần Đỉnh mỉm cười nói. Lần nào gặp ngươi cũng vội vội vàng vàng, nhiệt tình quá đấy. Tần Lôi nhe răng cười, vòng ra đằng sau bình phong, cởi đai lưng, cởi quần áo đã hơi bốc mùi, lấy một chậu nước lau toàn thân một hồi. Trong tiếng nước ào ào, hắn cười đáp. Ta là cái số lao lực rồi, bình thường chỉ có mệt ngã mới nghỉ ngơi thôi. Như vậy cũng không hay. Tần Đỉnh lắc đầu. Đạo văn võ khi nắm khi buông. Ngươi ăn cơm chưa? À, chưa ăn. Tần Lôi gật đầu. Không có cách nào khác, cửa hàng càng lớn càng nhiều việc. Trên đường về, tổng cộng ta phải xử lý đến đi hơn 800 văn kiện, còn bị đám thủ hạ giấu giếm gọi là phủi trưởng quầy đó. Người người nên oán giận nhất là ta. Chờ thái giám đưa cơm lui ra, Tần Đình mới tiếp tục nói. Vì sao không muốn cho ta vất vả trong cung chứ? Thấy Tần Lôi không nói gì, Tần Đình hơi cao giọng hơn. Ta nói cho người biết, nếu tiếp tục như vậy, ta không chỉ muốn Tây Hồ, ngay cả Tô Châu cũng phải của ta mới được. Trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Tần Lôi cười lên. Không ngờ nhị ca lại muốn có cả thiên đường nhân gian. Vậy thì sao? Tần Đình hợp ngụm trà, thích ý nói. Theo như ý ta, năm kia Tân Chính đi vào quỹ đạo sẽ nhường ngôi cho ngươi, nhưng ngươi lại không chịu nhận ngôi ta nhường, thậm chí cả Hoàng Thái Đệ cũng không làm. Thế nào cũng ép ta phải ở lại tiếp tục chịu dày vò. Cứ như thế, ta sẽ giảm thọ đấy. Nếu hai vị vương đại nhân nghe được đoạn hội thoại này, phản ứng đầu tiên nhất định sẽ là viết đơn xin từ quan về quê, cái núi lớn mình đang dựa vào còn không muốn làm nữa đây, còn tranh giành cái rắm gì. Nhẫn nhịn tiếp đi. Tần Lôi thay trường bào nhẹ, sảng khoái tiêu sái ra khỏi bình phong, cười tủm tỉm. Vì sự nghiệp huy hoàng của lão Tần gia ta, cũng vì cuộc sống tương lai hoàn mỹ của các huynh đệ ta, chút hy sinh ấy của nhị ca vẫn là đáng giá. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ôi, lại dùng đại nghĩa ép ta. Tần Đình tự mình múc cho Tần Lôi một bát canh hạt sen đưa tới trước mặt hắn. Ngươi cũng biết, ta sẽ không bỏ gánh nửa đường, đừng có dùng đạo lý lớn để lừa ta. Nói chút chuyện thực tế đi. Có câu danh không chính tất ngôn không thuận tất sự bất thành, lại không có bất kỳ ai ngăn cản ngươi, vì sao không muốn nhượng vị bây giờ? Nguyên nhân cũng không có gì phức tạp. Tần Lôi vừa há to miệng ăn nóng ăn lạnh đến thích ý, vừa nhồm nhòm đáp. Bởi vì chỉ cần một ngày chưa nhượng vị, ta sẽ còn một ngày không bị vị trí này ràng buộc, người khác cũng không thể đối đãi với ta như nguyên thủ thực sự. Ở giai đoạn này, điều này rất quan trọng. Quan trọng thế nào? Trước tiên là nói về tiền. Tân Chính thực thi được mấy năm đầu, người ta phái đi theo dõi phải đi nhiều nhìn nhiều, nếu cứ ở trong thành Trung Đô sẽ biến thành vừa điếc vừa mù. Tần Lôi trầm giọng nói. Lần này đi về hướng đông, ta phát hiện Tân Chính của chúng ta đã biến dạng. Nếu chậm trễ sửa sẽ thua cả bàn. Lý do nữa, hiện tại, ở bên ngoài, quan hệ giữa hai ta vô cùng vi diệu, tuyệt đối là lựa chọn đầu tiên của kẻ có lòng khác. Như vậy, nhị ca ở ngoài sáng hấp dẫn ong bướm, ta sẽ từ một nơi bí mật chụp hết bọn chúng. Tần Lôi so sánh bậy bạ. Tần Đình cười phá lên. Ta cảm giác ngươi dùng ta làm bia ngắm đấy. Ta đâu có nói thế. Ha ha. So với độc tài vạn mã hí vang, hiện giờ ta hy vọng có thể đào hết bệnh căn và u bướu của Đại Tần ra, cho Đại Tần 20 năm yên ổn. Hơn 2 năm sau, ta có ra ngoài lãnh binh thời gian dài cũng có thể yên tâm. Tần Lôi thành khẩn đáp. Hơn nữa, khi ta ra ngoài đánh giặc, trong nước cũng cần có uy tín của nhị ca chấn giữ. Hiện giờ ngươi tuyệt đối không thể lùi bước. Ta muốn tô hàng. Chờ Tần Lôi khuyên giải xong, Tần Đình chỉ nhẹ nhàng cười. Không biết tương lai ngươi có thể cho ta không? Lúc này hai tỉnh Giang Chiết vẫn còn trên bản đồ nước Sở. Tần Đình lại không hề coi mình là người ngoài, đĩnh đạc bàn với Tần Lôi việc chia chác. Tần Lôi cũng không e ngại gì, như thể bản đồ nước Sở lớn nhất trong ba nước đã rơi vào tay mình vậy, vỗ ngực nói. Chỉ cần làm hoàng đế của ngươi cho tốt, thì cái gì cũng dễ nói. Buổi nói chuyện này thật quái dị, vậy mà cả A Hi người đều không cảm thấy thế. Bởi vì Tần Đình biết mình không có khả năng bảo vệ. Được rồi, ngươi đã có đủ lý do như thế, thái độ thành khẩn như thế, ta đành cố mà làm vậy. Rốt cuộc Tần Đình cũng gật đầu, nhưng vẫn không cam lòng hỏi. Nhưng dù sao cũng phải có một kỳ hạn nhé, ta cũng có cái để mà chờ đợi. Chờ nước Sở bị diệt, ngươi cũng có thể đi làm sở vương của ngươi. Chẳng biết từ khi nào Tần Lôi đã ăn hết ba bát cháo ngọt, một đĩa rau trộn, vỗ vỗ bụng hỏi. Ngươi thấy thế nào? Không được tốt lắm. Tần Đình không hề nể mặt. Kỳ hạn này quá MVKO hồ rồi. Vạn nhất 20-30 năm ngươi vẫn không diệt xong nước Sở, chẳng lẽ còn bắt ta chờ 20-30 năm nữa? Được rồi, cho ta thêm 10 năm nữa đi. Tần Lôi đầu hàng. Diệt nước Sở, hoặc chỉ 10 năm, chỉ cần một trong hai điều kiện, ngươi có thể về hưu. Thế này cũng không tệ lắm. Tới giờ cơ mặt Tần Đình mới giãn ra, cười nói. Cho dù là tình huống tệ nhất cũng mới hơn 40, còn có thể hưởng thụ cảnh đẹp tô hàng vài năm. Tần Lôi ôn hòa cười cười, đổi chủ đề. Vấn đề về tư tưởng của ngươi đã được giải quyết, hiện giờ nên bàn chính sự chứ? Ừ. Tần Đình gật đầu. Tấu chương ta xem cả rồi, nói gì cũng có. Nếu cưỡng bức chọn đâm, trên cơ bản cũng có thể bắt được sơ hở. Bọn người này không biết tự lượng sức mình. Tần Lôi cười lạnh. Họ luôn quên chúng ta vẫn là thân huynh đệ. Từ xưa thiên gia làm gì có huynh đệ. Chúng ta thế này xem như dị loại đấy. Tần Đình khẽ lắc đầu, nói thẳng. Nếu không phải ngươi quá cường thế, khiến cho mấy người chúng ta không thấy được hy vọng, thì không thể thiếu tranh một trận. Đều nói hoàng đế không phải người thường làm được, nhưng ai cũng mong làm hoàng đế. Tần Lôi xấu hổ cười cười. Thật ra ta không mấy hứng thú với vị trí này đâu. Có điều tương lai có rất nhiều chuyện phải làm, có vị trí này sẽ tiện hơn một chút. Người khác nói lời này ta không tin đâu. Tần Đình gật đầu. Nhưng người nói thì ta tin. Vì sao? Tần Lôi khẽ cười hỏi lại. Bởi vì ngươi là Tần Vũ Điền. Một kẻ thích tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 651, Thiên Hữu Chi Chỉ, Thượng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã qua 3 năm. Hiện giờ là mùa xuân năm Thiên Hữu thứ 7. Từ khi bắt đầu, Thiên Hữu Tân Chính đã diễn ra được 6 năm. Trong 5 năm này, hoàng quyền cường đại chưa từng có, hiệu suất làm việc của triều đình cực kỳ cao, dân chúng cũng ít bị quấy rầy bóc lột nhất. Một khi gánh nặng đeo trên lưng dân chúng được gỡ bớt xuống, vấn đề lưu dân xưa nay vẫn cực kỳ gian nan của cả ba nước ở nước Tần không thuốc, mà lành. Trong vòng 6 năm, phần lớn lưu dân đã quay về với ruộng đồng, hộ khẩu nhanh chóng đông đầy hơn. Căn cứ theo công bố của cuộc tổng điều tra thống kê dân cư trên cả nước năm Thiên Hữu thứ 6, dân cư những năm cuối Chiêu Vũ là 500 vạn hộ, Hiên 1500 vạn khẩu. Hơn 500 vạn tráng đinh, tăng vọt tới gần 100 ngàn hộ, 500 ngàn dân khẩu, gần 1.500 tráng đinh. Chỉ trong vòng 8 năm dân số tăng bùng nổ như vậy, thứ nhất là vì trước năm Thiên Hữu, triều đình trưng thuế theo đinh mẫu, cho nên số nhân khẩu không khai báo cực kỳ nhiều, nhất là nam tử trưởng thành từ 16 đến 40 tuổi được giấu giếm, trên phạm vi lớn, cho nên mới xuất hiện cảnh đáng buồn cười là một hộ một đinh. Thứ hai là vì chính sách thả lỏng, gánh nặng giảm bớt, phần lớn lưu dân quay về chốn cũ. Đây là hai nguyên nhân chủ yếu cho việc dân số bùng nổ. Còn về các nhân tố trường kỳ như chất lượng cuộc sống dân chúng tăng cao, triều đình cổ vũ sinh dục, thì vì thời gian quá ngắn ngủi nên tạm thời chưa có ảnh hưởng nhiều. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, dân cư tăng trưởng đem lại sức lao động cường đại chưa từng có cho quốc gia. Trong vòng 5 năm, cả nước lũy kế khai khẩn được hơn 130 vạn khoảnh, diện tích canh tác trên cử nước tăng lên tới 400 vạn khoảnh. Triều đình lại bỏ ra khoản tiền khổng lồ khởi công xây dựng 77 công trình thủy lợi, như đập chứa nước, kênh lớn mương nhỏ, tăng diện tích tưới tiêu trên cả nước lên tới 200 vạn khoảnh. Lúc này ruộng đồng cả nước 4 phần trồng lúa nước, 6 phần trồng lúa mạch. Một mẫu đất thu hoạch 2 thạch 4 đấu, trung bình 1 thạch 2 đấu, ruộng bậc trung bình 1 mẫu 1 thạch, ruộng loại kém trung bình 1 mẫu 8 đấu, 1 năm thu hoạch 2 hoặc 3 mùa. Lúa mạch 1 năm 2 mùa hoặc 2 năm 3 mùa, chia đều ra 1 mẫu thu được 2 thạch, loại kém cũng được 1 thạch. Nói cách khác, lương thực cả nước chia đều cho đất ruộng, thì 1 mẫu 1 năm có thể thu được 2 thạch rưỡi. Cả nước 400 vạn khoảnh ruộng, là 4 vạn vạn mẫu, đến năm thiên hữu thứ 6, tổng lượng lương thực đạt đến 10 triệu thạch. Mặc dù triều đình chỉ thu thuế nhẹ, gần 20 thuế, nhưng năm nay thu nhập từ thuế cũng lên tới 500 ngàn thạch. Tuy vì sản lượng tăng lớn khiến cho giá lương mấy năm nay liên tục giảm, nhưng thuế ngân cũng có thể đạt tới khoảng 400 vạn lượng. Chỉ riêng thuế lương thực thôi đã đạt gấp 2 lần những năm Triều Vũ, lại thêm 1.500 vạn lượng thuế thân, tổng thuế đã đạt tới con số khủng bố 5.500 vạn lượng, gần vượt cả tiền thuế của hai nước Tề Sở cộng lại. Theo Đại Tần Đế Quốc Thực Đồ Chí ghi lại, từ năm thiên hữu thứ 3, kho lương của các nơi ở Đại Tần đều chất đầy lương thực. Bởi vì sản lượng tăng vọt, lượng chứa bình thường không đủ. Từ năm thiên hữu thứ 3 đến năm thiên hữu thứ 6, trong vòng 3 năm, cả nước xây thêm hơn 5.000 kho lúa, cất giữ hơn 10 triệu thạch lương thực. Đây là vì Vũ Thành Vương thực hiện kế hoạch đặc biệt, đẩy phần lớn lương thực đến hai nước Tề Sở phá giá đấy, nếu không, thực sự sẽ gặp phải cảnh lúa gạo hỏng mục nát không thể ăn. Khi ấy, đại sử gia Phạm Trọng Yêm vẫn còn đang để tóc trái đào, ông nhớ lại những năm thiên hữu khi ấy quốc thái dân an, quốc khố đầy tràn, dân chúng giàu có, đường không người chết, nhà có thừa tiền. Kho lúa đầy đủ, kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ đều phát triển. Cũng cực kỳ công bằng gọi là thiên hữu chi trị. Tổng kết kho lúa đầy đủ, kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ đều phát triển, của Phạm Văn Chính Công đã miêu tả cực kỳ chính xác sự phồn vinh của công thương nghiệp khi ấy. Từ chỗ dân chúng có thể ăn no bụng, đã phát triển tới nhà nhà có tiền tài dư giả, mọi người có yêu cầu đời sống rất cao, ai cũng muốn mặc đồ mới một chút tốt một chút, ăn ngon một chút, dùng thoải mái một chút, ở rộng rãi khí phái một chút. Vì giao thông phát triển, thỏa mãn nhu cầu của mọi người, nên công thương nghiệp phát triển như vũ bão. Hơn nữa, triều đình lại cổ vũ công thương, không chỉ quy định rõ ràng trong pháp luật rằng sĩ nông công thương đều bình đẳng, xe ỏn khởi công xây đường, mở rộng kênh đào, tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho thương lữ Nam Bắc, còn hủy bỏ thuế thẻ dày đặc khắp nơi, nghiêm cấm kỳ thị thương nhân, không cho phép thu thuế thương nhân. Nhất là vào năm thiên hữu thứ ta, triều đình nghiêm trị những nơi làm trái lệnh cấm tự tiện thu thuế. Chỉ trong vòng 2 tháng, hơn 1.000 cái đầu người rơi xuống đất, hơn 7.000 quan quyến bị lưu đày, chấn nhiếp cả triều dã từ trên xuống dưới cực kỳ hiệu quả, phải thu liễm hành vi bóc lột làm khó thương nhân, cho thương nhân Đại Tần kỳ ngộ hoàng kim xưa nay chưa từng có. Lúc này, dân chúng ham mê buôn bán tăng vọt, vẻn vẹn chỉ trong một năm thiên hữu thứ 6, số người tới Hoa Hạ phiếu hào xin vay lãi tức thấp đạt tới hơn 3 vạn người, số tiền lên tới gần ngàn vạn lượng. Buôn bán hưng thịnh đem tới thuế thu rất khả quan. Thiên hữu Tân Chính áp dụng 11 thuế với công thương nghiệp. Vào năm thiên hữu Tân Chính thứ 2 Tân Chính thịnh hành, thuế công thương thu được tổng số 700 vạn lượng, năm thiên hữu thứ 3 tăng lên đến 1.100 vạn lượng, đến năm thiên hữu thứ 4 đạt tới 1.800 vạn lượng, năm thiên hữu thứ 5 đột phá 2.000 vạn, năm thiên hữu thứ 6 tăng tới 2.500 vạn lượng, đã vượt qua tổng các loại thuế thu được trong những năm Triều Vũ, có thể nói là tăng leo thang, hàng năm đều tăng trưởng rõ ràng. Hơn nữa, từ năm thiên hữu thứ 5, 6 đại nha môn phục hưng trên cả nước đã bắt đầu chia hoa hồng. Trong đó, nha môn Phục Hưng phương Nam được thành lập sớm nhất đã bắt đầu chia tiền cho các cổ đông, từ năm thiên hữu thứ 2. Triều đình Đại Tần được hưởng 4 phần tiền lãi từ 6 đại nha môn, chỉ riêng khoản thu nhập này đã đạt tới 1.000 vạn lượng. Thuế ruộng, thuế thân, thuế công thương, chia hoa hồng, 4 nguồn thu nhập chủ yếu cho triều đình Đại Tần, cho con số tổng ngạch khủng bố 900 ngàn lượng, gấp đôi tổng số thu nhập của hai nước Tề Sở. Đáng sợ hơn là, tỷ lệ thuế phú của nước Tần tương đối thấp. Có thể nói phần lớn tài sản đều giấu ở dân gian, chỉ cần có cơ hội liền có thể bộc phát ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ nói riêng về thực lực, nước Tần đã đi trước hai nước Tề Sở, hình thành nên khoảng cách đầu tiên trong suốt 200 năm. Nhưng Tần Lôi biết rõ, tiền đặt trong khố phòng là phế liệu, chỉ có tiền trong tay dân chúng mới là tài phú, mới có thể mang lại càng nhiều tài phú hơn. Bởi vậy, dưới sự lãnh đạo của hắn, năng lực tiêu tiền của triều đình cũng thực đáng sợ. Hàng năm, khoản chi chỉ riêng cho giao thông thủy lợi và các khoản mục kiến thiết trụ cột đã lên tới 2.000 vạn lượng, hoàn toàn chưa tính phí tổn. Đương nhiên, các công trình lớn quy mô toàn quốc và kéo dài này cũng là nhân tố quan trọng để phát triển công thương nghiệp. Không có khoản tài phú cực lớn này chảy vào dân gian, giai cấp công thương mới phát của triều đại Tần rất khó mà hoàn thành tích lũy ban đầu, cũng không thể trở nên mạnh mẽ kiêu ngạo nhanh như vậy. Dân giàu nước mạnh, dân chúng sống yên ổn, Tần Lôi vẫn không thả lỏng cải tạo tinh thần dân chúng Đại Tần. Thông qua các thuyết thư tiên sinh ở các quán trà tử quán, các sân khấu kịch đi tới đầu thôn cuối xóm, hắn kể rất nhiều chuyện về Lý Tế Dân đại chiến Vương Thế Sung, quan Vân Trường ngàn dặm cưỡi ngựa chờ các anh hùng, coi như khéo léo bồi dưỡng tinh thần thượng võ của dân chúng, cũng công khai tuyên bố mặt đất Thần Châu chỉ có một quốc gia, đó là Đại Tần. Đâm ra dân chúng tràn ngập khát vọng với việc khai cương thác thổ, thống nhất ba nước. Thuận lý thành trương, quân phí triều đại Tần cũng tăng mấy năm liên tục, năm Thiên Hữu thứ 6 quân phí lên tới 4.300 vạn lượng, năm Thiên Hữu thứ 7, quân phí dự toán thậm chí đã lên tới 5.000 vạn lượng, vượt qua hai nước Tề Sở không biết bao nhiêu lần. Khi kiến quân, Tần Lôi đã suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, lấy kỵ binh làm gốc, mở rộng bộ binh. Sau đại chiến Tần Tề những năm cuối Chiêu Vũ, Tần Lôi không lập tức mù quáng trùng kiến kỵ binh, mà hạn định kỵ binh chỉ 20 vạn, ngoại trừ quân trấn Nam, lại gia tăng đầu tư vào bộ binh Đại Tần vốn đã bạc nhược, mở rộng số lượng bộ binh tới hơn 40 vạn, không tính quân trấn Nam. Trong đó bao gồm cả 30 vạn bộ quân Bá Thưởng nguyên soái huấn luyện cho hắn, cùng với 10 vạn bộ quân trấn Đông mới trùng kiến. Phí dụng nuôi 40 vạn bộ quân này đại khái là 200 vạn lượng một năm. Đây cũng là vì bộ quân Đại Tần chủ yếu chọn ra từ lính binh dịch, không cần trả nhiều quân lương lắm, nếu không, theo như phí tổn nhân lực hiện tại của Đại Tần, thì quân phí của Tần Lôi không đủ dùng. Đồng thời, để ứng phó với liên quân Tề Sở chắc chắn sẽ hình thành, Tần Lôi còn bắt đầu trích cắp 10 triệu lượng quân phí đặc biệt mỗi năm, cho Bá Thưởng nguyên soái, cho lão mở rộng quân lực, dựng chiến thuyền. Vào năm Chiêu Vũ thứ 18, Tần Lôi chỉ biết chi phí nuôi thủy quân còn lớn hơn cả nuôi kỵ binh, từng chiếc chiến hạm uy vũ kia đều là dùng tiền chồng lên mà thành đó. Nhưng nói vậy cũng không phải là kỵ binh nước Tần không còn được coi trọng nữa. Tần Lôi xây dựng binh chế tự nguyện với 20 vạn kỵ binh, có ý đồ tạo ra một quân đội chuyên nghiệp anh dũng thiện chiến, kinh nghiệm phong phú, tràn đầy tự hào và tinh thần hy sinh. Hắn trị quân căn cứ theo thực chiến vừa nghiêm vừa khó, biến họ thành xương sống của quân đội Đại Tần, có sát khí quét ngang thiên hạ. Cũng may đội quân này đã có sẵn, chỉ cần bỏ thêm quân lương nhu phẩm, chiến mã, võ bị là được. Chi phí hàng năm cũng chừng 2.000 vạn lượng. Quân đội hiện tại được đổ một khoản quân phí cực kỳ lớn, về nhân lực đang tràn ngập lão binh dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Sau những năm thiên hữu, họ đều trở thành lão nhân, bồi dưỡng lòng tự hào và tự tin tràn ngập cho bọn tân binh, lại có kinh nghiệm và ý chí chiến đấu, có trang bị hoàn mỹ, được huấn luyện khắc nghiệt, nói không khoa trương chút nào, đây chính là thời điểm tốt nhất lịch sử. Tuy nhân số không được tới 100 vạn, nhưng cũng là một đội quân tinh nhuệ, chiến lực vượt xa tiêu chuẩn trước thời đại chiến Tần Tề. So với quân đội nước Tề đầy rắc rối phiền toái quân lấy kéo xuống ngày một tệ hại, quân đội Đại Tần rõ ràng tươi đẹp hơn nhiều. Mà về sĩ khí quân tâm, hai quân đã có khoảng cách rõ ràng, cách biệt một trời một vực. Chương 652, Thiên Hữu Chi Chỉ Hạ. Đối với đội quân này, xưa nay Tần Lôi cực kỳ trân trọng. Suốt từ những năm cuối Chiêu Vũ, trong triều đình vẫn tiến hành trấn áp và tẩy trừ tàn khốc đầy huyết tinh. Đầu tiên là thanh toán đảng Lý Thị, sau đó là tẩy trừ quan viên sĩ tộc, lại đả kích phe ngự sử, tới tận tháng 7 năm Thiên Hữu thứ 6, thủ phụ đại học sĩ Vương An Đình chủ động chí sĩ hồi hương, phe ngự sử cây đổ bầy khỉ tan, triều cục coi như mới ổn định lại. Nhưng nhìn lại đoạn lịch sử này, chúng ta đột nhiên phát hiện, tuy phong ba trên chính đàn đợt sau nối đợt rước, trên triều đình người mới đến nối người cũ đi liên tục, nhưng không hề ảnh hưởng đến quân đội Đại Tần chút nào. Tần Lôi che chắn cho các tướng lĩnh của mình như gà mẹ ấp trứng, không cho phép thương tổn, cũng không cho phép người khác thương tổn. Đây là hành động cực kỳ sáng suốt, bởi vì quân đội không giống với các nơi khác. Bình thường nó là thứ vũ khí sắc bén để bảo vệ quốc, chỉ khi nào lâm vào hỗn loạn, nó sẽ lập tức hóa thân thành mãnh thú giết người phóng hỏa, có thể đánh nát quốc gia của mình. Mà các tướng lĩnh cao cấp trong quân Tần, nếu không có thiên ti vạn lũ quan hệ với Lý gia, thì cũng là xuất thân từ danh môn đại tộc. Nếu Tần Lôi cũng mặc cho cuộc thanh toán Lý gia và thế gia mở rộng GSND quân đội, tất sẽ khiến cho các tướng lĩnh phản ứng lại một cách mãnh liệt, mặc kệ uy tín của hắn cao bao nhiêu, hậu quả cũng sẽ không tưởng nổi. Mà Tần Lôi giữ lại các quan quân sĩ tộc này không chỉ khiến cho bọn họ mang ơn, một mực trung thành, còn cho các đại gia tộc bị hao tổn nghiêm trọng, trong vụ đại thanh tẩy nhìn thấy hy vọng Đông Sơn tái khởi, giảm đi rất nhiều oán khí, mới không xảy ra đại loạn gì. Nói đi tốt, nói lại cũng tốt, chính là một lần ứng nghiệm thần kỳ nữa của câu làm quan tất tham. Cho dù hàng năm Tần Lôi đều giết một đám tham ô trái pháp, nhưng đám tham quan vẫn kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên. Sự thật đã chứng minh, quần thể trí tuệ của bọn quan viên có văn hóa, có suy nghĩ hoàn toàn có thể vượt qua đủ chướng ngại của triều đình, quyền lớn tham lớn, quyền nhỏ tham nhỏ, có quyền là tham, không tham không phải quan. Mấy năm đầu, Tần Lôi nghe được có kẻ tham ô sẽ không nhịn được, mà nghiến răng nghiến lợi vỗ bàn chửi con mẹ nó. Những kẻ này ai cũng đáng chết. Hắn cũng từng ảo tưởng mình sáng tạo được một vương triều thuần chính, đám quan viên ai nấy đều thanh liêm, chăm họ an cư lạc nghiệp, bởi vậy, tuyệt đối không nương tay với bọn tham quan ô lại. Hắn quy định, phàm là kẻ tham ô phạm pháp, xử tội nặng gấp 3 lần, thậm chí có năm đã từng xử tội hơn 2.000 phạm quan. Cùng lúc đó, hắn cũng vắt hết óc vọng tưởng phát động quần chúng, để cho hai mắt khắp thiên hạ đều giám sát quan viên thiên hạ. Tân chính năm thiên hữu thứ 2 đã quy định, bất kể là ai, chỉ cần phát hiện tham quan ô lại, có thể trói lại đưa lên kinh thành trị tội, còn có thể đi xe ngựa trạm dịch, trạm kiểm soát dọc đường phải thả cho đi, nếu có ai ngăn cản, giết không tha, lưu đày cả nhà. Nhưng chính sách nghe thì cực đoan này trên thực tế lại không có tác dụng lớn. Từ xưa dân không đấu với quan, dân chúng thấy quan viên đều tránh không kịp, làm sao dám bắt lại, đưa lên kinh thành. Quan lão gia chiến đấu với ai chứ? Nghe nói có người thật thà thật sự muốn bắt huyện lão gia nhà mình đưa lên kinh thành, ấy vậy mà bắt được thật, cũng thuận lợi lên đường. Vì vậy tất cả người trong thiên hạ đều nhìn người đầu tiên trên đời này, áp giải một quan viên lên phía Bắc, ai ngờ còn chưa ra khỏi địa phận tỉnh. Người cả Âu Ti trạng kia vì phải chịu áp lực tâm lý quá lớn, mà bỏ lại huyện lệnh đại nhân, vụng trộm bỏ chạy, đương nhiên việc này không được giải quyết. Huống chi, cuộc sống hiện tại của mọi người cũng không tệ, bọn quan viên coi như cũng có tiết chế, không làm ra mấy chuyện thất đức ép người nhảy vực gì, nên cũng không ai dám một mình kéo đại lão ra xuống ngựa. Sau này, pháp lệnh tràn đầy sắc thái lý tưởng chủ nghĩa này đương nhiên không có ai ngó đến, đã trở thành điều luật đầu tiên bị thực tế vứt đi của thiên hữu tân chính. Đương nhiên, Tần Lôi cũng biết trông cậy vào người đàn bà hư hỏng thì chỉ thối chân thôi, nếu chỉ dựa vào quần chúng tố giác, thì quan viên đại tần của hắn có tham hết hắn cũng không biết. Chủ yếu tin tức của hắn lấy từ các tổ chức đặc vụ do chính hắn lập nên, dân tình ti và điệp báo ti, cùng với phản tham ti sau này mới được xây dựng. Mật thám của ba ti này giải ra khắp cả nước, một khi phát hiện có quan viên tham ô phạm pháp có thể thượng tấu, một khi thẩm tra sẽ bắt về kinh thành luận tội. Số lượng tham quan xét xử hàng năm không thể nói là không nhiều lắm. Hiệu suất cũng không thể nói là không cao. Sử dụng nhiều thủ đoạn như vậy, bản thân mình cũng cực kỳ coi trọng, đặc vụ giám thị, luật pháp nghiêm hình, cái gì cũng dùng tới, lẽ ra hành vi tham ô phải tuyệt tích, nhưng tình hình phức tạp hơn xa những gì hắn tưởng tượng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bọn quan viên triều đại Tần vẫn kế tục người sau nối người trước, như một đội cảm tử, kết đội kết bè xông vào đại lao phản tham ti. Hoặc là tới đạo trường, hoặc là lưu đày ngàn dặm. Ấy vậy mà không ai biết thu tay lại. Và cực kỳ trào phúng là, tình trạng tham ô của triều Thiên Hữu còn nghiêm trọng hơn cả cuối tiểu triều Vũ, gần với thời kỳ Văn Bắc Ngạn cầm quyền, khiến cho người ta không thể tưởng nổi. Tần Lôi hoang mang, cực kỳ không hiểu vì sao đám thư sinh đọc đủ thứ thi thư, coi tù thân tể gia trị quốc bình thiên hạ làm tín điều nhân sinh ấy, đám trí thức biết ấm lạnh cung kiệm ấy, lại thích tham ô như vậy. Sau nhiều lần tự hỏi, hắn mơ hồ cảm thấy điều này có liên quan tới xuất thân của đám quan viên này, mà chính sách quan viên của mình cũng khó thoát khỏi tội này. Hắn đã dùng thủ đoạn lôi đình quét sạch sĩ tộc quan liêu, nhưng khi hắn đặt đám thư sinh thứ tộc có địa vị xã hội không cao, tài phú cũng kém xa sĩ tộc kia lên địa vị cao thì lại có vài phần không thỏa. Giống như hắn đuổi nột đám tham quan tiền nhiệm ăn đến thối ruột đi rồi, lại đổi sang một đám tân quan mới. Đương nhiên đám tân quan kia sẽ muốn gây dựng, nên một phen sự nghiệp để chứng minh bản thân. Nhưng nhìn đám quan viên rời trước kia kiếm được đầy bồn đầy bát, vẫn hưởng thụ cuộc sống xa hoa như xưa, ngay cả địa vị xã hội cũng cao hơn mình, đâm ra cảm thấy mất thăng bằng và hoang mang. Rất tự nhiên, sẽ có người noi theo tấm gương tiền nhiệm mà đi moi tiền, sau đó sẽ có nhiều người noi theo kẻ mở đường đầu tiên hơn. Hơn nữa, bọn họ, hoặc là gia tộc của bọn họ, phổ biến đều có một đoạn lịch sử phấn đấu vô cùng chua xót, rất nhiều người gia cảnh vừa mới được nâng lên tới mức thường thường bậc trung, thậm chí vẫn còn đang dãy giụa trong nan để ăn no mặc cấm. Nên mức độ coi trọng tiền tài còn vượt xa đám đệ tử thế gia vừa sinh ra, đã ngậm thìa vàng, đương nhiên tướng ăn cũng khó coi hơn. Đây là vấn đề không ai dám nói. Hơn nữa, trong những năm thiên hữu, nền kinh tế quốc gia tăng trưởng với tốc độ cao, thu nhập tài chính và thuế vụ liên tiếp tăng cao, khố phòng các châu phủ các huyện đều chất đầy lương thực và tiền bạc, càng khiến cho tâm bọn quan viên ngứa ngáy không thôi, lại trong tình huống thiếu phương pháp giám sát hữu hiệu, chuyện tham ô khó mà tránh khỏi. Muốn giải quyết vấn đề này phải đặt ra được hệ thống giám sát hữu hiệu, ngoài việc bản thân hắn phải liều cái mạng già đi bắt côn trùng, hắn còn gửi gắm hy vọng cho 6 nha môn phục hưng, đề cử giờ 6 tuần sát ngự sử, trông cậy vào đám quan viên lấy bổng lộc nha môn phục hưng, kia có thể giúp đỡ mình giám sát đám quan viên không biết tĩnh tâm. Mặt khác, rốt cuộc Tần Lôi cũng hiểu được đạo lý nước trong quá thì không có cá, để cho cải cách có thể tiến hành thuận lợi, ngoại trừ mạnh tay nghiêm trị đám tham quan phạm pháp, hắn cũng âm thầm để lại đường lui cho bọn quan viên. Ví dụ như chế độ thi hành thuế phú quy thành bạc của Đại Tần, các loại vật phẩm như lương thực, rau dưa, vải vóc, hoa quả, dược liệu đều dựa theo tỷ lệ quy định mà nộp ngân lượng lên, triều đình sẽ giữ một tỷ lệ phần trăm nào đó, nhưng nếu địa phương có tình hình đặc biệt cũng sẽ chiếu cố thích hợp, có thể giữ lại một khoản cũng là chuyện bình thường. Bọn quan viên con sáng tạo ra tỷ lệ hỏa hao tổn, bởi vì bạc dân chúng đưa lên thì đủ loại, hình dạng cũng trăm dạng, tỷ lệ cũng cực kỳ hỗn tạp, lên đến quan phủ phải thống nhất nấu chảy rèn thành bạc nén đúng chuẩn nộp lên triều đình. Mà bạc vun nung chảy thế nào cũng có hao tổn, quan phủ hay dùng danh nghĩa này để thu thêm ngân lượng, khoản thu thêm này gọi là hỏa hao tổn. Thật ra, rốt cuộc có hao tổn thật hay không cũng chỉ có quan phủ biết, đây chỉ là một cái cớ để lấy tiền mà thôi. Tần Lôi biết tình hình này, nhưng vẫn nhắm một mắt mở một mắt, ngoài việc thi thoảng gõ cho một trận thì cũng không mạnh tay sửa trị. Bởi hắn biết, giải quyết xong việc này sẽ phải đương đầu với mộ việc khác, ngăn cản được cách này, bọn quan viên thiên tài kia còn có thể nghĩ ra càng nhiều biện pháp tinh xảo hơn, cao cấp hơn để tham ô. So với việc đến lúc đó bắt dân chúng chịu tội nhiều hơn, thì không bằng cam chịu phương pháp tham ô có tiết chế này. Kết quả là tất cả đều vui vẻ, khoản tiền triều đình nên thu không bớt xu nào. Dân chúng cũng không đến mức bị quan viên lừa đảo quá đáng, tham cũng được, thưởng cũng được, cũng không đến nỗi như con mồi bị vung một đao chết một đao, ít nhất là ngày qua ngày vẫn sống được, bọn quan viên cũng moi được tiền, ngày ngày trôi qua coi như không tệ, cứ như vậy đi. Cho nên, sự thật đã chứng minh, ngươi phải để lại đường sống cho người ta, nếu muốn làm chuyện gì thì phải để cho tất cả mọi người đều hài lòng, con thỏ nóng còn cắn người nữa, huống chi là con người. Mà sau trận đại chiến kia, thần thoại bách thắng công của nước Tề coi như tan biến trong vũng bùn. Không thể tự kiềm chế, hoàng đế không còn ngoan ngoãn nghe theo Triệu Vô Cữu nữa, thi thoảng lại có lời bàn ra tán vào, giai tầng quý tộc bi quan thất vọng, cả ngày chìm trong yến ầm hưởng lạc tự lừa dối mình, dân chúng thì bị di chứng của trận đại chiến Triệu Vô Cữu, dốc tới cạn kiệt thực lực quốc gia ép tới mức lầm than, ngày nào cũng có một lượng lớn lưu dân trốn đến nước Tần, khiến cho người Tần không còn ai muốn làm cu li mưu sinh nữa. Nếu không phải bắt đầu từ năm Thiên Hữu thứ ba, thương nhân nước Tần bắt đầu thu mua một lượng lớn xạ hương, lộc nhung, ra Sơn Dương, ra Châu của nước Tề, cho nước Tề một làn gió đấu dị đi, thì nước Tề đã loạn lâu rồi. Chương 653, cha của 8 đứa con. Lại một ngày mùng 3 tháng 3 năm nọ, diều bay đầy trời. Ngoài 80 dặm phía nam thành Kinh Sơn, trong trường mục hoàng gia cỏ xanh tươi tốt, cỏ thơm dập dềnh, bướm xuân nhàn nhã bay lượn. Trên bãi cỏ vang lên tiếng cười như chuông bạc, một nam tử cao ngất giơ cao dây diều chạy từ đằng xa lại. Người này là Tần Lôi, so với mấy năm trước, ngoài râu dài thêm một chút thì vẻ bề ngoài của hắn không có gì thay đổi. Nguyên soái vương lúc trước, như bảo kiếm mới rút ra khỏi vỏ lúc này lại đã giấu kỹ mũi nhọn, ôn hòa dễ gần, chỉ là một phụ thân bình thường. Tiếng cười trong vắt lanh lảnh kia hiển nhiên không phải của hắn mà là của nữ nhi thứ ba mới 3 tuổi đang ngồi trên cổ hắn, chỉ vân quận chúa, nhũ danh Kiều Kiều, còn có một tiểu cô nương 7-8 tuổi một tay dắt, theo đệ đệ muội muội 5-6 tuổi đi theo đằng sau Tần Lôi. Đám rẻ con nhìn diều chim én bay cao trên trời hưng phấn cười lớn. Xa xa, vú nuôi ôm 4 đứa bé trong lòng, đây là thu hoạch cá nhân của Tần Lôi trong suốt 8 năm này. Ách, đúng vậy, cho dù hắn bề bộn nhiều việc, cơ hội về nhà không nhiều lắm, nhưng vẫn kịp sinh được 7-8 đứa bé. Đây là chỗ tốt của việc có nhiều lão bà đó. 8 đứa bé, theo thứ tự là đại nữ nhi Thiên Kim quận chúa, nhũ danh Bảo Nhi, do tứ vương phi Nhược Lan sinh ra vào mùa xuân đầu năm Thiên Hữu. Nhị nữ nhi Như Ý quận chúa, nhũ danh Chi Chi, do đại vương phi Thi Vận sinh ra vào năm Thiên Hữu thứ hai. Đại thế tử Tần Đàn, do tam vương phi Vân Thường sinh ra vào ngày mùng 3 tháng 9 năm Thiên Hữu thứ ba. Nhị thế tử Tần Quế, do đại vương phi Thi Vận sinh vào năm Thiên Hữu thứ ba, chỉ kém Tần Đàn một tháng. Tam nữ nhi Chỉ Vân quận chúa, nhũ danh Kiều Kiều, do tứ vương phi Nhược Lan sinh vào mùa thu năm Thiên Hữu thứ tư. Tứ nữ nhi Minh Nguyệt quận chúa, nhũ danh Nguyệt Nhi, do tam vương phi Vân Thường sinh vào mùa xuân năm Thiên Hữu thứ sáu. Tam thế tử Tần Bình, do đại vương phi Thi Vận sinh vào mùa hạ năm Thiên Hữu thứ sáu. Ngũ nữ nhi Liên Tinh công chúa, nhũ danh Tiểu Tinh, do tứ vương phi Nhược Lan sinh vào mùa đông năm Thiên Hữu thứ sáu. Tuy đã là cha của 8 đứa bé nhưng thời gian hắn ở nhà thực sự quá ít, suốt từ Tết tới giờ hắn vẫn đi tuần tra trên Vận Hà, xử lý tranh cãi giữa các tỉnh, mãi đến tháng 3 mới quy về kinh, cảm nhận cảm giác và trách nhiệm của một người trượng phu và phụ thân. Hắn cố gắng để ra một ngày dẫn theo lão bà hài tử ra ngoại thành chơi. Mấy đứa trẻ con cực kỳ hưng phấn, quấn quýt lấy phụ vương chơi diều rồi đi bắt bướm. Tuy đám trẻ này còn nhỏ nhưng đứa nào đứa nấy khỏe mạnh vui vẻ, đủ thứ suy nghĩ cổ quái ùn ùn trong đầu, quấn cho Vũ Thành Vương vốn dư thừa tinh lực cũng phải mệt đến ngất ngư. chơi tới tận chiều đám trẻ con mới buồn ngủ, được vú em đưa về xe nghỉ ngơi. Tới lúc này Tần Lôi mới rảnh rỗi một chút, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Vân Thường, nằm xuống gối lên đùi nàng. Ai u đám con của ta, làm cha thật không dễ mà. Vân Thường đã là mẹ của một đám con, hiện đang là thời điểm rực rỡ nhất của cuộc đời nữ nhân, không chỉ phong vận càng thêm đậm đà, mà còn tản ra khí chất mê người chỉ thiếu phụ mới có. Nàng vừa giơ quạt che nắng cho hắn vừa nhẹ giọng cười nói. Mới có nửa ngày đã không chịu nổi sao? Thế mới biết chúng thiếp không nhàn rỗi rồi chứ. Tần Lôi nheo nheo mắt hít sâu mùi thơm, dài giọng đáp lại. Ba vị nương tử cực khổ rồi, tiểu sinh xin có lễ. Ba vị vương phi cười khanh khách không ngừng, thi vận giả vờ giận. Đều là do chàng đó, còn không biết đứng đắn một chút. Tần Lôi nghe vậy làm ra vẻ bối rối thấp giọng hỏi. Các nàng thấy ta vẫn còn trẻ không? Dĩ nhiên. Cả ba người cùng cười đáp. Vương gia thật trẻ tuổi anh Tuấn. Đúng vậy. Tần Lôi cực kỳ không biết xấu hổ. Hôm nay soi gương ta cũng thấy mình rất trẻ. Hắn nhăn nhó khổ sở. Vậy mà đã làm cha của tám đứa con rồi sao? Ngẫm lại quả thực rất đáng sợ. Các nữ nhân nghe vậy đều không vui, thầm nghĩ, chúng ta dành hết tuổi xuân sinh con dưỡng cái cho chàng, lại đổi lại một câu đáng sợ sao? Vân Thường thẳng tính, cười cười lên tiếng. Vương gia nói rất đúng đó, làm cha thực sự rất vất vả, vẫn là làm công tử phong lưu thích hơn. Nàng tỏ vẻ say mê. Tam Nguyệt Tam Nhật Thiên Khí Tân. Trường An Thủy Biên Đa Lệ Nhân. Thái Nùng Ý Viễn Thục Thả Chân. Cơ Lý Tế Nị Cốt Nhục Quân. Mồng 3 tháng 3 khí trời trong. Người đẹp đất kinh chơi bên sông. Tính nét thủy mị vẻ đượm nồng. Xương thịt đều đặn, da trắng mỏng. Thật là khiến cho người ta mong nhớ mà. Thật ra nàng cũng sẽ không hờn dỗi chỉ vì một câu nói đâu. Nguyên nhân thật sự là vì đêm qua Tần Lôi say rượu lỡ lời. Kể chuyện phong lưu 10 năm trước cưỡi ngựa trương đài trêu hoa ghẹo nguyệt. Đương nhiên khiến cho ba vị phu nhân không vui. Mặc dù Thi Vận và Nhược Lan không phụ họa nhưng đều dùng ánh mắt ủng hộ hành động của Vân Thường muội muội, chua xót nhìn lão công của mình, như thể hắn là Trần Thế Mỹ bỏ vợ, à không, như Lưu Huyền Đức vậy. Tần Lôi thầm hô to oan uổng. Khi ấy vì ta muốn lừa đám đại nhân vật, muốn để cho bọn họ nhận định ta là một công tử phóng đãng không có tương lai, mà thôi. Nếu không, bị bọn họ nhìn chằm chằm, ta sẽ không làm được gì cả. Ai biết có đùa quá hóa thật hay không? Nhược Lan dè dặt lẩm bẩm, nói xong vội quay đầu khoát tay. Tiện thiếp nói bậy, vương gia đừng tưởng thật. Kiều Vân Thường chỉ sợ thiên hạ không loạn lập tức lên tiếng ủng hộ. Giả vờ thật thì thật cũng giả, nói không rõ vẫn là nói không rõ. Phu cương không chấn. Tần Lôi thở dài, ôm mặt. Ngày kia phải đi rồi, các nàng không thể nhường ta một chút sao? Giữa chàng lại im lặng, các nữ nhân không còn nhiệt tình ghen tuông nữa, như bị đánh đòn cảnh cáo, ngơ ngác nửa ngày không nói nên lời. Thật lâu sau Thi Vận mới thấp giọng hỏi. Vừa về được 2 ngày đã phải đi rồi. Đúng vậy. Tần Lôi ngồi dậy, ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, nhẹ nhàng giải thích. Có việc rất quan trọng phải làm. Đi mất bao lâu vậy? Vân Thường áp vào tay bên kia của hắn, không hỏi hắn đi làm gì, chỉ hỏi hắn bao giờ về. Tần Lôi nhăn mặt thấp giọng đáp. Khó mà nói trước được. Dù sao thì cũng rất dài, có thể là cả nửa năm một năm. Hắn vẫy vẫy tay với Nhược Lan đang hoảng hốt, ấm giọng gọi. Lại đây. Bé ngoan, Thi Vận và Vân Thường cùng nói, còn để lại lòng chàng cho muội đó. Nhược Lan như con thú con bị thương trốn vào lồng ngực rộng lớn của phu quân. Mặt trời ngả dần về tây, bầu trời rực lên màu tía, ba vị vương phi dựa vào trượng phu, muốn ghi nhớ thật kỹ hơi thở của hắn, sự ấm áp của hắn, lồng ngực của hắn. Chuyện này ngày thường sẽ là không thể, nhưng hiện giờ gặp phải cảnh biệt ly, các nữ nhân cũng bất chấp thể diện với rụt rè. Ngày hôm sau, Tần Lôi không rời phủ, liều chết triền miên với ba vị vương phi cả một ngày, thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc trời đã tối đen, rồi lại sáng. Tuy cả đêm không chợp mắt nhưng hắn vẫn không buồn ngủ, nhẹ nhẹ vỗ về da thịt trơn nhẵn của Thi Vận, nhẹ giọng dặn dò. Việc trong nhà còn phải nhờ nàng. Dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nàng mỉm cười. Đây là việc nô tỳ phải làm. Còn cả Vĩnh Phúc bên kia nữa, cũng nhờ nàng giúp đỡ khuyên nhủ. Tần Lôi thở dài. Tuy nói nữ nhi hoàng đế không lo gả. Nhưng đã là đại cô nương hơn 20 tuổi rồi, làm sao vừa nhắc đến đã tức giận như thế? Hắn xoa xoa đầu bực bội nói. Năm ngoái chọn ra được mấy người đều rất không tệ mà không xong, ta thấy lòng dạ nha đầu kia rất cao, nàng từ từ nói chuyện khuyên giải nó đi. Thi Vận thầm cười khổ trong lòng, nghĩ bụng còn không phải vì oan gia chàng sao? Nàng khẽ lắc đầu. Không phải vương gia không biết tính tình Vĩnh Phúc, ép quá có thể nàng sẽ xuống tóc làm ni cô thật đấy. Cho nên mới cần nàng khuyên nhủ. Tần Lôi vung tay. Nữ nhân thế nào cũng phải kết hôn, sinh con mới coi như mãn nguyện. Bộ dáng hắn vừa cấp bách vừa nóng nảy, cực kỳ giống một lão huynh đang sốt ruột cho muội tử. Nhạc tiên sinh nói, Vĩnh Phúc không thể, có hài tử. Thi Vận nhỏ giọng nói. Cái gì? Ruột gan Tần Lôi như bị thiêu đốt, giữ lấy thê tử thấp giọng quát. Chuyện khi nào? Vì sao ta không biết gì? Là vì sợ vương gia sốt ruột nên mới không nói cho ngài. Tuy bị giữ hơi đau nhưng Thi Vận vẫn cố nén. Chuyện này ngài cũng không giúp được, biết cũng vô dụng. Tần Lôi nhận ra mình làm đau nàng vội vàng buông tay, xoa xoa cho nàng. Không phải Nhạc Bố Y đã tự nhận mình có thể hồi sinh được người chết sao? Cũng không có cách nào sao? Nhạc tiên sinh nói, thiên chi đạo tổn hại rất nhiều mà bồi bổ không đủ, thể chất vĩnh phúc vốn sinh ra đã kém cỏi, nếu không từ bỏ một số thứ để bồi bổ lại, chỉ sợ thọ nguyên chỉ có thể dừng lại ở đậu khấu. Để có thể kéo dài tuổi thọ, vĩnh phúc không thể không bỏ qua khả năng sinh dục của nữ nhân. Ôi trời, ta còn dùng cả sinh con dưỡng cái là thiên chức của nữ nhân để giáo huấn nàng nữa. Tần Lôi nhảy dựng lên, luống cuống tay chân mặc quần áo. Trách không được gần đây nàng không nói chuyện với ta, gọi nàng đi chơi xuân nàng cũng không đi. Thì ra là giận ta rồi. Thấy hắn muốn chạy ra ngoài, Thi Vận bất chấp cảnh xuân lồ lộ đứng dậy kéo ống tay áo của hắn. Vương gia không thể đi, chuyện này tốt nhất là ngài cứ giả bộ hồ đồ đi thôi. Tần Lôi rất thông minh, lập tức hiểu ý nàng, nghĩ nghĩ một lát, gật gật đầu, ngồi sụp xuống giường. Trách không được muội muội không muốn lập gia đình, thì ra là vì có lời khó nói. Chàng hiểu sai hết cả rồi, Thi Vận thầm rên rỉ trong lòng, nhưng xét thấy hiệu quả cũng đều giống nhau nên quyết định không dây dưa nữa. Chương 654, rốt cuộc chàng có bao nhiêu hảo muội muội. Hai phu thê bàn bạc chuyện tương lai của Vĩnh Phúc một chút, Thi Vận lại nhắc tới một vị khác. Vậy Vân La muội muội phải làm sao? A, Tần Lôi vỗ vỗ đầu. Không nói ta cũng quên thật, tiểu nha đầu này đã chạy trốn cả 6-7 năm rồi. Thế nào, lập gia đình rồi sao? Cảm tình chính là thứ bạc như vậy, trước kia không có nền tảng gì, sau này lại chia cách thật lâu, chẳng mấy chốc sẽ phai nhạt đi, nhất là với nam nhân đã kết hôn với hai giai nhân tuyệt sắc, còn sinh được 8 đứa trẻ con. Thi Vận hơi choáng, vô lực hỏi. Nàng là hoàng thân vương phi cưới hỏi đàng hoàng, còn có thể gả cho ai? Vậy, không tính nữa. Tần Lôi bĩu môi. Lúc trước phụ hoàng cưới cho ta Ánh Ngọc công chúa, phong hào của nàng là Lộng Ngọc công chúa cơ mà. Rõ ràng là treo đầu dê bán thịt chó, là hàng giả còn gì. Xem ra tiểu Vân La, vô thanh vô tức bỏ chạy đã đả kích không nhỏ tới lòng tự trọng mẫn cảm của đồng chí Tần Vũ Điền. Thi Vận che miệng cười trộm, thấp giọng biện bạch cho Vân La. Vân La muội muội như phù dung trong nước, thanh lệ như tiên tử trong giao trì, làm sao gọi là hàng giả được. Đó là vì nàng chưa từng gặp Ánh Ngọc công chúa. Tần Lôi nuốt nước bọt, hai mắt sáng rực. Bộ ngực kia, vòng eo kia, bờ mông kia, chật chật, quả thực là cực kỳ kinh người. Bóp nhẹ thịt mềm bên hông hắn, Thi Vận lẩm bẩm. Không được nghĩ tới nữ nhân khác. Ta chỉ so sánh thôi. Tần Lôi lấm lét giải thích. So với vóc dáng cứng ngắc kia của Vân La, nàng ấy mới là nữ nhân, mới là đáng trầm trồ. Khi ấy Vân La mới 14 tuổi, đương nhiên vẫn còn nhỏ. Kẻ sĩ từ biệt 3 ngày đã khác, 7 năm trôi qua, nàng hẳn cũng đã trổ mã như Ánh Ngọc vậy. Đùa xong, nàng cũng xấu hổ. Hắc hắc, phải không? Tần Lôi vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng, gật đầu cười. Ta còn định viết thư tới nước sở, nhưng giờ cứ xem tình hình rồi tính tiếp. Cũng không biết là hắn định xem tình hình gì. Thi Vận gạt gật đầu, nhẹ giọng nói. Chuyện này cũng rắc rối, cứ chờ gặp lại rồi nói chuyện thì hơn. Nói xong chuyện Vân La thì trời cũng sáng, Tần Lôi không thể không đứng dậy. Thi Vận sửa sang lại áo bào cho hắn, lại nghĩ tới một chuyện khác hỏi. Còn Niệm Giao, làm sao bây giờ? Nàng thầm rên rỉ, ông nội của ta, sao chàng có nhiều muội muội như vậy chứ? Tần Lôi cũng hơi ngượng, vò vò đầu. Ôi, biểu muội này đánh ba gậy không ra một cái rắm, thật sự là một bao trà mà, ý là chẳng nói chẳng rằng. Bao trà gì cơ? Tần Lôi lắc đầu. Không có gì không có gì. Người Tây Vực nói vậy ý là một phiền toái ấy. Hắn kho khan một tiếng. Không nói tới nhắc nhở của Hoàng Tổ Mẫu, chỉ cần bằng vào lời hứa của ta với nàng, muốn làm gì thì làm thì phải cho nàng thoải mái tự do rồi. Kể cả đời nàng không xuất giá, ta sẽ nuôi nàng cả đời, cũng không phải không nuôi nổi. Nghe hắn nói vớ nói vẩn, Thi Vận phì cười. Nào có vương gia nào nói như vậy? Nói thì sao chứ? Tần Lôi trầm giọng nói. Không nói mấy chuyện này nữa, nói chuyện bọn nhỏ của chúng ta đi. Thi Vận gật đầu. Vương gia cứ yên tâm, bọn nô tỳ sẽ nuôi dạy bọn nó thật ngoan. Mấy đứa nhỏ lớn lớn đã sắp vỡ lòng rồi, đến sáng mai sẽ đi mời các vị sư phụ bắt đầu dạy bọn họ đọc sách. Ta cũng muốn nói đến chuyện này đây. Tần Lôi nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ giọng hỏi. Hôm qua Bảo Nhi đã cầu tình với ta, soi rằng đại mụ mụ trông coi rất nghiêm khắc, bọn nó không có cả thời gian chơi với thỏ con nữa. Dân gian có câu, 3 tuổi đã lớn, 7 tuổi đã già. Thi Vận ngẩng đầu lên. Hiện giờ chính là thời gian để dạy dỗ trẻ nhỏ, vương gia không thể mềm lòng. Vô nghĩa. không phải nói năng vô nghĩa, mà là nói chuyện vô nghĩa. Tần Lôi lắc đầu. Trước kia ta 7 tuổi mới đến trường, còn mặc quần yếm chạy loạn khắp núi, xuống sông mò cá, nào có đọc cái gì nhân chi sơ tính bản thiện, không phải bây giờ rất tốt sao? Ta không thấy mình thua kém người khác chỗ nào. Vương gia ở nước Tề cũng có thể xuống sông sao? Thi Vận mở to mắt hỏi. Không phải nói bị giam lỏng à? À, lúc ấy vẫn còn cô nên cuộc sống vẫn không quá khó khăn. Ha ha, tuổi thơ ấy là phải chơi cho thật thoải mái, đến 7 tuổi mới tới học đường cũng không muộn. Được được được, vương gia là đại lão gia, đương nhiên là nghe theo ngài định đoạt. Sắp tới lúc chia tay, Thi Vận cũng không muốn tranh cãi với Tần Lôi nữa, gật đầu cười. Vậy không mời tiên sinh, để cho bọn nó chơi cho thích thì thôi. Dạy chút quy củ thì vẫn cần. Tần Lôi bổ sung. Mùa thu cho Bảo Nhi đến trường đi, cũng không cần phải mời tiên sinh riêng, cứ đi theo công học đến 12 tuổi mới tính. Công học là trường học riêng vương phủ mở ra để dạy cho đệ tử quan viên văn võ thuộc hạ, dựa theo đạo chú lễ nuôi con. Công học bỏ một khoản tiền lớn mời danh sĩ trong nước dạy bọn nhỏ 6 môn, thứ nhất 5 lễ, thứ hai 6 nhạc, thứ ba 5 sạ, thứ tư 5 cưỡi, thứ năm 6 sách, thứ 6 9 sổ. Lục nghệ chính là 6 kỹ năng cơ bản nho gia sư yêu cầu nho sinh phải nắm vững, từ xưa tới nay được các bậc đại nho coi là mẫu mực. Trong đó, 5 lễ là dạy người biết lễ đức dục khóa, 6 nhạc là bồi dưỡng khả năng âm nhạc, 5 sạ là kỹ thuật bắn tên, 5 cưỡi là môn thể dục dạy cưỡi ngựa, 6 sách là môn văn hóa dạy viết chữ, mà 9 số là dạy tính toán, đương nhiên chính là số học. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. 6 môn cùng dạy, trí đức phát triển toàn diện, phương pháp giáo dục của cổ nhân thật không ệ. Lúc này chế độ khoa cử vạn ác còn xa chưa đạt tới trình độ thời Minh Thanh, nhóm phần tử trí thức cũng không quá học lệch, không tới mức hoàn toàn luân lạc, ngoài học chữ thì không biết củi mục gì. Bởi vậy, lúc trước bọn tiến sĩ Bồi Cung Thuần vào quân doanh được huấn luyện thêm liền có thể đuổi kịp tiết tấu của quân đội, phát huy sở trường của mình, trở thành lực lượng văn võ song toàn không thể thay thế. Tần Lôi cũng rất hài lòng với chương trình học này, chỉ yêu cầu các vị tiên sinh đưa thêm mạnh tử vào nội dung quan trọng, tập trung dạy dỗ. Từ xưa tới nay thái độ của phần tử tri thức với A Thánh hoàn toàn ngược lại với thái độ của người thống trị, đương nhiên các vị tiên sinh đều vui vẻ nhận lời, còn rất tận tình giảng dạy. Để kịp đi trước khi bọn nhỏ tỉnh dậy, Tần Lôi mau chóng tới phòng ăn. Vân Thường, Nhược Lan, Vĩnh Phúc đang giận dỗi, còn cả Niệm Giao đều đã ở đó. Ăn xong bát bánh chèo nóng hổi, Tần Lôi phải lên đường. Hắn chậm rãi đi ra ngoài cửa lớn, năm nữ nhân cúi thấp đầu đi theo sau. Tuy không nói gì nhưng nàng nào cũng tràn đầy không nỡ. Ôm từng thê tử, Tần Lôi đi tới trước mặt Vĩnh Phúc, cúi đầu nhìn muội muội mà vận mệnh đã đối xử không tốt. Nàng vẫn gầy yếu như vậy, khuôn mặt vẫn thanh u dịu dàng như lần đầu gặp nhau 9 năm về trước, chỉ bớt đi một phần trẻ con, thêm 3 phần nữ nhân, còn có chút u oán. Bị hắn nhìn tới mức hoảng hốt, Vĩnh Phúc hơi cong cái môi nho nhỏ, cảm giác thiên ngôn vạn ngữ không biết bắt đầu từ đâu. Đành Lý Nhi dặn dò. Ca ca, bảo trọng, ta sẽ. Tần Lôi gật gật đầu, đột nhiên vươn tay kéo muội muội đáng thương vào lòng, giữ thật chặt một lúc khá lâu mới nói. Thực xin lỗi, đừng tự trách mình. Vĩnh Phúc đang trầm mê trong lồng ngực ấm áp của hắn, vừa nghe hắn nói vậy, nước mắt rơi xuống như mưa, nghẹn ngào nói. Ca, đừng đuổi muội đi, muội muốn ở với huynh cả đời. Trước khi đi đã nói chuyện với Thi Vận, nên Tần Lôi vẫn tràn đầy áy náy với Vĩnh Phúc. Nghe nàng nói vậy, không nghĩ tới chuyện khác, chỉ trịnh trọng gật đầu. Được, từ nay về sau muội muốn thế nào thì sẽ là thế ấy, cùng lắm tương lai đi theo ca ca tẩu tử, thiên gia chúng ta không có chỗ tốt gì, chỉ có cái là không sợ phải thêm mấy đôi đũa. Ý của hắn là, lão ca ta sẽ chiều theo muội, về sau muốn gả cho người thì lập gia đình, không muốn lấy chồng cũng không sao, sau này già đi nếu cô đơn có chúng ta làm bạn với muội. Nhưng Vĩnh Phúc ôm đầy xin niệm, trong lòng nghe lời này lại hiểu sang một cách tiếp nhận khác. Sao không khiến nàng mừng rỡ như điên? Hạnh phúc quá bất ngờ, nàng không biết phải làm thế nào. Làm sao vậy? Không muốn sao? Tần Lôi ôn hòa hỏi. Lời này Vĩnh Phúc nghe vào lại ra một ý tứ khác, hai má hồng lên, cố nén xúc động nhỏ giọng kiên quyết nói. Nguyện ý, cả đời đều nguyện ý. Dứt lời, nàng đánh bạo đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi Tần Lôi, rồi như con nai con hoảng sợ chạy nhanh như chớp, ngay cả lời từ biệt cũng quên nói. Xoa xoa môi vẫn còn dư hương, Tần Lôi lúng túng nhìn mấy vị phu nhân. Lỡ may, nàng định thơm má ta thôi, ta lại quay đầu, kết quả. Ba vị vương phi ở chung với Vĩnh Phúc sớm chiều, đương nhiên hiểu rõ lòng nàng, nghe vậy cũng hơi bất đắc dĩ, nhưng lại cao hứng thay cho nàng nhiều hơn. Hôn thì hôn, có gì mà không được. Thấy các lão bà không để ý, Tần Lôi cũng không để trong bụng nữa, cười một cái, đi tới bên cạnh Niệm Giao. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không vươn tay. Vĩnh Phúc là muội muội sống nương tựa với nhau từ nhỏ, thế nào cũng dễ nói chuyện, nhưng vị biểu muội này thì không thể quá thân cận. Niệm Giao đang ở thời kỳ thanh xuân đẹp đẽ nhất của nữ nhân, cho dù đứng bên cạnh ba vị vương phi cũng không hề bị át đi, khiến cho Tần Lôi không dám nhìn gần. Hắn nhìn ra ngoài cửa, thấy Thạch Cảm đã dẫn theo đội thị vệ chờ ở cửa, bèn ngắn gọn dặn dò. Có thời gian thì chơi với Thi Vận các nàng nhiều hơn đi, đừng ở một mình mà buồn bực già người ra. Ta muốn đi theo ngươi. Niệm Giao ngẩng đầu nhìn Tần Lôi. Ta muốn tham gia quân ngũ. Chương 655. Tần Lôi vươn tay sờ sờ trán nàng, lại thử sờ sờ trán mình. Không nóng mà, vậy nhất định đang nói đùa rồi. Hắn cười khan. Thật buồn cười. Ha ha. Thi Vận cũng bước tới khuyên nàng. Niệm Giao muội muội, trên chiến trường đao thương không có mắt, không phải nơi nữ nhân chúng ta nên đi. Có điều thường ngày Niệm Giao không nói gì, cũng không kết giao với các nàng, quan hệ giữa hai bên có vài phần xa lạ, hiện giờ khuyên bảo có vẻ không có tác dụng. Niệm Giao cười cười với nàng, lại quay sang hỏi Tần Lôi. Chẳng lẽ lời ngươi đã nói không có giá trị gì sao? Đương nhiên là có. Tần Lôi cười khổ. Nhưng ta đã đồng ý với Hoàng Tổ Mẫu sẽ phải chăm sóc ngươi thật tốt. Lão nhân gia người sẽ không thích ngươi ra chiến trường. Ngươi nói có giá trị là được. Niệm Giao vỗ vỗ hành lý trên lưng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đi đâu ta đi theo đấy. Tần Lôi đã thấy nàng cầm theo hành lý, ban đầu còn tưởng nàng chuẩn bị quần áo cho mình, thì ra là hắn tự mình đa tình. Thấy Tần Lôi không đáp lại, Niệm Giao đi thẳng lên xe, không cho hắn cơ hội đổi ý. Tần Lôi hơi xòe hai tay ra, nghẹn họng nhìn theo chân chối, lại nhìn ba vị phu nhân không một ai vui vẻ. Mắt thấy có nữ nhân khác đi cùng lão công, có thể vui vẻ được mới là lạ. Nhưng với biểu muội tính tình cổ quái này, mọi người thật sự không thể làm gì, đành phải mặc kệ nàng. Vân Thường nhìn Tần Lôi, chờ hắn quay sang thì hừ hừ nhỏ như mũi kêu dặn dò. Không được đưa nàng vào phủ, nếu không, chàng cứ chờ xem. Tần Lôi cười khan một tiếng, vội vàng không ngừng gật đầu. Thi Vận cũng cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm đại phụ một chút, phải quản cái cửa nhà cho cẩn thận, bèn chân thành thâm tình dặn dò. Một lời của phu quân đáng giá ngàn vàng, nô tỳ cực kỳ bội phục. Nói vậy, chuyện ngài đã hứa với bọn thiếp, nhất định có thể làm được chứ. Đương nhiên Tần Lôi biết nàng đang nói đến chuyện gì, đành gật đầu xác nhận. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hắn cố tỏ ra dũng cảm cười lớn một tiếng. Chư vị nương tử chớ lo sầu, vi phu xuất phát. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sau này không được nói quá rõ ràng nữa. Lại một lần nữa ôm ba lão bà, hắn cũng lên xe ngựa. Trên xe ngựa, Niệm Giao đang mỉm cười với hắn. Mới đầu Tần Lôi còn sụ mặt, sau đó, cũng cười. Ôi, nam nhân, rời thành Kinh Sơn, Tần Lôi còn muốn tới Trung Đô một chuyến. Thứ nhất hắn muốn an bài thỏa đáng mọi chuyện trước khi rời kinh. Thứ hai hắn còn muốn tham gia một buổi hôn lễ, với thân phận chủ hôn. Ngựa không dừng vó, tới khi còn cách kinh thành 10 dặm mới dừng lại. Niệm Giao đang ngủ say tỉnh dậy, xoa xao mắt hỏi. Đã tới chưa? Còn chưa tới. Ngươi cứ ngủ một lát trước đi. Tần Lôi thấp giọng nói. Ta đi thăm một vị huynh đệ. Niệm Giao mơ mơ màng màng gật đầu, lại co người trên băng ghế dựa vào vách xe ngủ. Tuy nàng không tin Tần Lôi sẽ không đi gặp bằng hữu vào lúc canh năm, vậy là đi gặp quỷ rồi, nhưng không liên quan tới nàng, nàng cũng không quan tâm. Sáng sớm tháng 3 vẫn còn se se lạnh, Tần Lôi vừa xuống xe dùng mình một cái, Thạch Cảm vội vàng khoác áo choàng nỉ lên lưng hắn. Hắn nắm chặt cổ áo, thấp giọng hỏi. Ở đâu? Tuy ánh nắng chỉ hơi mờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy được sắc mặt túc mục của Thạch Cảm. Gã trầm giọng đáp. Bẩm vương gia, phần mộ tổ tiên Thạch gia ở bên trái đường, cách một dặm. Tần Lôi gật gật đầu, trịnh trọng nói. Đưa ta đi bái tế một chút. Đây chính là vinh quang của Thạch gia. Thạch Cảm thi lễ thật sâu với Tần Lôi, đi trước dẫn đường. Dọc theo con đường lát đá xanh trong rừng, chỉ chốc lát sau hai người tới một mảng mộ địa thật lớn. Nơi này là công mộ của Thạch gia, là nơi liệt tổ liệt tông 200-300 năm của Thạch gia yên nghỉ. Vương gia chờ một chút, ti chức đi bẩm báo với liệt vị tổ tông một tiếng. Thạch Cảm nhỏ giọng thưa. Cứ đi theo ngươi thôi. Tần Lôi nhỏ giọng nói. Thạch gia các ngươi cống hiến cho ta 4 viên hổ tướng. Về tình về lý cô vương cũng nên cảm tạ một chút. Thạch Cảm vui mừng nói. Tạ vương gia. Đối với Thạch gia, được Tần Lôi đi bái tế thực sự là chuyện lớn rạng rỡ tổ tông. Dâng hương cho tổ tiên Thạch gia xong, Tần Lôi mới theo Thạch Cảm tới mục tiêu chính của chuyến đi này. Hai người men theo con đường nhỏ đi về hướng đông, càng đi vào sâu, cỏ dại càng dày, sương sớm đã ủ cho hai đầu gối Tần Lôi ướt nhẹp mà hắn vẫn không nhận ra. Đột nhiên hắn thở dài một tiếng, đau thương nhàn nhạt cảm thán. 6 năm rồi. Thạch Cảm gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Từ năm Thiên Hữu Nguyên Niên, đến lúc này, vừa vặn 6 năm. Ôi, 6 năm rồi vẫn chưa tới thăm gã. Tần Lôi tự trách. thế nào Mãnh tử cũng sẽ trách ta vô tình. Bọn họ đang muốn đi thăm Thạch Mãnh, vị huynh đệ đã đi trước một bước kia. Vương gia bận rộn công vụ còn có thể bớt chút thời gian đến thăm Mãnh tử huynh đệ, nhất định gã sẽ rất cao hứng. Thạch Cảm khẽ an ủi. Tần Lôi muốn nói gì đó, chợt nghe có tiếng khóc nức nở loáng thoáng, ngay sau đó là tiếng hắc y vệ cảnh giới thấp giọng hô. Người nào? Thạch Cảm sởn tóc gáy, nghĩ bụng, sao giờ này lại có người ở đây? Không phải là ma quỷ gì đó chứ? Nghĩ vậy, gã liền xông ra đứng chắn trước người Tần Lôi, hấp tấp nói. Vương gia đi mau, mặc kệ là người hay quỷ, thuộc hạ sẽ bảo vệ cho ngài. Tần Lôi lại không sợ hãi chút nào, một tay đẩy gã sang một bên, thấp giọng nói. Không phải quỷ, là nàng. Hắn bước đi theo tiếng khóc, quả nhiên nhìn thấy hắc y vệ vừa bước lên đã lùi xuống, hiển nhiên là cảnh báo được giải trừ. Tần Lôi nhìn ngôi mộ trước mắt, thấy một nữ tử quần trắng áo trắng đang quỳ lại dưới chân mình. Thuộc hạ bái kiến vương gia. Quả nhiên là Trang Điệp Nhi. Đứng lên đi. Tần Lôi chậm rãi bước tới trước mộ phàn, nhìn phần mộ khí khái, bi mộ bằng đá cẩm thạch được điêu khắc tinh tế, trên đó có ghi phu quân Đại Tần Dũng Liệt Bá Thạch Mãnh chi mộ, hạ thư vị vong nhân Trang Điệp Nhi khắp lập, mộ của phu quân Dũng Liệt Bá Đại Tần Thạch Mãnh, do quả phụ Trang Điệp Nhi lập. Hắn thở dài, vươn tay vuốt ve bia mộ lạnh lẽo hỏi. Tới từ khi nào vậy? Thưa vương gia, đêm qua đã tới. Trang Điệp Nhi khàn khàn trầm thấp đáp lại, hiển nhiên vì nàng đã khóc suốt một đêm. Nàng lại sụt sùi. Thiếp thân muốn ở lại hầu hạ tướng công một đêm cuối cùng. Nương theo sắc trời sáng dần, Tần Lôi nhìn thấy mái tóc Trang Điệp Nhi đã ướt nhẹp, tuy nàng có khoác áo da lông trắng, nhưng vẫn không tự chủ được mà run lên, hiển nhiên đã bị ngấm lạnh. Tần Lôi khẽ nhíu mày, lời trách cứ hôm nay kết hôn, mà không biết yêu quý thân thể lên đến miệng lại nuốt xuống. Bởi vì đây là trước mặt Thạch Mãnh, làm sao có thể giáo hộ án Trang Điệp Nhi chuyện đó. Nhưng nói vậy, hiện giờ Thạch Mãnh nên vui mừng hay nên đau lòng nhỉ? Tần Lôi vỗ vỗ bia mộ như vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn của Thạch Mãnh, khẽ mỉm cười tự hỏi. Hai người, không ai nói gì, một người đứng, một người quỳ, lặng lặng trước mộ phần của Thạch Mãnh, mãi tới khi nắng chiếu xuống rực rỡ, có thể nhìn rõ mặt nhau, Tần Lôi mới nhẹ giọng hỏi. Ngươi đến thế nào vậy? Đi xe ngựa hạng nhất. Trang Điệp Nhi thấp giọng đáp. Quay về đi, tẩu tử. Tần Lôi trầm giọng nói. Mặt trời đang lên rồi, một ngày mới lại bắt đầu. Ngươi đã chậm trễ 3 năm rồi, nếu vẫn không thể tạm biệt ngày hôm qua, Thạch Mãnh sẽ rất thương tâm. Thật ra thiếp thân cũng cho rằng mình có thể đi được, nên mới nghe theo ý chàng ấy, nửa đời sau sẽ đi theo Trương tiên sinh. Trang Điệp Nhi cuốn chặt lấy áo lông quanh người, hai mắt đăm đăm nhìn bia mộ trượng phu, chua chát nói. Nhưng vừa nghĩ tới từ nay về sau Thạch Mãnh sẽ chỉ còn một mình cô đơn, trong lòng thiếp thân như bị chọc ra vài lỗ thủng, không thể nhẫn tâm. Sao gã lại chỉ có một mình chứ? Quán Đào là người tốt, sẽ không ngăn cản ngươi tới thăm Thạch Mãnh. Tần Lôi đấm ngực. Ở đây này, cùng với Quán Đào, giữ lại một vị trí cho Thạch Mãnh. Nữ tử thông minh như ngươi sẽ làm được. Không phải như vậy là bất trung sao? Trang Điệp Nhi nghe vương gia nói mà hồ đồ, im lặng một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi. Sao lại là bất trung chứ? Tần Lôi lắc đầu cười. Thạch Mãnh không muốn để cho ngươi khổ cả đời nên mới cực lực ép ngươi tái giá, mà Quán Đào tiên sinh tình sâu như biển. Chủ động đồng ý để đứa nhỏ của các ngươi tiếp tục mang họ Thạch, cho thấy trong lòng lão rất cảm kích Thạch Mãnh, tôn trọng đoạn cảm tình này của các ngươi. Hắn nhìn nàng thật sâu. Ngươi là người có phúc, trước sau, có hai nam nhân vĩ đại yêu ngươi như thế, nên biết quý trọng, đừng cô phụ ai. Trang Điệp Nhi hơi hiểu ra, được tiểu tỷ bên cạnh nâng dậy chậm rãi đứng lên. Tạ ơn vương gia chỉ điểm bến mê, thiếp thân đã hiểu, sẽ đối xử thật tốt với Quán Đào tiên sinh, cũng sẽ không quên Thạch Mãnh. Vậy là tốt. Tần Lôi gật đầu cười. Ngươi đi về trước đi, ta còn có mấy câu muốn nói với Mãnh tử. Thiếp thân xin cáo lui. Trang Điệp Nhi khẽ phúc thân chào Tần Lôi, liếc nhìn bia mộ xanh đen sâu kín rồi theo tiểu tỷ chậm rãi rời đi. Chờ nàng hoàn toàn đi xa, Tần Lôi lấy ra một bầu rượu bạc từ trong ngực, cắn nắp bình, chậm chậm dưới rượu xuống đất, cười nói. Có người gia vị gì không? Đúng đấy, chính là Ngũ Lương Xuân mà ngươi thích nhất, ù 10 năm rồi, cùng tuổi với nông trường Vinh Quân của chúng ta. Tưới xong rượu, đặt cốc ngay ngắn lên trên bia mộ, Tần Lôi cười ha ha. Được đó Mãnh tử, không tưởng được tức phụ ta tìm cho ngươi lại cao tay như vậy. Ngươi không biết chứ, hai đại quân sư của chúng ta, à, trừ ta ra nhé, hai nam nhân ưu tú nhất đương thời này lại phải tranh nhau gay gắt vì nàng, dùng đủ kỳ mưu, không thể tưởng nổi. Đúng rồi, chính là Quán Đào và Nhạc tiên sinh đấy. Tần Lôi ngồi bên cạnh Thạch Mãnh, khoác cánh tay lên bia mộ, như năm xưa kể vai sát cánh khoe khoang, cười tươi rói kể. Đương nhiên, người cũng biết, luận tính toán, mưu trí, 10 Quán Đào buộc lại cũng không phải đối thủ của Nhạc tiên sinh. Mọi người xem cục diện đều nghiêng về một phá, nghĩ bụng kết cục đã định rồi. Hắn vỗ vỗ hai tay, kinh ngạc nói. nhưng ngươi nói xem, tức phụ lợi hại kia của ngươi, trong dịp lễ mừng năm mới đã đồng ý với Quán Đào, chọc cho Nhạc tiên sinh vẫn tự xưng là Ngọc Thụ Lâm Phong sát thủ thiếu phụ tức giận, thiếu chút nữa thì bán thân bất toại. Ha ha, thật đúng là lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển mà, cũng không biết nàng nghĩ thế nào. Ngươi là trượng phu của nàng, ngươi có biết không? Hắn lắc lắc đầu. Ta đoán là quá. Với cái bộ dạng kia của ngươi. Hắn không nói hết nổi câu đã nghẹn đi, mũi cay nồng, vội vàng bụng lấy mặt mới ngăn không cho nước mắt chảy xuống, chỉ nghe được hắn run run môi nói rằng. Thật nhớ ngươi đó, huynh đệ. Hít hít mũi, Tần Lôi thở sâu, cười lớn. Ngươi xem ta thật không có tiền đồ mà, huynh đệ, hôm nay chúng ta phải cười. Ta biết, đối với ngươi, Điệp Nhi có được hạnh phúc quan trọng hơn tất cả. Phía đông đã ửng ráng hồng, mặt trời dần lên cao, một ngày mới bắt đầu. Tần Lôi đứng dậy nhẹ giọng nói. Ta phải đi về hướng đông, phải báo thù cho ngươi, có lẽ dăm ba năm nữa cũng không tới thăm ngươi được. Vỗ vỗ tấm bia mộ, hắn nói to. Nhưng ngày vương sư khải hoàn, nhất định ta sẽ đến uống chén rượu mừng công với ngươi thật sảng khoái. Đoạn, hắn bước nhanh ra đường lớn. Sau khi bái tế Thạch Mãnh, Tần Lôi vào kinh, vào thẳng hoàng cung bàn bạc rõ ràng với Thiên Hữu Đế. Từ khi xác định được quan hệ tương lai, giữa hai người không còn khúc mắc, phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Từ sau năm Thiên Hữu thứ năm, lực chú ý của Tần Lôi chuyển dần sang mặt quân sự, nhất là bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, hắn đã ít tham dự nội chính rồi. Gánh nặng Thiên Hữu tân chính và ổn định triều cục dồn hết vào một vua một tướng Tần Đình và Trương Gián Chi. Cũng mừng, hai vị này xử lý triều chính càng ngày càng thuận, không chỉ giải quyết các mâu thuẫn một cách êm đẹp, hiệu suất hành chính cũng được đề cao. Truy cứu nguyên nhân thì dù sao Tần Lôi cũng xuất thân quân nhân, khi làm việc vẫn có vài phần quả cảm tàn nhẫn, khi thảo luận vẫn quá kịch liệt. Nếu triều chính do hắn đích thân quản lý, từ bỏ lệ cũ, dọn sạch yêu khí, đương nhiên mọi việc đều thuận lợi, nhưng có câu trị quốc như nấu cháo, lửa mạnh quá sẽ hỏng hết. Lúc này, chuyển giao triều chính cho Thiên Hữu bệ hạ ôn hòa tinh tế cùng, với Quán Đào tiên sinh kinh nghiệm phong phú thủ đoạn cao siêu, coi như chữa trị làm lành vết thương của vài lần đại tẩy trừ Đại Tần gây ra, khiến cho quỹ đạo vận hành của quốc gia vững vàng hơn. Lần này coi như hắn chó ngáp phải ruồi. Từ hoàng cung đi ra, Tần Lôi tới phủ của Trương Gián Chi, tham gia hôn lễ của Quán Đào tiên sinh. Tân nương tử chính là Trang Điệp Nhi đã giữ đạo hiếu 7 năm với chồng trước. Hôm nay lại nghe người mới người, không thể khiến người xưa khóc. Chương 656. Nội dung vẫn liền. Trong phủ đại học sĩ, cảnh xuân tươi đẹp, răng đèn kết hoa. Trong tam tiến, ngoài phòng khách dán đầy chữ đỏ thẫm, bày tiệc rộn ràng. Lúc này đã qua giờ lành, tân nhân đã bại tạ thiên địa cao đường, đưa tân nương vào động phòng, nhưng tân lang quan vẫn không được thanh nhàn. Vẫn phải đi từng bàn mời rượu. Hầu bàn đi tới đi lui như dệt cửi, tân khách di chuyển như thoi đưa mời rượu chú rể, nhiệt liệt phi phàm, tiếng cười tiếng nói vang trời, không khí rực rỡ vui mừng. Đây là đương triều thủ phụ cáo biệt kiếp sống cô đơn suốt 40 năm, là đại hôn đấy, đương nhiên phải làm thật lớn. Để tạm tạ cống hiến của lão với Đại Tần và Vũ Thành Vương, Thiên Hữu bệ hạ đều thưởng cho lão 10 vạn bạc trắng, 1000 cân hoàng kim, châu bảo ngọc khí 100 hũ. Lăng la tơ lụa 50 xe, rượu ngon thịt ngon, tỷ nữ vô số kể, để dùng cho tiệc đại hôn. Thật ra Trang Điệp Nhi người ta tài đại khí thô, căn bản không cần người khác trả tiền tổ chức hôn lễ cho mình. Nhưng thứ nhất là bệ hạ và vương gia ban cho, ghi vào gia phả vinh quang cỡ nào. Thứ hai là chuyện cưới vợ vẫn là bên đằng nhà trai được vợ được con. Nếu để nhà gái bỏ tiền ra, sẽ có vài phần không được thoải mái lắm. Ngày đại hôn, Thiên Hữu Đế lại tấn phong Trương Gián Chi làm thái tử thái phó, An Định Hầu. Thực ấp 4.000 hộ, thê tử Trang Điệp Nhi làm nhất phẩm cáo mệnh. Thật ra nàng đã là nhất phẩm phu nhân rồi, nếu đã thay đàn đổi dây thì lại phải bắt đầu lại một lần nữa, cáo mệnh cũ đương nhiên không thể giữ. Với cánh tay đắc lực của mình, đương nhiên Tần Lôi tuyệt đối không keo kiệt. Để chiếu cố mặt mũi của Hoàng Huynh, hắn không ban cho Quán Đào cái gì nữa, nhưng trước một ngày đã lặng lẽ trích một phần cổ phần danh nghĩa của mình, ở nha môn phục hưng cho Quán Đào, chỉ riêng tiền lãi hàng năm, cũng có thể đảm bảo cho hậu thế của lão phú quý không lo. Làm chủ hôn, Tần Lôi ngồi trên ghế chủ cao nhất, nàng với mẫu thân Trương lão phu nhân của Quán Đào. Trương lão phu nhân lần đầu làm bà, cũng không ưng ý con dâu mới là quả phụ lắm, nhưng nghĩ lại, mấy năm nay thê tử không tìm vợ, chẳng phải vì chờ Trang tiểu nương tử này sao? Cũng coi như đạt được ước muốn rồi. Lại nói nó là đứa ham việc, liều mạng mà làm, không biết thương thân, tìm một nương tử có kinh nghiệm biết lạnh biết nóng cũng yên tâm hơn. Nghĩ vậy lão thái thái liền bình tâm lại. Lại thấy vương gia chủ hôn, vương công quý tộc, lục bộ cửu khanh, văn võ cả triều đều tới chúc phúc, cuối cùng cũng nở hoa trong lòng. Tần Lôi ngồi cùng lão thái thái một lát, chỉ thấy bên ngoài phi thường náo nhiệt, nhưng không khí trong sảnh lại trang trọng có thưa, hoạt bát lại thiếu. Một phòng khách quý ai nấy đều nhỏ giọng hết cỡ thì thầm thầm, đắn đo nói chuyện, bộ dáng tư tư văn văn chẳng giống uống rượu mừng tí nào. Đương nhiên Tần Lôi biết tại sao lại như vậy, chỉ đành cười khổ, nói với Trương lão phu nhân. Lão phu nhân, theo lệ thường cô vương nên đi trước một bước. Từ xưa đế vương vẫn là người cô đơn, nếu hắn không đi mọi người sẽ không thể thoải mái được, cũng không dám thoải mái, nếu không sẽ là bất kính với hắn. Tuy Tần Lôi thực lòng rất muốn náo nhiệt một phen, nhưng không cách nào thay đổi được tư tưởng thâm căn cố đế này. Tuy Trương lão phu nhân hiển quý chưa lâu nhưng thông nhân tình, hiểu lý lẽ, biết khó xử của hắn, vẫn giữ lại. Không bằng mời vương ra tới nội đường, ít nhất cũng phải uống rượu ăn tiệc mới được. Không cần, lão phu nhân. Ha ha, cô cũng đang có quân vụ khẩn cấp, sẽ không làm phiền nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hắn nâng chén đứng dậy, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Thật kỳ lạ, là chư vị ngoài ngoại đường từ đầu tới cuối không nhìn thấy hắn cũng an tĩnh lại. Hiển nhiên ai cũng dành lại ba phần chú ý tới bên này. Hôm nay là ngày vui của quán Đào tiên sinh, ta và chư công cùng vui. Tần Lôi khẽ mỉm cười. Nhưng cô vương tục vụ quấn thân, nhất định phải đi trước một bước. Hắn nâng chén rượu lên môi, cười ha ha. Tự phạt một ly. Hắn uống một hơi cạn sạch, khi mọi người đang bái lại thì rời tiệc mà đi. Thấy vương gia sắp đi, quán Đào vội vàng chạy tới, thấy hắn đang đứng dưới một gốc hòe lớn mỉm cười với mình. Quán Đào chỉnh lại vạt áo, bước nhanh tới. Tần Lôi nhìn lão một thân áo lễ tân lang đỏ chót, mặt mũi gọn gàng sạch sẽ, còn hơi hồng hồng, có vẻ trẻ ra nhiều, gật đầu cười. Quen biết suốt 10 năm rồi, đây là ngày ta thấy ngươi đẹp trai nhất đấy. Thật sao? Có được bằng một nửa của ngài không? Quán Đào ngượng ngùng cười cười. Trước kia thuộc hạ có hơi lôi thôi, sau này nhất định sẽ sửa. Đi mà hứa với tức phụ của ngươi ấy. Ha ha, ta tới từ biệt ngươi. Vẻ tươi cười trên mặt quán Đào lập tức tắt ngúm, nghiêm túc đáp. Thuộc hạ sẽ trông nhà cẩn thận cho vương gia. Lại làm phiền lão huynh đệ mất vui, ngươi không trách ta chứ? Tần Lôi mỉm cười hỏi. Vương gia nói gì vậy, đương nhiên chính sự quan trọng hơn, nơi này của thuộc hạ chỉ là chút tục vụ mà thôi. Ha ha, dù sao bọn họ cũng đều có hồng bao dâng lên, ta cũng kiếm lớn rồi. Không nên cao hưng quá sớm đâu, sớm muộn GNVKOIVK cũng phải bổ sung. Tần Lôi lắc đầu cười xấu xa. Chờ đám kia khải hoàn về, còn không chuốc chết ngươi đi. Đối phó qua loa thôi. Quán Đào vuốt vuốt chỏm râu lưa thưa. Vương gia có gì cần dặn dò thuộc hạ? Ừ. Tần Lôi gật đầu. Ta chuẩn bị tái phát hành công trái chiến tranh, cũng không có kỳ hạn cố định. 8 phần lợi tức, ngươi tổ chức người tính toán đi, đại khái khoảng bao nhiêu thì thích hợp. Vương gia, thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Nghe vương gia nói lại muốn phát hành công trái, quán Đào kiên trì khuyên can. Từ năm Thiên Hữu Nguyên Niên tới nay chúng ta đã phát hành COGN trái 6 lần. Lũy kế đã đạt tới hơn 47.000 vạn lượng 470 triệu, hàng năm lợi tức phải trả đã lên tới hơn 3.760 vạn lượng, 37 triệu 600 nghìn. Rồi, con số này đã bằng 1/3 tổng thuế của Đại Tần ta. Lão cười cười tự diễu. Đây là Đại Tần chúng ta đấy, chứ với chút thu nhập của hai nước Tề Sở còn không đủ để trả lợi tức. Không bắt ngươi phải trả lãi từ thuế là được chứ gì. Tần Lôi mỉm cười cô vương sẽ tự trả từ tiền vốn. Chương 657.1, Lão thử hội. Cần gì phải vậy chứ? Quán Đào cười khổ. Chẳng lẽ chúng ta vay tiền để trả lợi tức sao? Đúng, sẽ để cho người ta biết, mua công trái của Đại Tần ta là khoản đầu tư có lợi nhất thiên hạ. Ấy vậy mà Tần Lôi lại gật đầu. Vậy bọn họ mới có thể mua nhiều hơn. Hắn vỗ vai quán Đào. Yên tâm, ta dám đánh cược, ngươi trả 1 vạn lượng lợi tức, bọn họ sẽ mua 10 vạn, 100 vạn công trái. Lông dê là ở trên thân dê ta, chúng ta chỉ là con sói trắng tay thôi, chưa mất gì. Ngày nói khiến ta hơi choáng váng. Quán Đào ôm trán, ngồi xổm xuống suy nghĩ. Sao thuộc hạ cảm thấy biện pháp này giống như uống rượu độc giải khát vậy? Nếu là trước đây không chừng lão còn cho là Tần Lôi đang đùa mình. Nhưng Trương Gián Chi hiện tại đã là lão thủ phụ chấp trưởng lương tiền hơn 10 năm, trực giác lập tức cảm thấy không ổn. Ngươi say rồi hả? Thấy quán Đào chóng mặt choáng váng, Tần Lôi nhấc chân đã nhẹ vào mông lão, khiến lão ngã lăn ra đất, đột nhiên hiểu ra. Nếu theo như biện pháp của vương gia, dùng tiền vốn để trả lợi tức, vậy không phải chặt đầu cá vá đầu tôm sao? Hơn nữa, công trái phát hành ngày càng nhiều, lỗ thủng sẽ ngày càng lớn, sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày chúng ta không trả nổi. Đột nhiên nghĩ tới một mặt khác đáng sợ hơn, lão đầm đìa mồ hôi. Nếu xuất hiện tình trạng đổi công trái lấy tiền trong phạm vi rộng thì phải làm sao? Nhất định chúng ta sẽ không trả nổi. Tần Lôi thật tâm thật ý khen. Tiên sinh quả nhiên cao minh. Người nói cũng không sai, cô vay tiền không phải để trả nợ, mà là để tiêu xài. Mấy năm nay Đại Tần ta liên tục được mùa, từ thái thương đến dân chúng đều tràn đầy vại gạo, nếu không phải vì đã xuất khẩu 1/3 tới hai nước Tề Sở, khẳng định sẽ bị hỏng mất. Tiên Si Hát đại tài, hẳn biết theo như lẽ thường, Đại Tần ta đã là nước xuất khẩu, giá gạo trong nước lại càng rẻ hơn hai nước Tề Sở mới phải. Nhưng trên thực tế, hiện tại ở Đại Tần ta 8 đồng bạc mới mua được một thạch gạo, ở nước Tề cũng là 8 đồng một thạch, nước Sở chỉ có 7 đồng một thạch. Nguyên nhân rất rõ ràng. Quán Đào Thuận Thế ngồi bệt xuống đất, cắn đầu ngón tay. Sở dĩ Đại Tần ta không xuất hiện bị kịch gạo đả thương nông dân, là nhờ vào thị dịch ti được thiết lập tại các thành thị trên toàn quốc, kiên trì dùng giá cao mua lương thực của dân chúng, mới khiến cho giá không bị trượt trên diện rộng. Nguyên lý vận hành của chuyện này là thị dịch ti ổn định giá, thu mua lương thực dư thừa trong dân chúng. Sau đó, thương mậu của vương phủ xuất khẩu ra nước ngoài, thu hồi tiền vốn để năm sau lại tiếp tục thu mua. Giá tiền mua là bao nhiêu? Tần Lôi mỉm cười hỏi. Hàng năm tiêu phí đại khái khoảng 5.000 vạn lượng. Quán Đào khẽ đáp. Cũng may vương gia có thể đẩy phần lớn lương thực đi xuất khẩu cho hai nước Tề Sở. Nếu không, khoản lỗ hàng năm tuyệt đối không chỉ dừng lại ở 200 vạn lượng. Thị dịch ti do hộ bộ quản, Tần Lôi trích 500 vạn lượng bạc từ tiền bán công trái làm kinh phí khởi động. Sau đó, để duy trì vận hành, hàng năm hộ bộ vẫn phải bổ sung thêm mấy trăm vạn lượng bạc. Cũng may, so với việc ổn định giá hàng, chút tiền ấy vẫn đáng để bỏ. Biết tại sao ta muốn làm vậy chưa? Ổn định giá hàng trong nước chỉ là một mặt, thậm chí không phải là mặt quan trọng nhất. Vương gia kiểm tra thuộc hạ sao? Ha ha, ngài ấy, không có lợi không dậy sớm, đương nhiên là để kiếm nhiều tiền hơn. Sau hơn 10 năm chấp trưởng quyền quản lý tiền tài, từ lâu lão không còn thấy hổ thẹn khi nói lấy về lợi nữa. Con đường tơ lụa của ngài cần rất nhiều hàng hóa, cái gì xạ hương, lộc nhung, da dê, da lo ác động vật đều dùng để đổi lấy kim ngân tài bảo phương Tây. Quân đội của chúng ta cũng cần rất nhiều giấm muối đường trà, da trâu, nếu quốc nội cũng sản xuất mấy thứ này tất sẽ phải dùng rất nhiều nhân lực vật lực, chậm trễ cho chúng ta xây dựng đất nước. Vương gia dùng giá thấp thu mua những thứ này ở hai nước Tề Sở, trường kỳ ổn định tung ra lương thực giá rẻ xóa đi lo ngại của bọn họ, biến hai nước này thành nước cung ứng vật tư cho chúng ta. Giúp chúng ta kiếm tiền, còn giúp chúng ta cường đại lên. Quán Đào càng nói càng hưng phấn, phủi phủi đít đứng dậy. Sự thật đã chứng minh, biện pháp này của ngài hoàn toàn thích hợp, con đường tơ lụa mang lại tài nguyên cuồn cuộn cho chúng ta, dân chúng Đại Tần chúng ta cũng thoải mái phát triển, chuyên tâm sản xuất lương thực, rèn binh khí, chăn nuôi chiến mã, chuẩn bị kỹ càng cho một trận đại chiến nữa. Tần Lôi không hề bị lão cuốn hút, chăm chú nhìn vào mắt lão, như cười như không nói. Được rồi, ta muốn nói thật với ngươi, so với quá trình thực tế, lý luận rất không đáng tin. Nói thí dụ như cô thu mua hàng hóa ở hai nước, thông qua con đường tơ lụa bán cho các nước phương Tây. Quán Đào nghẹn họng chân chối nhìn Tần Lôi nghe hắn gằn từng tiếng. Thật ra là thiệt to. Cái gì? Quán Đào kinh hô, dọa cho đám tân khách thò thụt gần đó vội vàng rụt cổ lại. Lão nắm chặt tay Tần Lôi, thấp giọng chất vấn. Phải bồi vào bao nhiêu công trái? Hẳn là ngươi nên hỏi còn thừa bao nhiêu? Tần Lôi đẩy tay lão ra, cười mỉm. Còn thừa vài trăm vạn lượng thôi. Quán Đào nghe vậy, hai mắt tối sầm, ngất đi. Tần Lôi vội vàng đỡ lấy tân lang quan đáng thương, ấn huyệt nhân trung một hồi mới cứu tỉnh được lão. 47.000 vạn lượng đó. Hai mắt Quán Đào ngơ ngác vô thần. Ngài có ném như đá cũng không thể ném xong nhanh như vậy chứ. Không tin để ta tính cho ngươi. Tần Lôi không đổi sắc. 7 năm qua, tổng cộng cô vương thu mua hết 50 vạn lượng bạc, mà con đường tơ lụa chỉ 30 vạn lượng bạc. Hơn nữa, còn có tiền cho ngươi thành lập thị dịch ti. Tiền trợ cấp bộ đội 2.000 vạn lượng, lợi tức trả bao năm qua 11.000 vạn lượng, vừa vặn chỉ còn lại chừng đó. Khúc này ta không rõ lắm, tính ra trả khớp gì cả. Còn lại không cần nói nữa, ta chỉ muốn biết tại sao chỉ còn 20 vạn lượng. Con thỏ nóng này còn cắn người, Quán Đào tiên sinh xưa nay vẫn giữ lễ dở như muốn ăn thịt người, chằm chằm nhìn Tần Lôi, hoàn toàn quên mất thân phận đối phương. Đây chính là đại sự liên quan đến sự tồn vong của Đại Tần, khó trách lão lại thất thố như vậy. Người có biết không, giá ta thu mua quả thực quá cao cho nên cuộc mua bán này, cho tới giờ vẫn không kiếm được tiền. Nhưng hai đại kim chủ của chúng ta, tôn giáo phương Tây và các tù trưởng thế giới Islam luôn tràn ngập nhu cầu, bởi vậy, bù vào như vậy không phải là nhiều. Tần Lôi xòe xòe hai tay, buồn bực nói. Nhưng bắt đầu từ năm thiên hữu thứ năm, một kim chủ đã bày ra cái thứ cho má thập tự trinh, gì đó đánh nhau với một kim chủ khác. Hai bên này đánh một tá trận, không biết khi nào thì ngừng, bao nhiêu tiền cũng không đủ để chiêu binh mãi mã. Nào có công phu để ý tới xa xỉ phẩm đến từ phương Đông. Bọn họ đánh nhau, gần như chúng ta không bán được hàng nữa, toàn bộ đều nghẹn trong tay. Mà sản phẩm hai nước Tề Sở sản xuất ra năm sau tăng hơn năm trước, ta lại không thể không bỏ một khoản tiền lớn tiếp tục thu mua, nên mới đổ vào đó càng ngày càng nhiều tiền. Tần Lôi thở dài. Ta sợ người biết chuyện rồi sẽ bị sốc, chưa già đã yếu, cho nên vẫn lừa ngươi. Chương 658, nghèo đến mức chỉ còn lại tiền. Một trận gió nhẹ thổi cu, cành lá tan tành, loang lổ bóng cây, soi rõ Vũ Thành Vương và thủ phụ đương triều đang đứng thẳng. Vì sao vương gia lại làm vậy? Dù sao quán đào cũng là quán đào, không gào khóc như cha mẹ chết, ngược lại, hồi phục lại rất nhanh, trầm giọng hỏi. Ngài biết không có nguồn tiêu thụ còn ăn vào hết bốn phía hàng hóa nước tề nước sở, tất phải có mục đích đáng giá với 20 vạn lượng. Trước tiên phải trách tội cho đúng người, nếu không phải vì cuộc thập tự chinh chết tiệt kia, chúng ta cũng không lỗ nhiều như vậy. Tần Lôi hết sức hài lòng với phản ứng của quán đào, đây mới là khí độ mà tể phụ một nước nên có, cười ha ha nói. Hiện giờ ta cũng là đâm lao phải theo lao thôi, không có cách nào khác, mới đành chuẩn bị phát động chiến tranh. Hắn hơi tiếc nuối xoa xoa tay. Nếu có thể tiến hành được 5 năm, khiến cho tề sở phải cúi đầu xưng thần cũng bỏ một phen công phu này. Cụ thể vương gia muốn làm gì? Thấy Tần Lôi cứ nói lòng vòng, quả thực quán đào muốn điên. Trước kia, khi tác chiến với nước tề, ta phát hiện mỗi khi giết địch được 1.000 chúng ta đều phải tự tổn 800. Trận chiến ở Mục Giã, khiến cho ta lại càng kiến thức được câu người định không bằng trời định. Tới lúc này cô mới hoàn toàn tin lời trong binh thư, xuất binh đánh giặc, đầu tiên phải dùng mưu kế, thứ hai là bằng ngoại giao, thứ ba mới tới binh lính, cuối cùng mới là tấn công thành chỉ địch. Tần Lôi khẽ thở dài. Cho nên, 8 năm trước ta đã quyết định phải tìm cách làm suy yếu sức chiến đấu của đối phương, có thể không chiến mà thắng là tốt nhất, kém nhất cũng phải tạo nên được ưu thế tuyệt đối. Chuyện này có liên quan gì tới món buôn bán lớn kia của ngài? Quán đào gật đầu hỏi. Đương nhiên quan hệ rất lớn. Tần Lôi nhe răng cười. Chuyện này phải nói lại mùa đông 6 năm trước. Tần Lôi nói rất đúng, trong 2 năm đầu thiên hữu, hắn tuần tra cả nước, trừ thị sát dân chính địa phương, còn một nhiệm vụ di quy uan trọng là hội kiến chư vị đại tướng lãnh binh, cùng bọn họ thống nhất tư tưởng nhận thức chiến lược. Đương nhiên các vị tướng quân đều xin hắn cho chiến, yêu cầu chờ thực lực của quốc gia được khôi phục thì xuất quân đánh tề báo thù, lại dùng binh uy chán nhiếp nước sở xưng thần. Nhưng về căn bản Tần Lôi không đồng ý hành động lỗ mãng như vậy. Hắn nói với các tướng quân, con rết trăm chân chết mà không ngã, dù sao nước Tề cũng là nước lớn, chúng ta giao chiến với bọn họ cho dù có thể thắng cũng là thắng thảm. Huống chi nước Sở tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nước Tề diệt vong. Các ngươi cảm thấy, Đại Tần đồng thời đối mặt với hai nước Nam Bắc tấn công, có bao nhiêu phần thắng? Một câu hỏi khiến cho các vị tướng quân không thể trả lời. Tuy bọn họ học ít những CNGX biết tác chiến hai tuyến khó khăn cỡ nào, không phải chỉ là 1+1=2, mà là một phép nhân đáng sợ. Các tướng quân nóng lòng báo thù đành phải hỏi vương gia có diệu kế gì. Tần Lôi cười đáp. Biện pháp thì có, nhưng nói trước sẽ không linh. Các ngươi chỉ cần tập trung thao luyện binh mã, đến lúc đó sẽ dùng đến. Các tướng quân đành phải đè xuống lòng hiếu kỳ, thành thành thật thật luyện binh, chờ đến một khắc cuối cùng. Sau đó, Tần Lôi mật lệnh cho phủ Doãn Lạc Dương Mã Khuê Mã, đại nhân bắt đầu xuất khẩu lương thực với số lượng vừa phải sang nước Tề, đồng thời, lệnh cho Giản Minh quận vương Tần Tễ phái thương nhân đến nước Tề thu mua lộc nhung, xạ hương, các loại dược phẩm quý báu, còn về hàng tiêu dùng như lá trà tơ lụa đường cát thì ai đến chào hàng, cũng không từ chối. Khi ấy hai nước Tần Tề vừa mới chấm dứt một hồi đại chiến, quan hệ giữa hai bên cực kỳ căng thẳng. Ngoài việc cực kỳ hoan nghênh lương thực giá thấp của nước Tần, người Tề cũng không nguyện ý buôn bán cái gì khác với người nước Tần. Nhưng đó cũng không phải chuyện gì khó. Thương nhân Tần Tễ phái tới nước Tề đi tuyên bố khắp nơi, những thứ này sẽ được bán tới Tây vực thông qua con đường tơ lụa, chứ không phải do nước Tần dùng. Đồng thời họ ra giá một lượng lộc nhung hoa thượng phẩm giá 2 lượng hoàng kim, một lượng xạ hương thượng phẩm 30 lượng vàng, giá thu mua các vật phẩm khác cũng cao hơn giá tại nước Tề từ 5 đến 10 lần. Khi ấy nước Tề còn đang trong giai đoạn khốn đốn, thực lực cạn kiệt nghiêm trọng, không chỉ dân chúng nghèo rớt mồng tơi, thiếu lương thực phải chịu đói, mà ngay cả các thế gia đại tộc, phú thương cự cổ cũng bị tổn thất thảm trọng. Cả nước Tề đều khao khát khôi phục lại, cho nên không có sức chống cự lại giá thu mua của thương nhân nước Tần. Có người đi đầu, người nước Tề liền dũng mãnh giao dịch với người Tần, quả nhiên, hàng đến tiền trả, trẻ nhỏ dễ gạt, khiến cho từ trên xuống dưới nước Tề khá hưng phấn. Đương nhiên món giao dịch này sẽ khiến cho triều đình nước Tề chú ý tới, nhưng sau khi cả triều thảo luận nhiệt liệt, bọn họ cũng không phát hiện có gì không tốt với quốc gia. Đối với triều đình nước Tề mắc nợ chồng chất khan hiếm tiền tài, thì đây quả thực là mối lợi cực kỳ tốt, tốt tới mức không thể tốt hơn. Vì hy vọng chuyển mình kiếm lấy món lợi cách xù, quần thần nước Tề nhất trí quyết định vét nốt bảo bối trong quốc khố và nội khố ra bán lấy tiền. Tích lũy nhiều năm, lượng xạ hương trong nội khố nước Tề lên tới hơn 100 cân, chừng này đổi được biết bao nhiêu là bạc chứ. Đương nhiên, vì thận trọng, hoàng đế vẫn đồng ý với đề nghị của Bách Thắng Công, hạ chế nghiêm khắc hạn chế giao dịch xuất khẩu các vật tư quân dụng, như đồng sắt ra châu. Cũng may người nước Tần cũng tạm thời chưa thu mua những món này. Giao dịch sôi động kéo dài 5 năm liên tục, nước Tề gần như dốc hết bảo bối trong kho cho nước Tần. lại vì nguồn cũng càng ngày càng thưa thớt nên giá cả tăng liên tục. Đến tháng 4 năm Thiên Hữu thứ 3, một lượng xạ hương đã tăng tới 70 lượng hoàng kim, Lộc Nhung cũng một lượng đổi 6 lượng hoàng kim, khiến cho người ta phải nghẹn họng mà chân chối nhìn, lại càng điên cuồng mua bán. Dân chúng gặp được một lượng Lộc Nhung là cả nhà có thể thong thả sống được mấy tháng ở mức trung bình, một lượng xạ hương thì có thể sống xa hoa vài năm, nếu kiếm được hơn 10-20 lượng thì cả đời này ấm no rồi, sao còn lo sản xuất gì nữa. Vì vậy, tất cả đều ném nông cụ, làm đồ săn chạy khắp rừng già núi sâu, thảo nguyên hoang cốc đi bắt xạ và hươu nai. Đám quan quân cũng đỏ mắt, dừng huấn luyện bộ đội, đổi binh khí thành dụng cụ đi săn, tổ chức triển khai vây săn có kỷ luật, hiệu suất vượt xa dân chúng bình thường. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể phất nhanh chỉ trong một đêm. Cho dù ngươi có bắt được xạ hoặc hươu nai thì cũng không nên vui mừng quá sớm, bởi vì cho dù là Lộc Nhung hay hươu nai cũng không phải có tiền dễ thế được. Ví dụ như xạ hương, thứ này là lấy từ trong túi hương của hùng xạ, để có được một lượng xạ hương tinh khiết phải bắt giết gần ngàn con hùng xạ. Hơn nữa, dân chúng lại không biết phân biệt, thường thường giết luôn cả thư xạ không có túi hương, độ khó cực kỳ cao. Tuy Lộc Nhung dễ kiếm hơn một chút, không khó như xạ hương, nhưng hai thứ này đều không nhiều. Nếu muốn kiếm được nhiều tiền thì phải bắt giết cực kỳ nhiều mai hoa lộc và mã lộc, thậm chí nhiều hơn cả xạ. Xạ lờ ép con cầy hương. Nhát thời, mặt đất nước Tề trở thành địa ngục trần gian của hươu nai và cầy hương. Chỉ trong vòng một năm Thiên Hữu thứ ba, đã có tới vài chục vạn con cầy hương bị bắt giết, số lượng mai hoa lộc và mã lộc bị bắt đạt tới con số trăm vạn. Người nước Tề kiếm được đầy bồn đầy bát, đám sinh linh kia máu chảy thành sông, một số gần như tuyệt tích, nhưng sẽ không ai đau lòng vì chúng. Mà các thế gia đại tộc có trí tuệ nhất khi cùng chia mộ chén canh, cũng ý thức được rằng cứ bắt bớ thế này, số lượng hươu nai và cầy hương trong nước sẽ giảm mạnh rất nhanh. Đến khi đó sẽ tiếp tục kiếm tiền thế nào đây? Phải suy tính sâu xa cho gia tộc chứ. Người ta sống ngày yên ổn phải biết nghĩ tới ngày an nguy. Vấn đề này không làm khó được các thế gia đại tộc thông minh. Bọn họ ngẫm lại hoa màu trong nhà hết vụ này đến vụ kia, heo dê trong nhà hết lứa này lại có lứa khác, con cháu đời đời, vô cùng vô tận, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Nếu chúng ta có thể chăn heo nuôi bò, vì sao không thể nuôi hươu nai xạ hương chứ? Đâm ra, ai cũng mở mục trường, sai người đi bắt hươu nai cầy hương đem về nuôi. Chương 658.1, nghèo đến mức chỉ còn lại tiền. Đám quan lớn trong quân đội vừa thấy, thầm nghĩ biện pháp này không tệ, liền không hẹn mà cũng dừng săn thú, mà bắt hai loại động vật này về, nuôi trong mục trường quân doanh. Thấy người có thực lực đều xây trường chăn nuôi, dân chúng bình thường cũng không nhàn rỗi nữa. Tuy bọn họ không có bản lĩnh chăn nuôi quy mô lớn nhưng có thể trồng dâu, trồng trà, trồng cam, vân vân. Dù sao cái gì cũng có lợi hơn trồng lúa nhiều. Khẳng định sẽ có người muốn hỏi, nhà nhà săn thú trồng cây thì lấy gì ăn, lấy gì nộp thuế ruộng. Nói đến đây, quả thực người nước Tề phải mừng muốn phát điên lên được. Bọn họ sẽ rất tự hào, rất sung sướng nói cho người biết, không cần lo lắng, có người nước Tần trồng thay chúng ta rồi. Ai bảo hàng năm nước Tần đều được mùa như vậy chứ, lại không có hươu nai, không có cầy hương, ngay cả cây trà, cây dâu, cây cam cũng không có. Bởi vậy, trong quan hệ mậu dịch giữa hai nước Tần Tề, một vạn cân lương thực mới có thể đổi lấy một lượng xạ hương, thực sự vô cùng mất giá. Cho nên, theo như giá lương trước mắt, người nước Tề chỉ cần xuất khẩu một ít thôi là, có thể nhập khẩu đủ cho nhu cầu hàng ngày, thậm chí lương thực giao tô cũng có thể mua, thế nào cũng có lời hơn là tự mình đi trồng. Thật sự là ông trời có mắt mà. Rõ ràng là người nước Tần nắm giữ thương đạo, nhưng tiền lại để cho người nước Tề chúng ta kiếm. Dân chúng nước Tần đáng thương. Khẳng định đang đứng đó lau nước miếng tự hỏi tại sao mình xui xẻo như thế đây mà. Nhưng mới đầu người nước Tề cũng không có đủ tiền, bởi vì cho dù là nuôi nhốt cầy hương hươu nai hay trồng dâu trồng trà, cũng đều phải đầu tư rất cao ban đầu. Hơn nữa, từ khi chuẩn bị đến lúc sản xuất, thế nào cũng phải mất 1-2 năm. Nếu muốn làm có quy mô, thì thế nào cũng phải cần dăm 3 năm. Trong khoảng thời gian này, chỉ có thể vừa lặng lặng mà nhìn giá tăng dần, vừa lo cho cuộc sống. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khi ấy, người nước Sở đã thèm ăn đến chảy nước miếng cũng gia nhập. Bọn họ nói, mấy thứ này chúng ta cũng có, còn nhiều hơn tốt hơn nước Tề, ngươi có muốn không? Thật ra Tần Lôi không muốn, nhưng nếu cứ từ chối cũng không hay, đành phải nghiến răng, tự đánh sưng mặt mình, đánh rụng răng rồi lại nuốt vào bụng, kiên trì đồng ý lập điểm thu mua ở Phủ Kinh Châu, mở rộng thu mua xạ hương, lộc nhung, tơ lụa, lá trà, đường cát. Nhưng được cái an ủi là người nước Sở gia nhập khiến cho người nước Tề không thể lũng đoạn thị trường nữa, cũng mất quyền định giá, giá trị của những thứ quý giá đó cũng hạ xuống một chút. Vào năm Thiên Hữu thứ 3, giá một lượng xạ hương là 40 lượng hoàng kim, giá lộc nhung cũng đến 4 lượng hoàng kim, gần như giảm được một nửa. cho nên coi như kế hoạch 4 năm trước của Tần Lôi đã được tiến hành tổi chảy. Mấy thứ kia ở Tây Vực thực sự rất đáng tiền, tuy giá thu mua đã cao tới mức dọa người, nhưng trên cơ bản cũng không bị lỗ, thậm chí còn có chút lãi. Đến tận năm Thiên Hữu thứ 5, trang viên mục trường của nước Tề đã đâu vào đó, sản lượng xạ hương lộc nhung tăng trưởng rõ rệt, mà lúc này phương Tây cũng bắt đầu diễn ra cuộc thập tự chinh, hai nguồn tiêu thụ Tần Tễ thật vất vả gây dựng nên bị cắt đứt toàn bộ. Vì đại kế của Tần Lôi, y lại không thể dừng thu mua, thậm chí còn không dám động chạm gì đến tính tích cực của người dân. Dưới sự dẫn dắt của tư tưởng này, người nước Tần không dám ép giá quá mức, vẫn dùng giá 30 lượng hoàng kim mua xạ hương, 2 lượng hoàng kim mua lộc nhung, còn giá của lá trà tơ lụa cũng không thấp hơn giá thu mua ban đầu. Hơn nữa, bắt đầu từ năm sau đó, trại và vườn của Nam Sở học nước Tề dựng lên cũng bắt đầu có sản lượng. Tần Lôi thoạt nhìn tưởng như vĩnh viễn không bao giờ tiêu hết tiền lúc này như sông Hoàng Hà đổ ra biển, mãi cũng không đủ. Đó là một năm điên cuồng cỡ nào chứ? Chỉ cần ngươi có thể sản xuất ra mấy thứ đó là có thể đổi được mấy lần hoàng kim, nuôi lộc nhung xạ hương chẳng phải là nuôi vàng thật bạc trắng sao? Quân dân quan thân hai nước hoàn toàn mất khống chế, hoàn toàn không quan tâm đến việc gieo chồn lương thực, không làm bất kỳ công việc nào khác ngoài dựng trại chăn nuôi, nhân giống, sinh sản, thu hoạch, người của vườn dâu toàn lực trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, người của vườn trà toàn lực trồng trà, hái trà, sao trà, người của vườn cam toàn lực gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch. Tất cả mọi người đều tập trung mọi tinh lực làm cùng một việc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai nước. Kim ngân trồng chất trong núi hoàn toàn có thể ngăn cứng mồm kẻ nào phản đối. Đúng đó, có cái gì mà tiền không mua được. Cho nên, có tiền là kẻ mạnh. Cái cảnh tượng huyền ảo kẻ ngu cũng có thể kiếm cả đống tiền này. Đại giới là gần 2 năm rưỡi trước, quỹ chiến tranh của Tần Lôi su át hiện 20 vạn lượng bạc, tương đương với thu nhập của quốc khố nước Tần 2 năm qua. Theo như cách nói của Tần Lôi, đây là con số thiên văn. Ngươi hỏi 20 vạn lượng đổi lấy cái gì? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau khi thuật lại hết chân tướng cho quán đào, Tần Lôi hạ giọng nói. Đổi lấy cảnh tượng 9 phần ruộng cày của nước Tề đổi thành vườn, thành mục trường. Tuy lãnh thổ nước Sở rộng lớn, vẫn có nhiều ruộng cày, nhưng cũng đã hoang vu thật lâu, trong vài năm tới đừng mong có thu hoạch tốt. Lương thực. Rốt cuộc quán đào đã hiểu, miệng đắng lưỡi khô kết luận. Bọn họ có được kim ngân, chúng ta lũng đoạn lương thực. Đúng. Tần Lôi vỗ vỗ vai quán đào, thấp giọng nói. Chỉ cần ta ra lệnh cấm xuất khẩu lương thực ra khỏi lãnh thổ. Người nói xem, nước Tề sẽ thế nào? Nước Sở sẽ thế nào? Có một gợi ý, để đạt được mục đích có thể có rất nhiều phương pháp. Người thông minh nhất là không tốn một binh một tốt vẫn lấy được thắng lợi. Nước Tề sẽ cạn lương thực. Nước Sở cũng sẽ thiếu lương thực trên diện rộng, ốc còn không mang nổi mình ốc. Hai mắt quán đào sáng rực. Không sai. Chỉ cần chúng ta chặt đứt việc cung cấp lương thực, không tới một tháng, nước Tề sẽ lâm vào cảnh thiếu lương, giá lương tăng cao, kim ngân giảm giá trị. Không tới một quý sẽ có cực kỳ nhiều người hoàn toàn nghèo rớt, chỉ có thể bí quá hóa liều đánh cướp phú hộ, không tới nửa năm, quân đội nước Tề sẽ vì thiếu lương thực mà mất đi sức chiến đấu. Tần Lôi gật gật đầu cười. Còn nước Sở, đúng như người nói, tuy không đến mức nguy trong sớm tối như nước Tề, nhưng khả năng duy trì cho nước Tề cũng cực kỳ có hạn. Ít nhất về lương thực là không thể. Vương gia thật khí phách, kế thật hay. Ngồi lại thật lâu, quán đào mới bội phục sát đất. Ngài đặt mục đích phá hủy thực lực một nước. Giấu mưu kế thực sự đằng sau vẻ ngoài hoa lệ, cả hai đều hài hòa thống nhất, không một chút mâu thuẫn. Lão dậm chân cười. Thật ra đạo lý rất đơn giản, lộc nhung tơ tằm đều không phải thóc gạo thì không phải lương thực, không có lương thảo quân đội sẽ mất sức chiến đấu. Không bột đố gột nên hồ, Triệu Vô Cữu có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào chống lại quân đội Đại Tần ta. Rũ hết được bí mật giữ trong lòng bao năm ra, Tần Lôi cũng cực kỳ vui sướng, cười ha hả. Có đôi khi ta cũng không khỏi tự bội phục chính mình. Hắn vỗ vỗ quán đào. Mau trở về đi, sắp một canh giờ rồi đấy. Lúc này quán đào mới để ý mặt trời đã lặn rồi, xoa xoa đầu nói. Để thuộc hạ tiễn vương ra về rồi sẽ về. Tần Lôi lắc đầu cười. Không cần. Hai ta là ai chứ? Khách khí làm gì? Hôm nay ngươi là tân lang quan không thể về quá trễ. Chúc ngươi động phòng sung sướng nhé. Hắn nói xong, nhảy lên xe ngựa, chậm rãi chạy ra ngoài. Quán đào nhìn theo xe ngựa rời đi, thấy chưa đi được bao xa. Vương gia liền nhô đầu từ bên trong ra vẫy vẫy tay với mình. Cho rằng hắn có chuyện gì cần dặn dò, quán đào vội vàng chạy tới hỏi. Vương gia có gì căn dặn? Tần Lôi cười tủm tỉm giơ hai ngón tay. Hai việc. Thứ nhất, ngươi nên đi thay bộ quần áo khác đi, nhìn ngươi cả người đều bẩn thỉu, không hề giống tân lang quan, mà giống một con bọ hung. Quán đào cúi đầu tự nhìn mình, quả nhiên là vậy, vừa rồi hắn hết ngồi lại quỳ dưới đất, bẩn hết cả y phục, đành xấu hổ cười gật đầu. Thuộc hạ thật không để ý. Lát nữa sẽ thay đổi. Tốt lắm. Vấn đề thứ hai. Tần Lôi cuộn một đầu ngón tay lại, hỏi. Ngươi thật sự còn là Sử Nam hả? Hắn nhìn Quán Đào đánh giá một lượt, như muốn xác định xem chẳng lẽ trên đời này, thực sự tồn tại Sử Nam 40 tuổi sao? Quán Đào nghe tiếng vệ sĩ bên cạnh cười ha hả không thôi, khuôn mặt già nua đỏ bừng, tức giận nói. Vương gia nên quan tâm làm sao bù lại được 20 vạn lượng thì hơn. Không cần ngươi lo lắng. Cô Vương đã có đối sách. Hắc hắc, còn ngươi? Cũng không cần Vương gia quan tâm, dù sao thì sau tối nay cũng không phải nữa. Quán Đào buồn bực đáp. Chương 659, Chiến tranh. Xe ngựa của Tần Lôi chạy tới ngoài thành đông, gặp đoàn xe đang chờ sẵn ngoài quan đạo. Tứ điện hạ cầu kiến. Thạch Cảm ở bên ngoài xe trầm giọng báo vào. Vào đi. Tần Lôi còn chưa dứt lời, Giản Minh quận vương đầy mặt u sầu đã lên xe. Nhìn y ủ rũ, Tần Lôi cười an ủi. Không cần quá buồn, mọi chuyện sẽ khá hơn. Ta cũng muốn không kích động, nhưng bên trái là hàng hóa quý trọng trồng chất như núi. Tần Tễ vung hai tay, kích động nói. Một mặt là mỗi ngày lỗ vài chục vạn lượng bạc. Nghĩ tới đây, đầu ta muốn lớn gấp ba, đây thật sự không phải việc của người sống làm. Huynh đệ ngươi vẫn nên đi thỉnh Cao Minh khác đi. Thấy y muốn từ bỏ, Tần Lôi cũng không nóng nảy, ấm giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Làm việc không tránh khỏi khi khó khăn khi thuận lợi, như vậy mới kích thích. Nếu ngày nào cũng lặng yên không sóng như nước trong vịnh thì còn ý nghĩa gì? Đương nhiên khó khăn thuận lợi thì rất kích thích, Tần Tề không hề dễ chịu. Có lẽ bắt đầu từ năm kia, chỉ có xuống chứ không lên, ai mà chịu được chứ? Y bắt đầu lải nhải nói muốn về hưu, muốn rời xa con đường tơ lụa chết tiệt này. Tần Lôi vẫn không nóng không nảy, lặng lặng nghe tới khi y nói hết cả mật xanh mật vàng ra mới mỉm cười. Thử thêm một lần nữa, có được không? Tần Tễ nghe vậy, hai mắt trợn trừng, nốt ruồi trên trán như Phật gia cũng hồng như chu sa, như một con trâu được nổi điên nhìn hắn, thấp giọng quát. Nói gì ta cũng mặc kệ. Tần Lôi không nói gì, chỉ cười cười, móc ra một tấm bản đồ dưới chỗ ngồi, ngoắc ngoắc tay. Sang đây xem. Tuy Tần Tễ vẫn còn thở phì phì, nhưng hai mắt đã nhìn sang tấm bản đồ kỳ lạ này. Thấy trên đó có nhiều địa danh nghe nhiều thành quen, thất thanh hô. Bản đồ Tây Vực. Đối với thương đội đi tới đi lui trên Tây Vực, thứ này thực sự rất có ích. Không chỉ là Tây Vực. Tần Lôi lắc đầu cười. Bản đồ này bao gồm cả đại lục Âu Á, cùng với Bắc Phi. Cũng mặc kệ Tần Tễ có nghe hiểu hay không, hắn chỉ vài điểm trên bản đồ. Ngoài một vài tiểu quốc ở Tây Vực, còn có các nước châu Âu, Ba Tư, Đại Thực, Hoa Lạc Tử Mô, Thiên Trúc. Đây là các quốc gia chúng ta có thể tiếp xúc. Nếu chúng ta muốn đi buôn bán mà kiếm tiền khắp thiên hạ, thì là ở các nước này đây. Kiếm tiền khắp thiên hạ. Đây chính là ý chí bình sinh của Tần Tễ đó. Vừa nghe Tần Lôi nói vậy, trái tim của y nhảy lên kịch liệt, nuốt nước bọt hỏi. Các quốc gia này không có chiến tranh chứ? Thấy đúng như sở liệu, kế hoạch này đã gãi trúng chỗ ngứa của y, Tần Lôi đắc ý gật gật đầu. Ngoài mấy quốc gia châu Âu Đông Trinh, còn có các nước đại thực phải mệt mỏi ứng phó, còn lại đều có thể trở thành thị trường của Giản Minh quận vương. Mau nói ta nghe một chút. Tần Tễ hưng phấn xoa xoa hai tay. Nhìn xem trước tiên nên xuống tay nơi nào cho tốt. Nơi này. Hoa Lạc Tử Mô. Tần Lôi chỉ một nước ở phía tây nam các nước Tây Vực. Hiện giờ quốc gia này đang ở dưới sự thống trị của Vương Triều Tắc Nhĩ Trụ. Lập quốc chưa lâu, vẫn đang trong thời kỳ bay lên. Về chính trị có vẻ yên ổn, lãnh thổ cũng rộng rãi, hẳn bọn quý tộc sẽ thích những hàng hóa ngươi mang đến. Hơn nữa, phía đông nơi này là Ba Tư, Nam Thông Thiên Trúc. Đả thông được nơi này có thể nói có thêm được hai nơi này nữa. Ba Tư, Thiên Trúc. Tần Tễ cười hỏi. Hai quốc gia này ta cũng có từng nghe nói. Không phải Ba Tư đã bị người đột quyết đuổi đi từ trước thời Tiền Đường à? Còn Thiên Trúc, hình như là quê của Hòa Thượng, Huyền Trang Pháp Sư thời Tiền Đường còn tới đây cơ mà. Không nên xem thường hai quốc gia này. Tần Lôi khẽ lắc đầu. Ví như Ba Tư, nó là trung tâm của đại lục Âu Á, tập trung tri thức khoa học kỹ thuật của Đại Thực, Hy Lạp, La Mã, Trung Quốc và Ấn Độ. Thông hiểu đạo lý, phát dương quang đại, trình độ văn minh tương đối cao. Có thể nói, hai đỉnh cao trong thiên hạ hiện nay một là Hoa Hạ chúng ta, một chính là Ba Tư Đại Thực, đại biểu cho thế giới Arab. Bọn họ có rất nhiều thứ vĩ đại xứng đáng cho chúng ta học tập. Hắc hắc. Đương nhiên, cũng có vô số tài phú ở Vịnh Ba Tư chờ chúng ta kiếm về. Tuy không biết Vịnh Ba Tư là cái gì, nhưng Tần Tễ vẫn hớn hớn hở hở, gật đầu không ngừng. Nếu có thể cường thịnh được bằng một nửa Hoa Hạ chúng ta có thể không bị lỗ nữa rồi. Còn hơn ấy chứ. Tần Lôi dựng ngón cái. Chúng ta lại nhìn sang một quốc gia thần kỳ khác, Thiên Trúc. Quốc gia này có chế độ dòng chủng nghiêm khắc, các tăng lữ Ấn Độ, chuyên lo chuyện tê tự được vây trên đỉnh cao nhất QAA quyền lực, độc tài sự vụ tôn giáo, xưng là Bà La Môn. Có một vài Bà La Môn còn tham gia chính sự. Bọn họ cùng với giai cấp võ sĩ thượng tầng nắm giữ đại quyền quân chính, thống trị cả mảnh thổ địa đông đúc giàu có hoàng kim khắp nơi này, nô dịch tuyệt đại đa số bình dân và nô lệ. Tài phú quốc gia tập trung phần lớn trong tay số ít người này, họ tiêu tiền như nước, tham lam ngu muội, nếu ngươi không kiếm được tiền của họ, ta còn khinh bỉ ngươi nữa. Tần Tế nghe một hồi nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không thể lập tức đi mấy nước Ba Tư, Thiên Trúc, Hoa Lạc Tử Mô gì đó đổi đám xa xỉ phẩm trồng chất kia thành vàng thật bạc trắng. Nắm chặt bản đồ, Tần Tế siết chặt. Ta chuẩn bị một chút sẽ khởi hành. Ngươi có thể tự mình đi thì không gì tốt hơn rồi. Tần Lôi Tán Dương gật đầu. Ta cho ngươi 2 vạn tinh kỵ hộ tống, một mặt đảm bảo sự an toàn cho ngươi và hàng hóa, mặt khác cũng để thể hiện thực lực của chúng ta ra, cho việc buôn bán thuận lợi hơn một chút. Hắn vỗ vỗ vai huynh đệ, trầm giọng nói. Nhớ kỹ nhé, chúng ta là quốc gia mạnh nhất thế giới này, ngươi dẫn dắt đội quân võ trang tinh nhuệ nhất, không cần sợ gì hết. Tần Tế hung hăng gật đầu, trầm giọng nói. Phạm phải cường tần ta, xa cũng giết. Sau đó, y ôm quyền rời xe ngựa. Sau khi chia tay lão tứ, Tần Lôi được hắc giáp kỵ binh hộ vệ đi thẳng về hướng nam, tuần tra thủy quân Hồ Tương Dương. Nhưng sau khi vào Hồ Tương Dương được canh phòng cẩn mật, Tần Lôi không lập tức đi thị sát chiến thuyền, mà lệnh cho hắc giáp kỵ binh đổi lại trang phục trọng binh, chỉnh trang đội ngũ, không vội không chậm xuất phát theo hướng đông bắc. Là vì bộ đội vận chuyển nguyên liệu đóng tàu của xưởng đóng tàu Hồ Tương Dương, cuối tháng 4 mới xuất phát quay về thành Lạc Dương, vận chuyển hết hàng hóa chất đầy trong kho đi về Hồ Tương Dương ở hướng tây nam. Mà Tần Lôi và hắc y vệ của hắn đã lặng lẽ rời bọn họ đi, thừa dịp ban đêm tiến nhập tới bên ngoài đại doanh quân Trấn Đông. Thân binh giữ ở cửa từ trước đưa Vũ Thành Vương vào trong doanh, tới tận bên ngoài Lêu Trung Quân. Đầu lĩnh thân binh tiến vào bẩm báo, chốc lát sau thì rèm cửa vén lên, lộ ra thân hình khôi ngô anh tuấn của Tần Lịch. Hai người nhìn nhau cười cười, Tần Lịch tránh cửa, mời Tần Lôi vào. Sau khi vào doanh trướng, hai bàn tay to nắm chặt, Tần Lịch mới hạ giọng nói. Đợi được ngươi đến rồi. Tần Lôi cũng cười. Ta cũng chờ ngày này lâu rồi. Không có thời gian rông dài, Tần Lôi hỏi thẳng vào vấn đề chính. Bộ đội chuẩn bị xong chưa? Luôn sẵn sàng đợi lệnh. Tần Lịch tự tin cười đáp. Đương nhiên nhổ trại cũng cần thời gian nhất định, sớm nhất là giữa trưa ngày mai xuất phát được rồi. Tốt lắm. Tần Lôi cởi áo choàng, dùng khăn lau mặt. Để cho bọn họ ngủ tiếp cho ngon đi, sáng sớm ngày mai hãng chuyển lệnh. Đội quân nào sẽ cùng quân đoàn thứ tư của ta hành động? Sau cuộc đại cải biên quân đội, quân Trấn Đông được biên thành quân đoàn thứ tư vệ quốc, cho nên Tần Lịch mới hỏi vậy. Đương nhiên, không có là tốt nhất, toàn bộ công lao đều là của chúng ta. Quân đoàn thứ nhất sẽ cùng các ngươi hiệp đồng tác chiến. Tần Lôi lắc đầu cười. Chúng ta không thể khinh địch quá. Hắn đấm một quyền vào khoảng không. Trận đầu tiên nhất định phải khai hỏa. Từ năm Thiên Hữu thứ tư, Trầm Thanh xuất lĩnh quân đoàn thứ nhất đóng quân ở Hàm Cốc Quan, ngoại trừ thao luyện ngày đêm thì không làm gì khác, chỉ vì ngày hôm nay. Vậy thì tốt quá. Ha ha. Như vậy hai quân cộng lại là 15 vạn bộ quân, 10 vạn kỵ binh, còn có 5 vạn bộ đội đặc chủng. Ta bắt đầu có lòng tin rồi. Quân đoàn thứ hai và quân đoàn thứ sáu mới tổ kiến vào khoảng ngày mai sẽ xuất phát từ Trung Đô là đội dự bị chiến lực. Tần Lôi nghiêm túc phân tích. Một khi chúng ta không tấn công được nữa sẽ triển khai xa chiến, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chiếm được lạch trời hổ lao này. Nghe thấy còn hai quân đoàn nữa cũng tham dự vào chiến dịch này, Tần Lịch cả kinh không nói nên lời, một hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi hỏi. Người lôi nốt cả người trong nhà ra rồi, trận này chúng ta không thể không thắng. Toàn bộ quân chính quy nước Tần được Tần Lôi chỉnh biên thành 7 quân. Quân trưởng quân cận vệ thứ nhất hiện tại là Trầm Thanh, quân trưởng trước kia Hoàng Phủ Chiến Văn phụng mệnh tổ kiến quân đoàn thứ 7 rồi. Bên dưới là 3 đội cấm quân là quân Núi Kinh, quân Thần Vũ và quân Thiết Giáp được cải biên làm 4 quân đoàn, tổng cộng 15 vạn người, trang bị hoàn mỹ, kinh nghiệm phong phú, sĩ khí tăng cao, có thể nói là vương bài của phe Tần Lôi. Quân trưởng quân đoàn thứ 2 hộ quốc là Thạch Dũng. Quân trưởng ban đầu Dương Văn Vũ được điều tới quân đoàn thứ 6. Bên dưới là bộ đội được cấu tạo từ 15 vạn bộ quân, đều từ trại huấn luyện của Bá Thưởng Nguyên soái ra, chỉ là chưa từng trải qua chiến hỏa, kém các bộ đội huynh đệ khác một cái đầu. Nhưng từ trên xuống dưới đều nén đủ nhiệt tình, đều muốn lập ra uy danh sau trận này giống như quân Núi Kinh 7 năm trước vậy. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, đây chính là đánh giá chính xác nhất về bọn họ. Chương 660, Môn Quy. Quân đoàn thứ 3 và thứ 6 trụ quốc là do Bá Thưởng Nguyên soái cải biên từ quân Trấn Nam Thành, tổng cộng 2 quân gần 30 vạn người, tuyệt đối có tư cách tốt nhất, thực lực vượt qua sư đoàn Kinh Bách Chiến, rằng co với 60 vạn đại quân của Chư Liệt nước Sở, chấn giữ phòng tuyến phía Nam Đại Tần. Quân đoàn thứ 4 vệ quốc là bộ đội của Tần Lịch, dùng quân long tướng của y làm xương cốt, trùng kiến quân Trấn Đông làm gân, tổ kiến thành đội quân cường đại. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, chúng ta tin tưởng vững chắc vào điều này. Nhân số đội quân này lên tới 15 vạn, đa số là bộ binh. Quân thứ 5 Trấn Quốc được cải tổ lại từ bộ đội của Trinh Đông Nguyên soái Từ Tục, nhân số cũng 15 vạn, trấn giữ Đại Hạp Cốc điều hồ quan, kiềm chế chừng 20 vạn quân tể, cực kỳ quan trọng. Còn đội quân thứ 7 Bảo Quốc, quân trưởng là Hoàng Phủ Chiến Văn, hạt nhân là quân Hổ Bí, Ưng Dương và Phá Lỗ, cùng với 5 vạn bộ quân, thành phần hỗn tạp nhất, nhưng phù hợp nhất với Hoàng Phủ quân trưởng mạnh vì gạo bạo vì tiền, lại thêm ma luyện nghiêm khắc mấy năm liền, nên chiến lực cũng cực kỳ đáng sợ, không thể khinh thường. 7 đội quân này, 105 vạn đại quân này là toàn bộ quân chính quy của Đại Tần. Tuy lúc nào Tần Lôi cũng có thể động viên mấy tẩm vạn quân dự bị được huấn luyện võ trang hàng năm, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, chiến lực cũng sẽ không cao. Những trận đánh siêu cấp ác liệt như ở Hồ Lao Quan vẫn không nên trông cậy vào họ. Trừ đi quân đoàn số 3 và số 5 vẫn trấn thủ biên quan, Tần Lôi tổ chức binh lực 4 quân tấn công Hồ Lao Quan đã là dốc toàn lực rồi, ngay cả Trung Đô cũng không để ý, được ăn cả, ngã về không. Sao? Đại ca sợ sao? Thấy Tần Linh bị chấn kinh nửa ngày không nói nên lời, Tần Lôi liếc nhìn y một cái, đặt khăn mặt trong tay xuống, thản nhiên nói. Không bằng chúng ta đổi đi, ngươi tới làm tổng chỉ huy, ta tới tiền tuyến chỉ huy công thành. Sợ? Chữ sợ viết thế nào? Tần Lịch bĩu môi cười cười. Hồ Lao Quan là của Tần Lịch ta rồi, ngươi đừng mơ cướp được. Sáng sớm ngày hôm sau, đúng hạn điểm mão, các tướng lĩnh quân Tần thấy đại soái đang đứng sóng vai cùng Vũ Thành Vương điện hạ. Vừa thấy Vũ Thành Vương như trên trời giáng xuống, các tướng lãnh thông minh một chút đều mừng như điên, sau khi hành lễ liền khẩn cấp hỏi. Vương gia, có phải muốn đánh trận rồi không? Không sai. Tần Lôi gật đầu cười. Đêm nay sẽ xuất phát, các ngươi có một ngày chuẩn bị. Binh quý thần tốc, xem ra trình độ huấn luyện bộ đội của Tần Lịch đã đạt tới tiêu chuẩn tương đối cao, quả nhiên, trước giờ ăn tối bọn họ đã chuẩn bị xong hành trang gọn gàng. 6 bữa cơm tối phong phú, liền nương theo bóng đêm thẳng tiến tới thành Lạc Dương, chuẩn bị hội hợp cùng đội quân thứ nhất, sau đó quân tiên phong sẽ nhắm thẳng tới Hồ Lao Quan ao ước bấy lâu. Khi bọn họ chuẩn bị xuất phát, thì thành Lạc Dương đã tiến nhập vào trạng thái đề phòng cao nhất. Phủ Doãn Lạc Dương Mã Khuê, tuyên đọc hịch văn thảo tề của Vũ Thành Vương với nhân dân toàn thành, tuyên bố chiến tranh bắt đầu, cũng chiêu mộ thanh từ 16 đến 50 tuổi trong thành thành đội dân phu, phụ trách vận chuyển lương thảo vũ khí tích cóp suốt 7 năm trong kho đến Hồ Lao Quan, cung cấp cho đại quân. Rốt cuộc bao công lao khổ lao bấy lâu của Tần Lôi, đến lúc này đã biến thành sức mạnh chiến tranh cường đại, lương thảo của hắn trồng chất ở Lạc Dương đủ cho 2 tẩm vạn người, 50 vạn con gia súc ăn 20 tháng, máy ném đá được chuyển từ trong kho quân giới trong thành ra lên tới hơn vạn cái, còn về tên nỏ thì hơn 100 ngàn. Các vật tư quân dụng khác đều là cần gì có nấy, đảm bảo cung ứng đủ vật tư cho quân đội, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảnh mệt mỏi thiếu thốn. Được hắn tuyên truyền về chiến tranh suốt 5 ngày sang tháng nọ, dân chúng thành Lạc Dương chưa bao giờ quên cừu hận thấu xương với nước Tề, thậm chí còn có thiếu niên chưa đủ 16 và lão nhân hơn 50 tuổi, cũng yêu cầu gia nhập đội dân phu, cống hiến sức lực để tấn công nước Tề. Chi trong 3 tỉnh Đông Bắc, đã có thể dễ dàng động viên hơn 100 vạn dân phu tinh tráng. Chỉ riêng đất Lạc Dương đã tập hợp được đội 20 vạn dân phu, căn bản không cần lão nhân và đứa nhỏ tham gia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Những người không cam lòng bị loại thậm chí còn tự chuẩn bị lương khô, không cần tiền công, cũng muốn đi theo đội ngũ xuất phát, thế nào cũng phải hỗ trợ đội quân con em một tay. Tâm khí nước Tần cao vời vợi. Có điều, trên đời này, có một số việc không phải cứ chuẩn bị đầy đủ. Quyết tâm kiên định là có thể hoàn thành, ví dụ như, công phá Hồ Lao Quan. Trước khi đại quân nước Tề đến, chúng ta có thể hồi tưởng một chút. Tòa quan này vì Mục Vương người Tây Chu đánh Hồ mà được danh Thiên Cổ Hùng Quan. Nam dựa núi, Bắc ghé Hoàng Hà, sơn lĩnh trùng điệp thành nơi hiểm yếu, là quan ải một người giữ vạn người khó qua. Từ thời Tần Hán đã là vùng binh gia giao tranh, không biết có bao nhiêu anh hùng danh tướng bị chôn mạng ở đây. Khi lịch sử kéo tới cuối thời Tam Quốc, nơi này biến thành biên cảnh hai nước Tần Tề. Nó giống như một bức tường cao lớn che kín phân cách phía đông nước Tề với nước Tần, như lang như hổ. Có người còn nói, nếu không có Hồ Lao Quan, nước Tề không thể kéo dài được đến hơn 200 năm, có lẽ từ 100 năm trước đã bị nước Đại Tần, khi ấy đang cực thịnh thâu tóm xong rồi. Xét thấy địa vị Hồ Lao Quan vô cùng quan trọng, từ xưa người nước Tề đã không tiếc vốn đầu tư vào nơi này, phía Tây xây một tường thành dựa núi, cực kỳ hiểm trở, dưới tường thành, sơn lĩnh hiểm yếu, cho dù không ai trên thành ngăn cản thì việc leo lên đã không hề dễ dàng. Tuy 8 năm trước quân Tần đã từng chiếm lĩnh được nơi này trong thời gian ngắn ngủi, đã phá hư tường thành phía Tây, nhưng 8 năm cũng đủ để quân Tề tu sửa lại hoàn chỉnh, lại khiến cho nó càng thêm chắc chắn, đủ để chống đỡ binh lực mạnh gấp 10 từ bên ngoài tấn công. Hơn nữa, sau lần nội ứng ngoại hợp phá quan 8 năm trước, tuy sau đó đã được chứng minh là kế sách của Bách Thắng Công, nhưng cũng đã rung một hồi chuông cảnh báo cho người nước Tề. Triệu Vô Cữu phái tướng quân Trần Liệt Phong, trung thành nhất xuất lĩnh 10 vạn quân tinh nhuệ đóng tại nơi này, tuyệt đối không cho nước Tần cơ hội nào để lợi dụng. Tần Lôi cùng hùng sư đại tần của hắn muốn tấn công chỗ này, cũng phải hành quân một đêm, đến được Hồ Lao Quan thì mặt trời đã chậm chậm dâng lên từ phương đông, vạn đạo kim quang phủ xuống Hồ Lao Quan vô cùng hùng vĩ tráng lệ, cho nên, quan binh lạc quan nhất quân Tần cũng không thể nào lạc quan trước tương lai. Nhưng huấn luyện nghiêm khắc, từ năm này sang tháng nọ đã luyện được bọn họ coi thường tử vong, là một đội quân sắt thép chỉ biết nghe lệnh. Theo tiếng chống quân rồn rập, chút lo lắng trong lòng quân lính, lập tức tan thành mây khói xếp thành phương trận hình vuông tiêu chuẩn đông nghìn nghịt, đội ngũ chỉnh tề tiến lên, đao thương sáng như tuyết, khí thế tràn đầy, thể hiện hết đây là một đội hùng binh không thể chiến thắng. Nhưng nhất định bọn họ không phải nhân vật chính hôm nay. 10 vạn kỵ bộ quân dựa theo hiệu lệnh lập xong trận thế, một chiếc xe sằng nổ cửu cung được một tổ binh sĩ cường tráng đẩy ra từ sau trận, xếp hàng san sát trên đầu tuyến, trước sau ba hàng, mỗi hàng đều hơn ngàn xe. Sàng nỏ to lớn mạnh mẽ trên xe đã được kéo căng dây cung bằng gân bò dữ tợn to, như cánh tay, tên nỏ thon dài lóe hàn quang cũng khiến cho người ta không rét, mà run không biết tầm bắn của nó có xa lắm không. Cùng với sàng nỏ là từng chiếc xe trâu song giá kéo máy ném đá cồng kềnh to lớn, chậm rãi tiến lên, đứng xa hơn một chút, đằng sau là vô số xe gạch đá che vải bạt. Để đạt được hiệu quả tấn công cao nhất, các quan chỉ huy nỏ bắt đầu mệnh lệnh bộ đội vào chỗ, phát động tấn công tường thành Hồ Lao Quan. Cùng với từng đợt rên rỉ của vũ khí khiến cho da đầu người ta cũng phải run lên, vô số cự thạch và tên nỏ bay hỗn loạn, xẹt qua chân trời, dày đặc như lưu tinh, từng đợt nối tiếp bay tới tường thành, rất nhiều lính tề kêu thảm rơi từ trên tường xuống thành thịt nát. Khinh thường không thèm ăn mừng chút chiến quả này, các thạch nỗ thủ căn cứ vào điểm rơi đợt bắn vừa rồi khẩn trương, mà thuần thục điều chỉnh đại gia hỏa này, cố gắng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Trên cổng thành Hồ Lao Quan, lão tướng quân Trần Liệt Phong, tóc trắng xóa mặc một thân khôi giáp uy vũ nắm chặt bảo kiếm bên hông, lạnh lùng chăm chú nhìn quân Tần rậm rạp dưới thành. Với lão mà nói, trận đại chiến kia đã trôi qua 8 năm. 8 năm, đủ để biến lão thành lão tướng hoa giáp, cũng đủ để thay đổi tính tình nóng nảy của lão. Thời gian lắng đọng lại khiến cho lão tướng quân hết sức chấn định tự nhiên, trải qua quá nhiều trận chiến công phòng Hồ Lao Quan. Lão cũng không xa lạ gì cảnh này, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực xưa nay chưa từng có. Đầu tiên, lão thấy hai lá vương kỳ của nước Tần. Một là lão đối thủ suốt mấy năm nay của lão Dũng Thân Vương nước Tần, quân trưởng quân đoàn thứ tư. Lá cờ này lão nhìn mãi thành quen rồi. Còn lá cờ kia, là vương kỳ đại nguyên soái nước Tần trên mặt thêu hắc hổ dữ tợn. Lá cờ đó ở đây có nghĩa là Tần Lôi đã tới. Chỉ cái tên này đã đủ để nói lên tất cả, không cần phải nói gì nhiều. Cho nên lão vẫn chu ản bị sẵn sàng tâm lý khi đối mặt với quân địch khắp núi đồi. Nhưng các khí giới công thành của nước Tần thoạt nhìn thì rất nhiều, rất tiên tiến, đủ kiểu đủ dáng đủ loại, nhưng có rất nhiều là dập khuôn theo nước Tề, thậm chí còn có một số loại ở trong quốc nội nước Tề nữa. Những thứ vũ khí này tuy uy lực cực lớn nhưng phái tổn quá cao, có thể nói, những thứ này đều là tuyệt mật quân sự của nước Tề, được bảo vệ nghiêm cách, làm sao có thể rơi vào tay nước Tần được. Còn được sản xuất với quy mô lớn nữa. Hiển nhiên đây chính là uy hiếp thật lớn với quân Tề, có thể vì vậy mà số thương vong sẽ cao hơn. Con mẹ nó, có còn để cho người ta sống không? Đây là lời mà Trần Liệt Phong muốn nói với Tần Lôi và quân Tần. Chương 661, Chiến tranh Chi Vương. Thật ra đây cũng là lời Tần Lôi muốn nói với Trần Liệt Phong. Nhìn Hồ Lao Quan vạn người không thể khai thông, hắn không thể không lấy thứ mình vẫn giấu ra. Chỉ thấy lệnh kỳ đỏ như lửa vũ động phần phật, một tiếng pháo hiệu nổ lớn vang lên. Vừa nghe pháo vang, pháo thủ quân Tần đã điều chỉnh tầm bắn thật tốt chỉnh tề chém đứt sợi dây thường thô to nối kết. Dây treo bằng gân lớn xe gió vù vù mãnh liệt, ngọn pháo xoay phát sang hống khác, đạn pháo trong túi ra bắn ra, quỹ tích cao xa hơn 8 năm trước một lần. Đạn pháo xẹt qua chân trời, liên tiếp nện lên thành Hồ Lao Quan, vừa rơi xuống đã nổ ầm ầm. Sau đó, từng ánh lửa bốc lên, vô số đinh sắt đá cục bay khắp trời, bao phủ cả trời như hoa lê rụng trong mưa, người bên trong đều kêu thảm ngã xuống. Trên tường thành lập tức loạn lên, trong tiếng rên rỉ thảm thiết, binh sĩ còn sống ôm đầu chạy tán loạn như ruồi không đầu. Lại bị mưa đạn càng mãnh liệt hơn đánh ngã, cho dù là quan binh chạy xuống khỏi thành tránh né cũng không ăn thua, vì mưa đạn quá mãnh liệt, hoàn toàn bao trùm khắp phạm vi máy trượng quan thành. Sàng nỏ dưới thành cũng bắt đầu bắn. Các xạ thủ dốc nhiều bó tên sắc bén bắn không tiếc tiền lên đầu tường, còn phóng ra tên dầu lửa và đạn dầu lửa, biến đầu tường thành một cái biển lửa. Lính Tề kêu rên sợ hãi, chạy trốn khắp nơi, hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng Trần Liệt Phong trên cửa thành lầu vẫn chỉ nhíu chặt mày. Lão chỉ sót bộ đội thương vong quá lớn, chứ tuyệt không lo lắng về chuyện phòng thành Hồ Lao Quan. Bởi cứ cách mỗi mấy trượng sẽ có một tiễn tháp cao lớn xây bằng đá sừng sững, bên dưới tiễn tháp là tàng binh động trống rỗng để cho xạ thủ tinh nhuệ giấu mình trong đó. Chỉ cần lão ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ quay trở lại vị trí chiến đấu trong thời gian ngắn nhất, dùng vũ tiễn cường đại từ trên tấn công xuống. Trần Liệt Phong đang đắc ý, đột nhiên nghe được một tiếng nổ từ đằng xa vọng lại, ngay sau đó, dưới chân nứt ầm một tiếng, toàn bộ cửa thành lâu đều lay động, bụi chê tường cũng rào rào rơi xuống, khiến cho lão suýt nữa ngã bịch mông xuống. Làm sao vậy? Lão giống lớn. Người bên cạnh cũng nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi từng tiếng nổ liên tiếp vang lên mới cho người hoảng sợ chỉ sang tay trái. Quân Môn Mai nhìn. Trần Ly Erite Phong nhìn theo, chỉ thấy một tòa lầu quan sát ở bên trái bị ra một cái động lớn, trong động còn bốc lên khói đặc đen thui. Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh chưa từng thấy vang lên, từng trận lửa màu đỏ cam từ bốn phương tám hướng bốc lên. Mỗi một tiếng nổ mạnh kích khởi lên vô số đá vụn, chờ bụi nổ tan đi, trên mặt tường kiên cố đã có thêm một cái hố đen tuyền to bằng quả dưa hấu. Đây là cái quỷ gì vậy? Uy lực kinh người vượt xa khỏi nhận thức của Trần Liệt Phong. Lão sợ hãi hỏi, sao thành gạch thế này cũng có thể đánh nát được? Mấy chục năm kinh nghiệm trên lưng ngựa chiến nói cho lão biết, trên đời này còn chưa có vũ khí nào có thể phá hư tường thành. Nhưng hiện tại, uy lực của vũ khí quân tần hiển nhiên đã vượt xa khỏi nhận thức của lão. 7 năm trước, sau khi nhờ đánh lén mà lấy được Hàm Cốc Quan, Tần Lôi không có lúc nào không toan tính đánh Hổ Lao Quan. Nhưng hắn cũng biết nhất định Triệu Vô Cữu sẽ sắp xếp phòng thủ cực kỳ cẩn thận, ở nơi này, tuyệt đối không cho mình cơ hội nào để lợi dụng, ngoại trừ cứng rắn mà đánh thì không còn biện pháp nào khác. Hắn đã có giác ngộ này từ trước. Bởi vậy, suốt mấy năm qua, năm nào hắn cũng rút ra mấy tháng vào nông trường Vinh Quân, thứ hai giấu sâu trong hoang mạc, thật ra là xưởng công binh tuyệt mật cửa hắn. Ở đó tập trung các công tượng, thợ rèn, hỏa dược tượng, quân giới tượng giỏi nhất Đại Tần, thậm chí còn có cả luyện đan sư. Tần Lôi đã mở ra một cánh cửa cho những người này, là làm thế nào để chế tạo ra pháo hỏa dược, biến thành vũ khí giết người có uy lực cực lớn. Đương nhiên Tần Lôi cũng không hy vọng xa vời có thể chế tạo được những sát khí như lai phục thượng, hậu thang pháo, vân vân. Tuy rằng chỉ cần cho hắn một cái máy tiện là, hắn có thể làm ra vài loại súng dài pháo ngắn, nhưng ở niên đại này kiếm đâu ra máy tiện. Đâu chỉ là thiếu máy tiện không, hắn còn thiếu một nền sản xuất công nghiệp cận đại, căn bản không thể nào mang thứ vũ khí có uy lực cực lớn đó lên vũ đài lịch sử. Còn những thứ hỏa khí trung cổ có uy lực hơi kém như hỏa thương, điểu súng, thổ pháo, sĩ pháo thì độ chính xác kém, uy lực nhỏ, tốc độ chậm, dễ nổ, căn bản không phải đối thủ của kỵ binh tinh nhuệ, nên lúc trước hắn không có ý định nghiên cứu chế tạo thứ đồ chơi này. Nhưng mà thế đạo vần hồi, khi hắn tập trung sự chú ý vào công kiên tượng, thì việc chế tạo ra hỏa khí có uy lực thật lớn rốt cuộc đã nâng lên tới trình độ khác. Nói một cách tổng thể, hỏa khí cổ đại chia làm hai loại lớn. Loại thứ nhất là hỏa súng và điều súng chỉ cầm tay bắn, hình dáng và đường kính đều nhỏ, ống nhét đạn chì và sắt, tầm bắn chỉ từ hơn 10 bước tới 200 bước, 4 điểm yếu vừa kể ở trên cũng không thiếu. Tần Lôi ước chừng phải khắc phục từng thứ một, phát triển thành toại phát thương hoặc hậu trang thương, ít nhất cũng cần 20 năm. Dù sao thì sức sản xuất của xã hội cũng chỉ có thể tăng từ từ. Cho nên hắn bỏ qua loại này, tập trung tài nguyên nghiên cứu loại thứ hai, là hỏa pháo rất lớn ngồi một chỗ bắn ra. Thứ đồ chơi này có tầm bắn từ mấy trăm bước đến 2-3 dặm, chủ yếu để giữ trại và công thành. Hắn biết thứ đồ chơi này càng lớn càng đơn giản. Vì nó lớn, pháo quản dày, chất liệu gỗ cũng không yêu cầu quá cao, cho dù đúc từ gang thành cũng không sợ nổ gang. Hơn nữa đường kính lớn thì nhét được nhiều thuốc nổ, có thể tăng thêm tầm bắn, xem như là một biện pháp tăng thêm uy lực. Sau khi suy tính kỹ càng, Tần Lôi tập trung nghiên cứu chế tạo hai loại pháo, một là Phật Lang Ki có hình dáng nhỏ. Thứ đồ chơi này có ống pháo dài từ 5 tới 6 thước, ưu điểm là tốc độ đạn bắn ra lớn, tầm bắn xa, có lực sát thương lớn. Hơn nữa, nó lại áp dụng kết cấu của súng mẹ và súng con. Súng mẹ là chỉ ống pháo, súng con là một nòng súng nhỏ hơn, trước đó đã được nhồi đầy đạn dược. Khi sử dụng, trước hết dùng súng con bắn một lần, sau đó tháo ra, thay một nòng súng con khác vào, vì có thể đổi súng con nên giảm bớt được thời gian công sức nhét đạn dược, tăng thêm được tốc độ bắn. Hơn nữa, trên pháo còn trang bị mắt nhắm, còn có đầu ruồi, chiếu sáng, có nhắm trúng mục tiêu, tăng thêm độ chính xác. Hắn còn thiết kế then cài an toàn dưới thân pháo, thần đuôi có chuôi. Nhờ then cài này, cố định thân pháo trên giá pháo, chuôi pháo có thể khống chế hướng pháo, có thể xoay tròn thân pháo sang hai bên trái phải, điều chỉnh góc độ bắn, mở rộng phạm vi. Để tăng thêm tính an toàn và độ chính xác, hắn chọn dùng thép tôi trộn lẫn sắt trắng rèn lẫn nhiều lần, độ cứng cao. Cường độ cao, lại có độ dẻo dai, sau đó nung chảy lần nữa trong lò cao, mới đúc làm quản pháo. Làm như vậy chi phí cực lớn, nhưng Tần Lôi cho rằng trong đội pháo binh, chân quý nhất lại là pháo thủ. Một cây pháo không cần tới vài hôm là có thể tạo ra được, nhưng pháo thủ thuần thục thì không, 2-3 năm chưa chắc đã luyện ra được. Cho nên, hắn thà rằng tốn nhiều tiền, cũng không nguyện để cho các pháo thủ của mình bị đại pháo nổ chết. Hơn nữa, pháo quản có phẩm chất cao có lợi cho việc ổn định độ bắn, có thể phát huy được đầy đủ uy lực của pháo thủ, có tác dụng lớn. Cứ như vậy, bốn vấn đề giải quyết được ba. Tiếp theo là uy lực của hỏa pháo. Tần Lôi giải quyết song song hai mặt. Một là nâng cao chất lượng hỏa dược. Hắc hỏa dược có quá nhiều tạp chất, cho dù có trộn với tỷ lệ hợp lý uy lực cũng chỉ được chừng đó, cho nên hắn quyết định đổi sang loại khác lợi hại hơn. Đối với một huấn luyện viên đặc chủng thì đây không phải việc gì khó. Trong đầu của hắn đã có sẵn nhiều phương pháp chế tác hỏa dược, sau một hồi suy tính cẩn thận, Tần Lôi lựa chọn hoa hỏa dược có tính năng và độ khó khăn khi chế tác tương đối cân bằng. Đúng vậy, bông tẩm acid nitric có thể nổ mạnh, chỉ cần tẩm bông với hỗn hợp acid nitric, tiêu toan và acid sulfuric, lưu toan, rửa đi dung dịch acid dư thừa là có được nitrat hóa sợi. Chế nitrat hóa sợi này thành thuốc phóng, uy lực còn mạnh hơn hắc hỏa dược nhiều, lại cực kỳ an toàn. Tuy acid nitric không có sẵn, nhưng chỉ cần có acid sulfuric thì không lo không có acid nitric, mà acid sulfuric thì không cần Tần Lôi phải bận tâm đến, bởi các luyện đan sư đã có phương pháp là tinh hoa luyện thạch đảm thủ từ thời Đường Cao Tông chuyển lại, tiếp xúc với thạch đảm trưng khô, cũng là đảm phèn, sẽ có acid sulfuric. Đương nhiên, để nâng cao hiệu suất, Tần Lôi cũng có chút cải tiến nho nhỏ. Hắn trưng trùng quặng nitrat kali và lục phèn, có dược khí acid sulfuric thể hòa tan với nước. Chỉ cần cho acid sulfuric tác dụng với natri nitrat sẽ có acid nitric, mà natri nitrat lại nằm ở tiêu nột thạch. Thứ này chủ yếu là khi động thực vật ư hối chịu sự phân hủy của vi khuẩn nitrat hóa, mà sinh ra một thứ hợp chất của đất và acid nitric. Acid nitric độ tinh khiết cao có màu trắng thậm chí là không màu, còn nếu có tạp chất sẽ có màu xám nhạt, vàng nhạt, nâu nhạt hoặc nâu đỏ cũng có. Những thứ này rất dễ bị nước hòa tan, chỉ có sa mạc nóng bức là đủ điều kiện để có một quặng nitrat kali vừa nhiều vừa chất lượng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Tần Lôi lựa chọn hoang mạc Tây Bộ làm xưởng công binh. Ngoài trừ vì lý do bí mật thì nơi này cũng tiện khai thác tiểu tinh thạch. Được cái hắn khá may mắn, chậm chí chỉ trong vài chục dặm đã phát hiện một quặng không lớn không nhỏ, trong số các khoáng vật bên trong có phần lớn tiêu nột thạch, cũng đủ cho hắn dùng 10 năm. Sau khi có acid nitric thì làm bông thuốc nổ. Đương nhiên hắn cũng muốn tiến thêm một bước làm ra thuốc nổ, nhưng tiêu toan cam du quá khó sản xuất, quá nguy hiểm, hắn không muốn các công tượng kia sẽ chết sạch chỉ trong vài ngày, cho nên đành lấy lùi làm tiến. Dùng sợi thuốc nổ nitrat hóa cho hỏa pháo quân Tần. Không phải có câu không có tốt nhất chỉ có thích hợp nhất sao? Ở thời đại này, với trình độ công nghệ này, có vẻ như bông thuốc nổ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Để nâng cao chất lượng thuốc nổ, Tần Lôi lại bắt đầu với đạn pháo. Ngoại trừ bắn ra sắt đá, hắn còn đúc thêm một cái cửa ở thân đạn, nhét chặt bằng tim gỗ, ở trong tim gỗ nhét kíp nổ chậm. Đây cũng là lựu đạn kiểu tiên nữ tán hoa trong truyền thuyết, có thể sát thương kẻ địch với phạm vi lớn, hiệu quả bắn ra tăng lên gấp 10 lần. Giải quyết hết cả bốn vấn đề, Tần Lôi lại gặp phiền toái lớn. Là khe hở của hậu thang và pháo quản của Phật Lang Ki, nó phải kín mới tạo thành áp lực được, nếu không sẽ không thể chuyển toàn bộ lực nổ mạnh thành lực phóng, khiến cho tầm bắn của đại pháo cũng chỉ có hạn. Bởi vậy, Tần Lôi đã phỏng chế Hồng Y đại pháo. Đây là một thứ đại gia hỏa, nguyên lý không khác Phật Lang Ki bao nhiêu, nhưng có đường kính lớn hơn, vách dày hơn, có thể chịu được hỏa pháo áp lực lớn hơn, khi bắn có uy lực lớn nhất. Nó dài hơn 2 trượng. Nặng 2.000 cân, có thể vỡ cả núi đá, chấn hơn 10 dặm, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất sát khí trong một thời gian tương đối ngắn. Hai loại đại pháo một dài một ngắn phối hợp với nhau, hệ thống hỏa pháo của quân Tần có vẻ đã khá hoàn mỹ rồi. Chương 662, ác chiến. Cho dù Tần Lôi có lục lọi ra được phương án tốt nhất, nhưng vẫn bị giới hạn bởi trình độ sản xuất, tốc độ chế tác thủ công thực sự khiến người ta giận sôi. Kể từ khi hỏa pháo thứ nhất xuất hiện vào mùa đông năm Thiên Hữu thứ 3, cho tới hiện nay là 3 năm rưỡi. Quân Tần dốc sức sản xuất ra được hơn 200 khẩu Phật Lang Ki, 40 khẩu Hồng Y đại pháo. Điều đáng vui mừng duy nhất là đám công tượng càng luyện càng thuần thục, rút ngắn thời gian luyện ra Phật Lang Cơ, từ 7 ngày một khẩu xuống còn 3 ngày một khẩu. Hồng Y đại pháo 1 tháng một khẩu còn 15 ngày một khẩu, hẳn là có thể bổ sung hao tổn do chiến tranh. Tần Lôi hiểu rất rõ, bởi vì công nghệ chế tạo thô lậu, uy lực của hỏa pháo vẫn không thể đạt được tiêu chuẩn như thế kỷ 18, cho nên hắn không giữ lại 250 khẩu trường đoàn pháo còn thừa. Đưa hết tới hổ lao quan, dùng hỏa lực mãnh liệt oanh kích quan thành chắc chắn. Đàn kiến còn có thể cắn chết voi cơ mà, huống chi là đại pháo. Hơn 2 tầm khẩu trường đoàn pháo chia làm 5 tổ, dày đặc bắn tới 5 mục tiêu khác nhau, tuy tính chuẩn xác vẫn còn kém nhưng mỗi lần bắn luôn hơn 10 phát đạn trúng mục tiêu, cho dù nó có là tiễn tháp chắc chắn cỡ mấy cũng sẽ bị nện vỡ mà đổ xuống, có cái xui xẻo mới bị bắn một lần đã ầm ầm sập xuống, xạ thủ bên trong còn chưa kịp chạy thoát nữa. Loại vũ khí hung mãnh này phối hợp với hơn ngàn cỗ xe bắn đá, mấy ngàn sàng nỏ cao xạ, cấu thành một cái voice hỏa lực khủng bố. Xe bắn đá như phi hỏa lưu tinh, bao trùm đầu tường, dấy lên đại hỏa hừng hực, đại pháo tấn công tiễn pháp và che chắn công sự trọng điểm, cự nỏ tiếp đón đám người lộ liễu ở đầu tường. Ba đường công kích như phong bạo vũ bão tấn công đầu tường hồ lao quan. Gần nửa canh giờ, tiễn tháp chi chít tên đầu thành bị hủy tới 7-8 phần, cửa thành lâu khí phái lọt vào tầm ngắm trọng điểm của quân Tần. Trần Liệt Phong vừa rời sở chỉ huy không đến một khắc đồng hồ, nơi này đã ầm ầm đổ xuống, chỉ còn lại một mảnh phế tích. Được hỏa lực cường đại chưa từng có che giấu, lính Tần bắt đầu đẩy từng chiếc xe ngựa tới sông đào bảo vệ thành. Trong thành môn lâu, Trần Liệt Phong nhìn thấy rõ ràng, vội vàng hạ lệnh ai nấy vào vị trí tấn công quân Tần lấp sông. Nhưng trên đầu thành không thể chứa thêm được người đứng nữa, không còn chỗ trống, mọi mục tiêu hoạt động đều lọt vào tầm tấn công của mưa đá quân Tần. Quan đốc chiến chém giết vài gã lính Tề run sợ, cuối cùng đuổi được bọn họ từ sau công sự che chắn lên đầu thành, lập tức bị đè chết nổ chết bắn chết vài trăm người. Bọn binh lính bị dọa vỡ mật lại lui xuống như thủy triều, mặc cho đội đốc chiến ra roi cỡ nào cũng tuyệt đối không bước ra nửa bước. Nhìn tình hình này, Trần Liệt Phong cũng biết quả thực thủ hạ của mình đã bất lực, không thể cưỡng cầu. Ngoài chết thêm người thì không có tác dụng gì hết, đành cắn răng hạ lệnh. Dừng lại. Lão trơ mắt nhìn sông Hộ Thành bị kẻ địch tùy ý đua nghịch. Kỹ thuật lấp sông của quân Tần tương đối tiên tiến, sau gần nửa canh giờ đã dựng được hơn 10 cây cầu nổi rộng rãi. Thấy thông đạo đã xong, Dũng Thân Vương chờ đợi đã lâu vung lệnh kỳ hét lớn. Phóng ra. Lòng người phấn chấn, cho GN tiếng chống trận ù ù, quân đoàn thứ tư dẫn đầu triển khai công kích, hoặc vây quanh xe công thành và lầu quan sát, hoặc dơ cao thang di động cao giọng reo hồ nhanh chóng ùa lên, xông qua cầu nổi bắc qua sông. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng xe bắn đá của quân Tần không thể không dừng lại. Thứ đại gia hỏa này quăng ra phi hỏa lưu tinh, vô cùng mãnh liệt, có điều cực kỳ thiếu chính xác. Nếu không dừng lại thì thậm chí không cần quân Tề phòng thủ, bộ đội quân Tần công thành cũng bị nện cho hoa rơi nước chảy. Để tránh bị ngộ thương, quân Tần cũng đình chỉ 3VNS Phật Lang Ki, Hồng Y đại pháo nâng cao thêm một chút, ỷ vào ưu thế tầm bắn xa bắn đạn pháo vượt qua tường thành nhắm thẳng vào bên trong thành hồ lao, còn có mấy ngàn sàng nỏ liều mạng bắn lên đầu tường, ý đồ bảo trì áp chế với quân Tề. Nhưng đạn pháo và phi hỏa lưu tinh mới là áp lực thực sự. Hai loại sát khí này vừa dừng lại, áp lực đè lên quân Tề giảm đi rất nhiều, tiếng cười sắc bén vang lên trên đầu thành, số đông lính Tề giấu mình dưới tường thành ùa lên. Đưa cây lăn, gỗ nghiền, tên, dầu sôi lên đầu thành, Trần Liệt Phong còn muốn mang nốt 1.000 hạp nỏ lên tường thành tay. Đây là vũ khí thủ thành có uy lực cực lớn của nước Tề, có thể xuyên thủng mọi khôi giáp, ngay cả tấm chắn cũng không ngăn được. Nếu không phải vì mỗi lần nó bắn ra đều cần thời gian nhất định để chuẩn bị, thì chỉ cần dựa vào hạp nỏ này, cũng ngăn cản được thế công của quân Tần rồi. Quân Tần vừa qua khỏi sông, quân Tề đã cơ bản vào chỗ, bắt đầu một hồi đại chiến công phòng thảm thiết. Quan quân Tề chạy qua chạy lại trên tường thành, vung trường kiếm trong tay, khàn giọng lệnh cho thủ hạ binh lính bắn tên xuống. Quân Tần dưới thành rất đông, bắn bừa một cái cũng thấy bắn lên từng mảng huyết hoa, mỗi một đóa là một sinh mệnh. Với cự ly này, đá lăn gỗ nghiến lại càng đáng sợ hơn. Quân Tề ném đá lớn đá nhỏ, gỗ nghiền đóng tua tủa đinh sắt từ trên đầu tường xuống, rơi vào quân trận quân Tần, nện quân Tần tới gãy xương liệt gân, nương theo quán tính, nó tiếp tục lăn xuống, đi tới đâu người tan óc nát tới đó. Huyết nhục mơ hồ, cực kỳ thê thảm. Dưới thành chỉ còn tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, la khóc, coi như tướng sĩ quân Tề vẫn phải trốn tránh đã thở ra được một ngụm ác khí, thật lớn. Tuy tổn thất cực kỳ thảm trọng, nhưng quân Tề vẫn ương ngạnh đưa xe thang lớn tới sát đầu tường. Lâu xa đã vào trong tầm bắn, xạ thủ trên tháp bắt đầu điên cuồng bắn ra, muốn ngăn chặn kẻ địch trên thành, giảm bớt tổn thương cho đồng bào công thành. Quân Tần có sàng nỏ xa xa trợ giúp, quân Tề tổn thất thảm trọng. Binh sĩ rơi lả tả từ trên đầu thành xuống như hạ bánh trèo, tan xương na tét tê hịt. Nhưng hồ lao quan là nơi thế nào? Tất cả mọi người nước Tề đều hiểu rõ ràng, không một ai lùi lại đằng sau. Binh lính hậu đội cũng sẵn sàng đợi lệnh, chỉ cần phía trước hổng ra một cái liền không chút do dự xông vào lấp chỗ trống, không cần đội đốc chiến uy hiếp. Quân Tần công thành rất đông, có tới 20 mấy cỗ vân thê xa, tuy chưa đến được tường thành đã bị hủy mất một nửa, nhưng 100 cỗ xe còn lại cũng gác lên được đầu tường. Loại vân thê xa này có một nhược điểm là to lớn cồng kềnh, nhưng ưu điểm cũng rất nổi trội. Nó nhờ vào thân xe ổn trọng, một khi dựa vào tường thành thì không bị đẩy ra nữa, cấu thành một con đường vững chắc có độ dốc rất lớn, giảm bớt rất nhiều khó khăn cho binh lính công thành. Đợt công kích thứ nhất, binh lính giơ thuẫn sắt, mạo hiểm dưới làn tên như mưa nửa chạy nửa đi theo thang, rất nhanh đã lên đến giữa kho OGN chung. Nhưng quân Tề sở trường thủ thành, không chút hoang mang lăn đá nhỏ trên thang. Đá kia nương theo độ dốc lớn mà càng lăn càng nhanh, quân Tề trên thang bị thả đá đều chết thảm trọng, không còn bao nhiêu, đây quả thực là tự chui đầu vào dọ mà, nếu đây là Dịch Vân Thê thì không bi thảm như vậy. Tần Lịch thấy vậy liền lập tức lệnh cho kỵ binh bước tiến. Kỵ binh quân đoàn thứ tư vốn là quân Long tướng thành thạo cung mã, bưu hãn vô cùng, ai nấy đều có cường cung nỏ cứng, nhận lệnh liền hiểu, tới gần tường thành dùng cung nỏ áp chế quân địch. Chiêu này lập tức có hiệu quả, cùng với vũ tiễn đầy trời, quân Tề tăng nặng thương vong, quan binh đứng trên tuyến đầu đổ rạp như lúa mùa gặt, chớp mắt đã chết toàn bộ. Nhờ vậy nên quân Tần được giảm rất nhiều áp lực, không cần đại soái hạ lệnh, các tướng lĩnh bộ quân lập tức la lớn, tổ chức lại bộ đội công thành. Trần Liệt Phong thấy vậy, không giữ lực nữa, lệnh cho quân sĩ giơ cao một lá cờ hồng. Chợt có tiếng u u xé gió vang lên, từng tảng đá to bằng đáy nồi từ trong tường thành bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào trong trận kỵ binh quân Tần. Bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng bị, rất nhiều kỵ binh bị đá đè thành thịt nát cả người lẫn ngựa, đáng sợ hơn nữa, những tảng đá này sẽ vỡ vụn ra, như từng mảnh đao bắn tung tóe, lại khiến cho một vòng bị người bị thương. Chiêu này coi như dựng xào thấy bóng, gây ra tác dụng rất mạnh. Các kỵ binh quân Long tướng không thể không quay đầu ngựa, tách xe bắn đá ra một khoảng, không dám tới quá gần. Như vậy, mặc dù không bị đá lớn uy hiếp, nhưng cũng không thể áp chế đầu tường nữa. Binh lính hậu đội quân Tề lập tức bổ sung trận địa, một lần nữa mãnh liệt ngăn cản đợt tấn công dưới thành. Nhưng quân Tần dưới thành đã giết tới đỏ mắt rồi. Bọn họ giơ hai tay giơ cao tấm chắn, miệng cắn đao, mạo hiểm vượt qua cây lăn, đá tảng, thậm chí dầu sôi trên tường thành lăn xuống, điên cuồng leo lên. Rốt cuộc đã có người đột phá được tường thành. Lính quân Tề đã có chuẩn bị từ trước, vừa thấy có người đi lên liền có vài chục trượng trường mâu đâm tới, đẩy kẻ thù xuống tường thành. Tất cả mọi người đều biết, một khi quân Tần đứng vững được gót chân chính là lúc bên mình toàn quân bị diệt. Trong sự ngăn cản đầy lực sát thương của quân Tề, quân Tần đánh lên đầu thành mấy lần đều bị đuổi xuống, nhân số thương vong không ngừng tăng lên. Điều này khiến cho Tần Lôi đứng từ xa xa quan chiến cực kỳ đau lòng, nhưng tổng chỉ huy công thành là Tần Lịch, chỉ cần y không hô ngừng, binh lính sẽ không thể ngừng xông lên. Bộ đội tháo chạy lại tập kết, lại tổ chức công kích, thậm chí Tần Lịch còn đích thân lên tiền tuyến, ở trong phạm vi tấn công của quân Tề, tự mình tổ chức công kích, sĩ khí quân binh đã bắt đầu xuống dốc lại lần nữa tăng vọt. Trên trường, khói thuốc súng tràn ngập, khắp nơi là tử vong. Chương 663, ác chiến, hạ. Lính công thành nổi lên dư dũng, lại một lần nữa quên sống chết ùa lên. Lần này, ngay cả đám đội trưởng doanh trưởng cũng xông tới. Các binh sĩ được trưởng quan làm gương được ủng hộ thật lớn, khiến cho thế công lần này kéo dài hơn, ước chừng nửa canh giờ vẫn chưa giảm. Trên tường thành, khắp nơi đều là chiến trường, đao quang kiếm ảnh, tay gãy chân cụt tung bay, máu tươi đầy trời. Quan binh quân Tề đỡ trái hở phải, cuối cùng đã có nơi không chống cự nổi nữa. Binh lính phòng thủ phía nam tường thành bỏ mình toàn bộ, đội dự bị cũng mải miết với nơi khác, nhất thời hổng ra một đoạn tường thành rộng mấy trượng không có ai phòng thủ. Càng thần kỳ là, quân Tần dưới thành lại không phát hiện ra điểm này, vẫn đang liên tiếp đâm đầu tấn công. Nhưng Tần Lôi ở xa xa thì thấy rõ. Hắn vội vàng gọi Hạ Toại Dương, mang bảo kiếm của mình lên tiền trận truyền lệnh cho Dũng Thân Vương. Hạ Đại Hiệp không hổ là kiếm khách tử vân, thân pháp như lưu vân phiêu giật. Y tránh trái tránh phải, dễ dàng lướt qua trận địa đầy người ngã ngựa đổ, rất nhanh đã tới bên cạnh Tần Lịch. Thân binh Vương Phủ muốn ngăn cản, thì thấy Hạ Toại Dương giơ cao bảo kiếm óng ánh vàng lên. Biết đó là bội kiếm của đại nguyên soái vương, lập tức tránh đường. Vương gia, ngài xem bên kia. Vừa gặp Tần Lịch, không kịp hành lễ, Hạ Toại Dương liền hô lớn. Theo tay y chỉ, Tần Lịch đã thấy lỗ hổng kia, hô lên một tiếng. Ai u, sao không nói sớm? Y không kịp tổ chức bộ đội nữa, tự mình dẫn thị vệ tới dưới đoạn tường thành kia. Hạ Toại Dương sợ tới tái mặt, hét lớn. Vương gia muốn ngài tổ chức thế công, chứ không phải để ngài mạo hiểm tên đạn. Ha ha, không phải sợ. Binh khí có thể tổn thương đến đại gia nhà ngươi vẫn chưa được tạo ra đâu. Y xả cổ họng gào lên. Các con, chúng ta lên. Người nào mang binh nấy, lời này không giả. Thân binh của Dũng Thân Vương cũng là dân liều mạng, lập tức vây quanh thang mây, nhanh nhẹn xông lên. Tới khi có vài thân binh xông tới gần, quân Tề mới như tỉnh lại từ trong mộng, lập tức điên cuồng đánh tới. Nhưng đám thân binh Vương Phủ đều là cao thủ thân kinh bách chiến, không chút hoang mang triển khai trận thế, mặc cho bao nhiêu quân Tề xông tới đều có thể đánh bật ra. Dưới tường thành, quân Tần thừa cơ mà lên, càng ngày càng nhiều người vọt lên tường thành, lính Tề từ thủ chuyển sang công, dần dần bắt đầu không chống đỡ được. Chợt một đám võ sĩ giáp trụ khôi ngô xuất hiện đằng sau trận quân Tề, hét lên một tiếng. Lùi! Lính Tề như được đại xá, ầm ầm lui ra hết. Đương nhiên không phải xuống thành, mà là đi trợ giúp nơi khác. Các võ sĩ đóm ặc giáp trụ màu lửa đỏ rực, thân cao 9 thước, đều được trang bị chảm mã đao, chính là dũng sĩ man tộc mà Trần Liệt Phong đã bỏ một đống tiền chiêu mộ được, từ nơi cực bắc lạnh khủng khiếp tới. Nếu bàn về chiến lực từng người, chỉ sợ là đứng đầu chư quân, đáng tiếc là hơi ít, không thể hình thành nên một đội quân. Bình thường, ngoại trừ bảo vệ cho an toàn của Trần Liệt Phong thì đội này không có mấy tác dụng. Nhưng dùng để thủ thành thì thật sự là quá tuyệt. Các mãng hán cao lớn giơ cao chảm mã đao, như mãnh hổ súng núi sông tới trước trận quân Tần, nương theo lực đà, thi triển lần tấn công đầu tiên. Thấy đám quân sĩ như cự linh kia, quân Tần cũng hơi hoảng, kẻ địch tới bên cạnh rồi mới vội vàng đón đỡ. Nhưng cả người cả đao đều bị chém làm hai nửa, ngay cả thân binh vương phủ cũng không phải đối thủ, mấy người bị đánh tới hoa rơi nước chảy, nếu không nhờ kinh nghiệm thực chiến phong phú tất đã bị một đao bổ làm hai. Bị chặn lại, thế công tuyệt hảo của quân Tần bị đánh loạn, trận hình trên tường thành càng đánh càng nhỏ, đã lui tới mức chỉ còn cách thang mây độ non một trượng. Thấy tình thế thay đổi trong chớp mắt, hai mắt Tần Lịch đỏ kè, vươn tay vớ lấy một thanh đai khảm đao muốn leo lên thang mây lại bị Hạ Toại Dương ôm chặt lấy hai chân. Lão hiệp khách đáng THWORGN đã hơn 60 tuổi còn phải ở đây ôm đùi người ta, kiếm được miếng cơm ăn, vất vả vô cùng mà. Buông tay. Tần Lịch đứng bên cạnh căm tức đuổi ra, vừa đập mạnh chuôi đao ra đằng sau. Hạ đại hiệp đao tới kêu cha gọi mẹ vẫn không dám buông tay, chỉ có thể thấp giọng nói. Các ngươi còn không tới hỗ trợ. Vương gia có lệnh, mọi người không thể lên. Thân binh vương phủ đang muốn đánh rớt y ra nghe vậy lại do dự. Hạ Toại Dương lại hô. Nếu đại gia lên tường thành, chúng ta đều phải chết. Thật ra đây là trách nhiệm của y, nhưng giờ thì y bất chấp rồi, nói dối cũng được, đạt mục đích là được. Quả nhiên binh lính vương phủ thống nhất được nhận thức rất nhanh, giúp đỡ Hạ Toại Dương sắp hộc máu đè dũng thân vương lại. Tần Lịch gấp đến mức chửi bới ầm ĩ, nhưng bị không biết bao nhiêu đôi tay đè lại, không thể ngẩng nổi đầu, chỉ có thể để mặc cho đám người này bê như bê bao gạo tránh xa tường thành. Tần Lịch cố gắng quay đầu lại, thì thấy bộ đội co ác thành đã chết đi nhiều, chỉ còn lại vài lão binh cũng lui xuống. Hiển nhiên lần công thành này đã thất bại trong gang tấc. Nhìn Tần Lịch bình yên quay về, Tần Lôi thở ra một hơi, thấy mặt trời đã sắp lặn, bèn cho người thu binh. Keng keng keng keng, tiếng la khá chói tai vang lên dưới thành, binh lính hai bên nghe thấy như nghe được tiên âm, không hẹn mà cùng ngừng chiến. Binh lính quân Tần triệt hạ khỏi tường thành như thủy triều, trước khi đi vẫn không quên đem theo xe công thành. Lính Tề không muốn đánh nữa, giữ lại chút quân Tần làm bạn. Đánh suốt một ngày, ai nấy đều đã tới cực hạn, dây cung đã buông lỏng khó mà căng lại được nữa, chỉ đánh trơ mắt nhìn đối phương nghênh ngang qua sông, kiểm kê nhân số, bảo trì đội hình phòng ngự, chậm rãi lui đi. Trần Liệt Phong đã biết chuyện không thể thành, liền truyền lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ, đốt lò nấu cơm, đưa lên đầu thành. Bản thân lão đi tuần tra khắp nơi, tường thành hoang tàn, thi thể ngang dọc, càng nhìn càng hết hồn. Không còn tiễn tháp nào còn nguyên vẹn, chỉ có dựa vào từng góc đổ nát thê lương mà phân biệt được vị trí ban đầu. Tầng ngoài tường thành mới xây sửa năm kia cũng đã vỡ nát. Đây đâu phải công trình bã đậu gì, mà tường thành này do lão tự mình trông coi, đưa gạch đá cứng rắn từ Tung Sơn tới xây nên. Ấy vậy mà bị tạc lỗ chỗ tan nát, có rất nhiều nơi còn lộ ra màu gạch xây thành nâu xanh, gạch mới bị tạc nổ hoàn toàn. Đây là cái thứ uy lực gì đây? Cứ thế này chỉ sợ nhiều nhất nửa tháng là có thể tạc sập tường thành. Trần Quân Môn hít một hơi lạnh, lão có tới vài chục năm kinh nghiệm chinh chiến, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp ứng đối. Chỉ có thể sai người tập kết thợ ngõa chuẩn bị tranh thủ ban đêm ra cố tường thành. Thật ra lão cũng biết, nước tới chân mới nhảy không có tác dụng gì mấy, nhưng trong lòng cũng có thể thoải mái hơn một chút. Lại nghĩ tới cầu nổi trên sông đào bảo vệ thành, lão tính phái binh ra ngoài hủy đi, nhưng ngẩng đầu lên thì không ngờ quân Tần đã thu lại rồi, cảm giác tệ hại hết sức, lão khẽ thở dài. Thật đáng chết. Chợt cảm thấy dưới chân mình hơi dính dính, dựa vào vài chục năm kinh nghiệm, Trần Liệt Phong biết máu trên vết thương đã bắt đầu đọng lại. Rất có thể trong đó còn có tứ chi nội tạng, nhăn mặt hơi ghê tởm. Vốn định làm bộ an ủi thương binh đầy đất một chút giờ cũng mất hứng, lão vội vàng xuống tường thành tránh đi, trầm giọng hạ lệnh. Đội bổ đao, quân Tần lùi lại đằng sau 3 dặm hạ doanh. Ban ngày công thành, bọn dân phu đã dựng xong doanh, đến trạng vạng đã đun nước nấu cơm xong xuôi, nên bọn lính quay về là có nước ấm ngâm chân, cơm ăn đỡ đói, ăn rồi ngã đầu liền ngủ, quả thực không muốn tiếp tục kéo thân thể mệt mỏi nữa, còn lại là công việc của đám dân phu tạp dịch. Tần Lôi không đầu óc nào mà ăn cơm, việc cần làm của hắn cũng giống như Trần Liệt Phong, là tuần tra bộ hạ. Nhưng khác ở chỗ, Trần Quân Môn dốc hết tinh lực chú ý tới tường thành, còn hắn thì quan tâm tới binh lính. Vừa thấy vương gia xuất hiện, trong doanh địa lập tức rối loạn. Tần Lôi xua tay ý bảo bọn quan binh cứ tiếp tục làm việc của mình, ấm giọng cười nói. Không cần đa lễ. Bọn quan binh cười ngây ngô, vẫn hành đại lễ với Tần Lôi, rồi nhìn hắn đầy mong đợi, hy vọng hắn sẽ phát biểu một tràng diễn thuyết kích động nhân tâm như trong truyền thuyết. Sao Tần Lôi không biết họ nghĩ gì chứ, cười cười, mắng. Mau ăn cơm con mẹ nó đi, nhìn lão tử làm gì. Nghe vương gia chửi bậy, bọn quan binh đều thấy thống khoái, có lão binh từ 8 năm trước cả gan lên tiếng. Vương gia nói với chúng thuộc hạ hai câu đi, bằng không cơm ăn cũng không ngon. Chủ yếu là bọn gia hỏa này đã thổi phồng hắn như thần như thành, khiến cho đám tân binh đều thần tượng hắn, đến mức độ sùng bái mù quáng rồi. Tần Lôi trợn mắt mắng. Chỉ nghe nói gạo trắng ăn đỡ đói, không ngờ nghe nói đạo lý cũng đỡ đói được. Mọi người cười hắc hắc không ngừng. Xem ra không nói không đi được, hắn bèn vỗ vỗ mũ giáp lão binh bên cạnh. Vậy nói hai câu. Ngao. Bọn quan binh lập tức hô lên, vây quanh hắn chật như nêm cối, nhưng vẫn rất tự giác cách hắn độ 8 thước. Đây là quân quy, phải giữ khoảng cách lễ độ với thống soái tối cao. Để không ảnh hưởng đến các ngươi ăn cơm, cô sẽ nói 3 câu. Tần Lôi cao giọng lên tiếng. Thứ nhất, các ngươi đánh rất dũng cảm, hoàn toàn không giống bộ đội mới ra chiến trường. Ta phải khen ngợi các ngươi. Tiếng hoan hô ầm ĩ một mảnh, có ai không thích được khen chứ? Thứ hai, trận chiến ngày mai sẽ vẫn rất tàn khốc. Cho nên các ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, giữ gìn thể lực, không ngừng tạo áp lực với kẻ địch. Vâng. Lần này tiếng hô vẫn chỉnh tề to rõ nhưng rõ ràng hơi nhỏ đi một chút. Tần Lôi đã biết sẽ như vậy mà, khẽ mỉm cười nói tiếp. Thứ ba, ta cam đoan với các ngươi, chúng ta sẽ chấm dứt chiến đấu trong vòng 7 ngày. Chỉ cần có thể thắng trận này, các ngươi sẽ lập ra được công đầu Đại Tần ta thống nhất thiên hạ. Tin tưởng ta, không có bất kỳ công lao nào lớn hơn công lao này đâu. Tiếng hoan hô lập tức vang tận mây xanh. Có người còn kích động vì có thể chấm dứt giày vò chỉ trong thời gian ngắn như thế, có người muốn lập công lao mà hưng phấn. Dù sao thì ai cũng hưng phấn. Chương 664, ngươi thật nham hiểm. Khi Tần Lôi tuần tra doanh địa xong xuôi quay về trướng trung quân, thì trăng đã lên tới giữa trời. Tần Lịch chờ sẵn trong doanh, ngồi ngẩn người ra đó. Niệm Giao Giả làm thân binh vội vàng bưng đồ ăn nóng hổi lên, thấp giọng nói. Đã hâm nóng lại rồi. Tần Lôi gật gật đầu, ý bảo nàng ra ngoài trước, hỏi Tần Lịch vừa mới giật mình tỉnh lại. Bộ đội thương vong thế nào? Rất nặng. Tần Lịch thấp giọng đáp. Cả chết và bị thương hơn 7.000. Nhiều như vậy. Tần Lôi đang nghịch cái Momo, nghe vậy siết chặt trong tay. Ngày mai cho quân đoàn thứ nhất công thành đi. Quân đoàn thứ tư không phải quân đội bỏ đi dễ dàng sụp đổ. Tần Lịch cười lớn. Chờ chúng ta thực sự không trụ được hãng nói. Y sầm mặt xuống nhỏ giọng nói. Nhưng đây đúng là một cục xương cứng, ngươi lại quy định lấy trong vòng 7 ngày, cắn cố quá ta sợ hỏng mất răng đấy. Không phải ta quy định. Tần Lôi cười khổ. Mà là từ khi Triệu Vô Cứu báo danh chỉnh binh xuất phát, nhanh nhất 7 ngày sẽ đến Hồ Lao Quan, đến khi ấy thật sự là một người giữa ải vạn người khó qua đấy. Chúng ta khóc cũng không có chỗ nào mà khóc. Ta biết rồi. Tần Lịch đột nhiên đứng dậy. Từ ngày mai trở đi, bất kể tổn thất nào, cho dù có chết sạch, ta cũng sẽ lấy thành cho ngươi đúng hạn. Tần Lôi đứng dậy theo. Không cần như thế, vẫn phải giữ gìn lực lượng, chờ một kích chí mạng. Hắn vỗ vỗ bánh bao. Vẫn là hai quân thay phiên nhau lên đi. Ta đã nói với Trầm Thanh rồi, ngày mai đến lượt quân đoàn thứ nhất. Đây là lệnh sao? Tần Lịch liếc nhìn hắn một cái, hỏi khá lớn. Đây không phải mệnh lệnh sao? Tần Lôi cười cười hỏi lại. Hai người nhìn nhau, cười. Tần Lịch gật đầu. Ngươi là chủ soái, đương nhiên do ngươi định đoạt. Vừa hay, mai có thể ngủ. Y liếc nhìn đồ ăn trên bàn. Mau ăn đi, chờ đến tuổi này của ta sẽ bị đau bụng đấy. Xem ra y cũng đau rồi. Tần Lôi mỉm cười gật đầu. Ta biết rồi. Thật ra mấy năm trước ta đã đau bụng rồi. Thật là có phúc không biết hưởng mà. Tần Lịch nói khá khó nghe. Tự y yêu quý mình một chút đi. Ta đi đây. Y vừa đến cửa, đột nhiên Tần Lôi gọi. Đại ca. Tần Lịch quay đầu lại, Tần Lôi ấm giọng dặn dò. Sau này đừng đến gần chiến trường như vậy. Đào thương không có mắt, không quản huynh là thân vương hay lính quen đâu. Tần Lịch không ngờ hắn lại nói vậy, khựng lại một chút, khóe miệng hơi kéo lên. Yên tâm đi, ta đã 40 tuổi rồi. Biết tốt biết xấu. Cam đoan với ta, chuyện hôm nay sẽ không có lần thứ hai. Tần Lôi lắc đầu cười. Nếu không, ta sẽ cướp quyền chỉ huy tiền tuyến của huynh. Đừng. Tần Lịch như con mèo bị giẫm phải đuôi, vội đến giơ chân mà đáp. Ta đồng ý với ngươi là được chứ gì. Quả nhiên hôm sau đổi thành bộ đội của Trầm Thanh công thành. Phong cách tác chiến của quân đoàn thứ nhất rõ ràng khác với quân đoàn thứ tư. Bọn họ chú trọng phối hợp đoàn đội, cộng với năng lực của mỗi binh sĩ cũng mạnh, sử dụng vũ khí trang bị cũng hoàn mỹ hơn. Khi tiền quân công thành, thì bộ đội đằng sau sẽ ném cực nhiều đạn lửa bạo liệt lên đầu thành, tạo thành phiền toái cực lớn cho quân Tề phòng thủ. Đương nhiên bọn họ cũng có khuyết điểm, đó là không liều mạng bằng quân đoàn thứ tư, tuy rằng tác chiến cũng rất dũng mãnh, nhưng dường như không thể tạo được áp lực cho quân Tề như quân đoàn thứ tư, ít nhiều cũng phải nhờ có hỏa khí ùn áp trận mới không thua. Sau một ngày, mặc dù không tiến thêm, trả giá tổn thương hơn 2.000 người, sát thương được ít nhất hơn 5.000 quân coi giữ, không biết nên gọi là kỳ tích hay châm chọc. Nhưng khi Trầm Thanh từ tiền tuyến lui lại, nhìn khuôn mặt xanh mét của vương gia thì biết Tần Lôi rất không hài lòng. Bộ đội tản mạn như vậy đều do thường ngày thuộc hạ quản giáo không nghiêm. Trầm Thanh vội quỳ xuống thỉnh tội. Nhất định ty chức sẽ trừng trị bọn họ thật mạnh. Trừng trị cái rắm. Tần Lôi cười lạnh. Đám lão binh kia sẽ sợ sao? Vậy sẽ đánh tới sợ mới thôi. Trầm Thanh xấu hổ. Quên đi, là ta quá lý tưởng chủ nghĩa thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi liếc nhìn thành hổ lao quan rách dưới trong hoàng hôn, thở dài. Đội quân tinh nhuệ, không chỉ cần tinh, mà còn phải nhuệ, sắc. Hắn gộp ba đội cấm quân dày dạn kinh nghiệm chiến đấu thành quân đoàn thứ nhất, vốn muốn dùng tinh binh tổ kiến ra một nhánh quân mới, lại lo lắng các tướng lãnh tuy năng lực xuất chúng nhưng bối cảnh phức tạp, bèn tư nhân hóa quân đội, chọn Trầm Thanh trung thành và tận tâm chỉ có hơi ít kinh nghiệm đến thống lĩnh. Biện pháp này thường ngày thoạt nhìn coi như cũng có tác dụng, nhưng đến lúc cứng rắn khổ chiến mới bộc lộ ra được nhược điểm. Đều là một đám lão binh thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều, cũng rất biết giữ mạng của mình. Lúc này không có ai đủ sức áp được đầu trận tuyến, vương bài sẽ là một lòng tránh thương vong, xem như tiến thủ không đủ. Nhưng uy tín là do mình tạo nên, không phải do người khác cấp cho. Tần Lôi có thể đỡ Trầm Thanh lên vị trí quân trưởng, nhưng không cách nào khiến cho bọn quan binh chân tâm thật ý tin phục gã. Ngược lại, bởi vì Trầm Thanh trẻ tuổi, sẽ khiến cho một vài sư trưởng đội trưởng coi thường. Ngày kia tấn công ta sẽ dẫn binh. Tần Lôi thở dài. Cơ mặt Trầm Thanh giật giật vài cái, dập dầu thật mạnh. Xin vương gia cho thêm một cơ hội, nếu vẫn không thể lấy được thành hổ lao quan, thuộc hạ nguyện lấy cái chết tạ tội. Không cần đến mức đó. Tần Lôi thản nhiên nói. Chỉ cần để cho cô nhìn thấy có sự thay đổi là được rồi. Đi xuống nghỉ ngơi đi. Trầm Thanh lại hành lễ nặng nề lui xuống. Ngày hôm sau đến lượt lão đại công thành. Quân đoàn thứ tư được nghỉ ngơi đầy đủ lại một lần nữa phô bày cái gì là khí thế như cầu vồng, cái gì là thấy máu như thấy mạng, điên cuồng tấn công suốt từ sáng sớm đến tận khi mặt trời xuống núi, mấy lần đánh lên được đầu thành, lại bị quân Tề thề sống chết chống cự đánh đuổi, máu tươi của hai bên chảy xuống dọc theo tường thành, nhuộm sông bảo vệ thành một màu đỏ sậm. Chờ tới khi thu binh thì quân đoàn thứ tư lại chết hơn 8.000 người. Một tin tốt là, sau 2 ngày thực chiến, bộ đội pháo binh quân Tần đã tìm ra được chiến pháp phụ trợ hữu hiệu. Sau khi thỏa thuận với bộ đội công thành, bọn họ dùng lửa đạn dày đặc tập trung tấn công 5 đoạn tường thành cách đều nhau, phân chia quân trận quân Tề làm mấy khúc. Quân Tề không thể tạo nên được ưu thế tập trung, giảm bớt được rất nhiều áp lực cho bộ đội công thành. Bởi vì có hỏa pháo can thiệp, thương vong ngày thứ 3 của quân Tề lại càng tăng thêm, lên tới hơn 1.000 người, gần bằng tổng của 2 ngày trước cộng lại. Điều này khiến cho Tần Lịch đau lòng vô hạn, sắc mặt cũng khá khó coi. Từ xưa, bên công thành thường sẽ bị tổn thương lớn hơn bên thủ thành nhiều, nhưng bây giờ có thể đảo lại được, y thực sự không có gì để oán giận. Nhìn sắc mặt y âm tình bất định, Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Ta đã chiêu mộ 100.000 quân nhân xuất ngũ nhập ngũ một lần nữa, nhóm đầu tiên 10.000 người hoàn toàn cho ngươi. Tần Lịch vui ra mặt, ngượng ngùng cười. Làm sao ta lại không biết xấu hổ như vậy? Phải biết rằng, hiện giờ lực lượng vũ trang của nước Tần dựa theo tính chất binh lính chia ra 3 loại. Lính tình nguyện tham gia quân ngũ lâu năm, lính nghĩa vụ tham gia binh dịch 5 năm, và quân dự bị có số lượng đông nhất. Quân dự bị cũng chia làm 2 loại, một phần là quân viên phục viên sau khi hoàn thành binh dịch về nhà, một phần là lính chưa bao giờ nhập ngũ, chỉ nhận huấn luyện võ trang tại địa phương. Ai ưu ai kém, không cần nói cũng biết. Với mong muốn chiến tranh của Tần Lôi, thống suất bộ phát ra lệnh mộ binh trên toàn quốc, cũng lệnh cho các lão binh từng được huấn luyện chính quy lại gia nhập đội ngũ. Ngày chiến đấu thứ tư, Trầm Thanh cầm theo đại đao đích thân lên tiền tuyến chỉ huy. Thấy quân trưởng đại nhân lên rồi, các sư trưởng đoàn tưởng nào dám chậm trễ, chỉ đành đi theo sông lên, dương nanh múa vuốt đốc thúc bộ hạ liều mạng tiến công, rửa sạch sỉ nhục trước đó. Có lẽ vì Trầm Thanh làm gương có tác dụng, có lẽ là vì ánh mắt khinh bỉ của quân đoàn thứ tư kích thích bọn họ thật sâu, lão binh quân đoàn thứ nhất bộc phát ra ý chí chiến đấu xưa nay chưa từng có, chuyển kinh nghiệm và tài nghệ của mình thành sức chiến đấu. Sau 3 ngày xa chiến, quân coi giữ đã mệt mỏi thấy rõ, tất cả bộ đội cũng gia nhập thay đổi liên tục, tất cả bộ đội đều tổn thất thảm trọng, thậm chí có khúc thành bị toàn diệt. Nếu không phải vì đây là hổ lao quan, chắc chắn quân Tề đã tan rã lâu rồi. So sánh về chiến lực, từ khi khai chiến tới giờ, quân Tần vẫn luôn chiếm thế thượng phong, sau mấy lần đánh lên tường thành, rốt cuộc, đến giữa trưa đã khống chế được một đoạn tường thành dài mấy trượng. Thắng lợi đang vẫy gọi trước mặt bọn họ. Trầm Thanh đã la hét tới khản giọng rồi. Đè nén con tim đập loạn, gã khàn giọng hô. Đội dự bị đi lên, ổn định trận địa. Tần Húc đã thăng nhiệm đội trưởng trầm giọng thưa vâng, muốn đích thân dẫn đội dự bị xuất phát. Chợt vô số đá lớn từ bên trong thành bay ra, nện ầm ầm lên 10 trượng tường thành kia, đập nát hết cả hai phương đang chém giết thành thịt vụn. Tiếng la hét trên chiến trường giảm xuống, quan binh hai bên đều khó tin nổi mà nhìn đoạn tường thành kia. Phải biết rằng trên đó, quân Tề đông gấp mấy lần quân Tần. Trần Liệt Phong đỏ kè hai mắt, hồng hộc thở hổn hển, không nói gì nhìn chiến trường, như thể hơn 1.000 lính Tề kia không phải do lão hạ lệnh giết vậy. Sau hơn 10 hơi thở, xe bắn đá và hồng y đại pháo của quân Tần rít gào mãnh liệt, nện cho nơi nào xuất hiện quân Tề thành bình địa. Hiện giờ đã là ngày thứ tư, đập cái máy ném đá thứ 8 của quân Tề rồi, thật ra cũng là cái cuối cùng của quân Tề. Bị một chiêu lãnh khốc kia của Trần Liệt Phong ảnh hưởng, chiến sự dần tĩnh lại. Thấy sắp đến trưa, Tần Lôi liền hạ lệnh lập tức thu binh, chờ ăn uống no đủ, đến chiều sẽ đại chiến 300 hiệp. Vừa mới ăn cơm, Trầm Thanh liền bị hắc y vệ gọi vào trung quân, thấy cả Dũng Thân Vương ở đó. Hai người thoáng gật đầu với nhau, rồi đồng loạt nhìn Tần Lôi. Hắn túc mục chằm chằm nhìn lá cờ hắc hổ, hai người cũng nhìn theo lá cờ hơi bay bay, thật lâu sau mới nghe vương gia nói. Gió nhẹ thổi theo hướng tây, rốt cuộc đã tới. Hai người nhìn nhau, không biết vương gia có ý gì. Thạch Cảm, lệnh đội biệt động gia nhập quân tiên phong của Trầm Thanh. Tần Lôi nhẹ giọng hạ lệnh. Vâng, Thạch Cảm lĩnh mệnh mà đi. Chương 664.1, ngươi thật nham hiểm. Ánh mắt Tần Lôi dịu lại, sáng ngời nhìn hai vị quân trưởng. Hai vị cùng chỉnh đội đi, Trầm Thanh đi trước, đại ca đi sau. Trầm Thanh phối hợp với đội biệt động triển khai công kích, tới khi kẻ địch trên đầu tường mất sức chiến đấu sẽ đồng loạt phát động tấn công, quyết không nương tay, giải quyết dứt khoát. Vâng, hai người cùng đáp. Đi đi, Tần Lôi trầm giọng dặn dò. Cô sẽ đi hâm rượu mừng công, chờ tin lành của hai vị. Dứt lời, hắn khép hai mắt lại lẳng lặng ngồi đó như một pho tượng không nói gì nữa. Không thể không thừa nhận, hiện giờ hắn giả trang càng ngày càng giống. Tần Lịch đang ôm đầy một bụng nghi vấn, nhưng thấy Tần Lôi diễn vậy đành phải giả bộ lui ra, chờ đi xa mới kéo Trầm Thanh lại hỏi. Rốt cuộc vương gia nhà ngươi muốn làm gì? Trầm Thanh cười khổ. Ti chức cũng không biết, có lẽ là vũ khí bí mật gì đó thôi. Vũ khí bí mật gì? Đợi sẽ biết. Trầm Thanh khéo léo thoát khỏi Dũng Thân Vương dây dưa, chắp tay. Ti chức đi tập hợp đội ngũ, xin cáo lui trước. Con mẹ nó, chưa từng thấy tên nào cẩn thận như thế. Tần Lịch mắng một tiếng, không thể không quay đầu lại chỉnh đốn đội ngũ. Nào có phải chỉ có y tò mò, trong lòng Trầm Thanh cũng ngứa ngáy chết đi được. Khi gã tới tiền trận thì gặp một đội ngũ toàn thân khôi giáp đen đang chờ lệnh. Trên lưng mỗi người bọn họ đều cõng theo một ống đồng màu vàng to bằng cánh tay, Trầm Thanh thầm nghĩ. Xem ra là bí mật này đây. Gã cười dài hỏi đội trưởng đội biệt động mặt bôi đen xì. Dây là cái gì? Đội trưởng đội biệt động không giấu gã, nhẹ giọng đáp. Bẩm đại nhân, đây là đồ để bắn. Ta biết là đồ để bắn, nhưng mà bắn ra cái gì? Trầm Thanh trợn mắt hỏi lại. Thưa đại nhân, là bắn ra độc long. Nghe câu trả lời này Trầm Thanh cũng hơi thất vọng. Bắn ra độc long gã cũng không lạ gì, năm xưa khi còn là thị vệ vương phủ, vương gia đã trang bị cho bọn gã, chỉ cần ném thứ đồ chơi này xuống đất, thành phần bên trong sẽ phản ứng với nhau, xịt ra sương khói dày đặc, khiến cho người ta phải ho chảy nước mắt, không làm gì được. Trong vài lần rối loạn gã cũng có dùng, phải nói là hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng khi công thành chiến, phương pháp dùng khói đặc hun kẻ địch cũng không mới mẻ gì, chắc chắn đội phòng giữ hồ lao quan đã chuẩn bị sẵn khăn mặt thấm nước, phương pháp này sẽ không có hiệu quả mấy. Nhưng bây giờ đang thuận chiều gió, cho dù sức gió rất nhỏ, nhưng nếu bắn ra độc long vào đúng thời điểm thì phòng trùng cũng có chút tác dụng phụ trợ, nhưng cũng không thể giải quyết dứt khoát. Thấy gã có vẻ thất vọng, đội trưởng kia bị chọc giận, cao giọng hơn. Đại nhân, không nên coi khinh đạn độc long này, nó không phải đạn độc long bình thường. À, vậy là cái gì thế? Trầm Thanh cũng khá hứng thú. Không giống với thứ năm xưa ngài dùng đâu. Sắc mặt đội trưởng có vẻ kích động. Nó là đạn độc long được tăng cường siêu cấp vô địch, hiệu quả hơn xa những thứ lỗi thời kia. Thấy gã trịnh trọng như vậy, Trầm Thanh không dám khinh thường nữa, nghiêm mặt hỏi. Kính xin huynh đệ giảng giải. Tuân mệnh. Đội trưởng kia ưỡn ngực thị uy. Đạn độc long trước kia chủ yếu dùng khói che mắt kẻ địch, tuy cũng sợ ảnh hưởng đến mũi miệng, nhưng chỉ cần dùng vải ướt bịt miệng mũi lại thì sẽ không bị thương tổn gì. Từ khi vương gia hạ lệnh cải tiến, chúng ta đã dùng 7 năm, thí nghiệm hơn 9.000 loại nguyên liệu, cuối cùng dùng lưu hoàng, thảo điều đầu, diêm tiêu, ba đậu, lang độc, đồng du và 27 loại độc vật khác phối hợp tạo ra đạn độc long này. Một khi kích nổ, xương khói nhả ra sẽ khiến cho người khác bị mù tạm thời trong vòng hơn 3 canh giờ. Chỉ cần hít vào một chút cũng khiến người ta nôn mửa, kẻ bị nặng còn sốc hôn mê, hoàn toàn mất đi chiến lực. Nói tới chỗ hào hứng, đội trưởng kia không tự chủ được mà hoa chân múa tay, hớn ha hớn hở. Mặt nạ phòng độc của chúng ta có thể cản lại sao? Thấy đội pháo đã bắt đầu chuẩn bị hỏa lực, Trầm Thanh hỏi nhanh. Mặt nạ kiểu mới của chúng ta hoàn toàn có thể ngăn được. Ngài cứ chờ xem là được. Chờ pháo kích kiểu luyện ngục kia chấm dứt, quan binh quân tể mặt mũi đen thui từ khắp các ngõ ngách chui ra, chỉ chốc lát sau đã đứng đầy tường thành. Cho dù lửa đạn của quân Tần vẫn đang mãnh liệt, nhưng bọn họ đã biết nên trốn thế nào. Im lặng nhìn quân địch bên dưới thành xông lên như thủy triều, bọn lính không hề cảm thấy căng thẳng lo lắng gì. Đây là lần thứ 42 thứ 41. Bọn họ đã quen rồi. Khi quân Tần vọt tới nơi cách tường thanh 7-8 trượng, theo như lệ thường, phe thủ thanh sẽ dùng đá tảng ném người. Quân Tần công kích liên tục với cường độ cao, khí giới thủ thành của quân Tề hao tổn kinh người, hạp nỏ, đầu xa địa, không bị tạp tan nát thì cũng hỏng rồi, cho nên, đến lúc này lợi hại nhất vẫn là đá tảng. Tuy biện pháp hơi cũ, nhưng có thể đè chết được một mảng. Trong làn mưa tên đạn dày đặc của hai bên, xe vân thê của quân Tần lại một lần nữa tiến lên. Mặc dù đã bị phá hủy hơn 300 cỗ xe, nhưng quân Tần lại nhẹ nhàng đẩy ra thêm hơn 100 cỗ xe ới tinh, chênh lệch thực lực giữa song phương hiển lộ cực kỳ rõ ràng. Khi lính Tần bắt đầu leo lên xe công thành hì, dưới thành đột nhiên quân Tần dựng thẳng lên mấy trăm ống đồng, bắn từng viên đạn lớn hình tròn lên tường thành. Mỗi một viên cầu to chừng quả dưa, rơi xuống đầu tường thì vỡ ra từng mảnh. Quan binh quân Tề còn đang ngây người thì đột nhiên khói trắng xì ra tứ phía, mùi hương gây mũi cũng ập tới cùng với khói. Quan binh quân Tề gấp tới giơ chân, vội vàng hô: "Mau, khăn ướt, nước trong." Không cần gã ra lệnh, đám quan binh trưởng thành từ trong chiến tranh rất nhanh đã biết cần phải làm gì. Bọn họ nhanh chóng chạy qua, lấy khăn mặt trong vạc đồng che ngoài miệng. Trong làn sương trắng trên đầu thành quẩn theo mùi hương khiến người ta buồn nôn. Sự thật chứng minh, biện pháp cũ rất không tệ. Sau khi dùng khăn ướt che miệng, quả nhiên hô hấp cũng dễ dàng hơn. Nhưng độc long quân Tần bắn ra không chỉ có hại cho hô hấp, còn khiến cho hai mắt người ta cay xè đau đớn. Rơi lệ không ngừng, suốt mấy canh giờ cũng không hồi phục lại được. Binh lính quân Tể chú ý được đầu không để ý được đuôi, quả nhiên đều trúng chiêu. Ai nấy đều kêu thảm che hai mắt. Hoặc là lăn lộn dưới đất, hoặc là đâm đầu vào chum nước muốn rửa mắt. Cho dù có một phần binh lính nhờ vào hướng gió, mà không trúng chiêu nhưng trên đầu thành đã hỗn loạn không chịu nổi, không có cách nào tổ chức phòng ngự hữu hiệu. Mà đầu heo quân Tần chuẩn bị từ trước đến lúc này đã phát huy tác dụng. Thứ đồ chơi này đã được cải tiến nâng cấp đến đời thứ 3 rồi, có bỏ thêm than hoạt tính vào lon phòng độc, dùng kính thủy tinh không màu che mắt, cấu tạo khá hoàn mỹ. Quân Tần đeo mặt nạ đầu heo thấy quân Tể lâm vào hỗn loạn thì hưng phấn vô cùng, thừa cơ giết lên đầu thành. Quân Tề chỉ có thể vung vũ khí loạn bậy cố gắng ngăn cản kẻ địch gần mình nhất, nhưng chiến trường ồn ào khiến người ta không khác gì kẻ điếc. Vừa điếc vừa mù, làm sao chống lại được quân Tần như lang như hổ. Cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một phía, quân Tần dọn sạch kẻ địch trên đầu tường cực nhanh, lần đầu tiên hoàn toàn chiếm được đầu tường. Trần Liệt Phong trợn trừng hai mắt như muốn nứt ra nhìn đầu tường bị chiếm lĩnh. Một làn khói trắng nhàn nhạt bay tới, lão chỉ cảm thấy choáng váng, nước mắt chảy ra rào rào, không thể nhìn rõ được gì nữa. Cũng may lão cách khá xa, gió lại lớn, nên làn khói kia biến mất rất nhanh. Lão cố gắng dụi mắt, cảm giác hai mắt đau như kim đâm đau đớn không chịu nổi. Miễn cưỡng mở ra cũng chỉ thấy một mảnh mờ mờ, không thể nhìn rõ cái gì. Thế này còn đánh làm sao? Thuần túy là làm cọc gỗ cho người ta chém. Nhưng tuyệt không thể lui. Lão biết rõ, nếu mình còn sống lại đánh mất hổ lao quan, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, còn liên lụy tới cửu tộc. Chẳng thà chết trận xa trường. Xong hết mọi chuyện, ít nhất sẽ không có ai ra tay với người nhà của mình. Đội dự bị, đoạt lại tường thành. Mặc kệ hai mắt sưng đỏ, Trần Liệt Phong như một con hổ điên khàn giọng hét lên. Bên công bên thủ đổi chỗ thật nhanh. Quân dự bị quân Tề lần lượt xông lên tường thành như tìm chết điên cuồng đánh thẳng vào trận tuyến quân Tần vừa thành lập. Trầm Thanh thật vất vả lắm mới đoạt được đầu thành, sao có thể thất thủ cho được. Gã dốc hết sức bất kể thương vong ngăn cản đối phương tấn công. Loại tấn công liều mạng thế này song phương tổn thất cực kỳ thê thảm, từng đội dự bị xông lên tường thành, chìm trong biển lửa binh đao, loáng cái đã chết sạch sẽ. Một trận này đánh tới mức Thái Dương lăn xuống dưới núi, máu tươi nhuộm đỏ tường thành, song phương đã giết đỏ mắt chuẩn bị khiêu đèn đánh đêm. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ở cửa thành. Thì ra quân Tần mang thuốc nổ tới, nổ tan tành cổng tròn mà quân Tề xây từ gạch. Đá vụn còn chưa rơi xuống hết, Tần Lịch đã dẫn kỵ binh quân Long tướng vọt vào trong thành. Đối diện với kỵ binh trọng giáp đánh sâu, bộ binh quân Tề dễ dàng sụp đổ, không đứng vững nổi nữa, bại lui. Chương 665, khuyên chiến thư. Sau khi phá quan, quân Tề không chạy tán loạn khỏi hồ lao quan như người nước Tần đã lường trước, mà trà trộn một phần vào số dân cư dày đặc trong thành, chuẩn bị nương theo địa hình rắc rối phức tạp triển khai chiến đấu đường phố với quân Tần. Trần Liệt Phong xuất lĩnh một nhóm quan binh khác trấn giữ ở tường thành phía đông, hy vọng có thể giữ đối thủ lại đến khi viện quân tới. Nhưng lão đã đánh giá thấp độ dã man của Dũng Thân Vương. Sau mấy lần xông ra đường cái đều bị quân Tề liều chết chống cự, phái binh bao vây tiễu trừ lại hiệu quả, Tần Lịch sai người phóng hỏa khắp thành. Rơm củi trong thành, nóc nhà cỏ tranh đều gặp họa, lại đốt cả phòng gia cụ, tất cả những thứ có thể đốt. Tần Lịch lại bắn ra cực kỳ nhiều độc long, biến thành hổ lao quan không một kẽ hở thành địa ngục nhân gian khói lửa khắp nơi. Rốt cuộc lính Tề không chịu nổi giày vò nữa, đều bỏ chạy ra hết. Có kẻ muốn đầu hàng, có kẻ muốn liều mạng, nhưng đều bị kỵ binh quân Long Tương đã xếp sẵn trận địa chờ đón giết sạch sẽ. Chưa kể không biết bao nhiêu quân Tề bị thiêu chết, sông chết trong biển lửa, ngay cả thi thể cũng không tìm lại nổi. Đại hỏa hừng hực thiêu đốt chiếu rọi bầu trời đêm. Trầm Thanh thấy thành đông được chiếu sáng rực rỡ, liền tự mình xuất lĩnh quân đoàn thứ nhất che chở bộ đội pháo binh xuyên qua tuyến đường chính hừng hực đại hỏa tới mảnh đất trống lớn ở thành đông. Ở thời đại này, phàm là thành trì quan trọng sẽ đều thiết kế một khoảng trống hình vòng tròn quanh tường thành rộng hơn 10 trượng để đề phòng kẻ địch dùng lửa đốt dân cư tạo thành đại hỏa toàn thành. Nơi trống này không cho phép dân cư sinh sống, cũng không cho đắp chất cái gì lên đó. Hổ Lao Quan là quan thành quan trọng nhất nước Tề, đương nhiên sẽ tuân thủ quy định này một cách nghiêm chỉnh nhất. Ở hai bên sườn thành đông tây đều có khoảng trống cách ly gần 40 trượng, chỉ là không ngờ lúc này đây lại thành trận địa pháo binh cho quân Tần oanh kích. Quân Tần dùng máy ném đá, Phật Lang Kỳ oanh kích suốt một đêm, đến tận khi trời sáng mới phái ra bộ đội công thành, ý đồ hoàn toàn chiếm lĩnh tường thành phía đông. Thật bất ngờ là quân Tề như từ địa ngục leo ra, lại một lần nữa đứng đầy đầu tường đầy gạch ngói vụn. Nhìn đám người Tề cả người chồng chất vết thương như cửu u lệ quỷ, lính Tần xưa nay không sợ trời không sợ đất cũng phải thấy sợ. Đối diện với sự chống cự liên tục của quân Tề, đến tận giữa trưa, sau khi trả cái giá gần 2.000 người, sư đoàn Thần Vũ phụ trách công thành mới đánh ngã đám lính Tề cuối cùng, kết thúc trận đại chiến Hổ Lao Quan kéo dài 5 ngày, hao tổn gần 2 vạn binh lính. Lúc này, đại hỏa trong thành vẫn chưa tắt. Xác nhận không sót một lính Tề nào thoát khỏi Hổ Lao Quan, quan binh quân Tần bắt đầu hứng chí bừng bừng tìm kiếm Trần Liệt Phong. Vị lão huynh này là một trong hai vị thượng tướng duy nhất của nước Tề, cực kỳ béo. Nhưng bới hết đống ngói vụn, ở thành đông chỉ tìm được một cỗ thi thể lão nhân mặc áo giáp sang quý, nhưng thân thể đã bị tàn phá không nhận ra nổi. Sau khi khảo vấn tù binh, bọn họ xác định được đây là Trần Liệt Phong, hôm qua trong trận pháo kích đã bất hạnh bỏ mình. Bọn lính đặt thi thể của lão ở cửa thành môn lâu, lại bị đại pháo đánh sập cả lâu, chôn vùi trong đống gạch ngói. Khi Trầm Thanh dâng hộ quốc thượng tướng kiếm cao quý bao da cá mập lên Vũ Thành Vương, khoái cảm chinh phục trong lòng Tần lui gần như biến mất sạch, chỉ còn đau lòng xót thương đồng loại, thậm chí còn có vài tia hâm mộ. Nói về bản chất thì bọn họ là cùng một loại người, nhân sinh khó tránh khỏi cái chết, so với chết già chết bệnh, chết trận xa trường ra ngựa bọc thay mới là nơi quy túc tốt nhất. Nhìn các lão đối thủ cứ lần lượt bỏ hắn đi trước, ngoài hâm mộ, hắn chỉ còn cảm giác tịch mịch khôn tả. Tin tức quân Tần nhanh chóng phá được Hổ Lao Quan lập tức chấn kinh thiên hạ. Đương nhiên nước Tần ai nấy đều phấn chấn ủng hộ, sĩ nông công thương ùn ùn quyên tiền quyên đồ, ủng hộ quốc gia tác chiến, báo thù rửa hận. Nhưng đối với hai nước Tề Sở thì tin này không khá gì thiên kích. Viện quân quân Tề nhận được tin tức chỉ đành dựng lại ở vùng Quan Độ, chờ chỉ thị tiếp theo của Bách Thắng Công. Hai nước Tề Sở nhanh chóng trở thành đồng minh vô điều kiện, hẹn nhau cùng xuất binh từ hai hướng Đô Gờ E Nam toàn lực tấn công nước Tần. Nhưng tốc độ tập kết của quân đội hai nước thực khiến người ta thất vọng, cho dù là nước Tề đã bị gõ lủng cửa, cũng tới tận cuối tháng 5 mới tập trung được 25 vạn quân đội, chưa kể lương thảo đồ quân nhu còn chưa tập trung đủ, căn bản không thể phát động phản công. Thực ra lúc nào thủy quân nước Sở Rát Ai cũng được, cái chính là Trư Liệt vẫn ở quan vọng, e sợ nước Tần lấy được Hổ Lao Quan rồi sẽ toàn lực ứng phó với nước Sở. Biết bên ta quân bị lỏng, lương thảo thiếu thốn, cũng không có điều kiện chuẩn bị đủ điều kiện hội chiến, lại hiểu được nước Sở sẽ không ra tay trước, quý tộc nước Tề mà đại biểu là Dung Thân Vương, cho rằng nước Tần như mặt trời ban trưa, cường đại không thể làm địch, thích hợp nhượng bộ cầu hòa bình hơn. Lý do của y cực kỳ đầy đủ, dù sao thì mấy năm nay đã kiếm được nhiều bạc từ nước Tần như vậy, bỏ ra một chút mua lấy Thái Bình, coi như rủi ro tiêu tai mà thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng Triệu Vô Cửu kiên quyết không đồng ý. Căn cứ vào hiểu biết của lão về Tần Lôi, cái tên có tim sói kia làm sao thỏa mãn được lòng tham, ngoại trừ việc nuốt cả thiên hạ vào bụng thì không gì có thể thỏa mãn được hắn. Chỉ có đánh hắn thật đau, bị thương thật nặng mới có khả năng hòa đàm, còn lại chỉ có thể là cắt thịt nuôi hổ, tự chịu diệt vong. Bách Thắng Công đại danh đỉnh đỉnh vẫn cho rằng kết quả tốt nhất của trận chiến này chính là cầu hòa một cách có thể diện, căn bản không hy vọng có thể đoạt lại được Hổ Lao Quan. Không thể không nói đây là bi ai của đường đường Đại Tề. Nhưng lúc này, cùng với thất bại liên tiếp từ 7-8 năm trước, uy tín của Bách Thắng Công đã không được như xưa, nếu không phải vì vẫn đang nắm quân quyền, thì chỉ sợ đã bị đám vương công đại thần kia đánh ngã rồi. Cũng may quan điểm cứng rắn trước chiến hậu hòa của lão được thừa tướng đại nhân Thượng quan Vân Hạc ủng hộ. Để thuyết phục đám huân quý muốn đầu hàng, Thượng quan thừa tướng đã viết nên khuyến ngã hoàng toàn lực giữ Tần quốc nhất chiến thư, thư khuyên chúng ta nên toàn lực đánh với nước Tần, tên gọi tắt là khuyên chiến thư, nổi danh. Thiên văn chương này vẫn thường được học giả đời sau trích dẫn, để phân tích luận cứ nước Tần siêu quần xuất chúng. Trích lục như sau. Nước Tần chiếm hùng quan Nam Bắc, có vạn dặm đồng cỏ phì nhiêu, huynh đệ đồng lòng, quân thần tinh tiến, có lòng thu cả thiên hạ, bao gồm hết vũ nội, bao quát cả bốn biển, thôn tính bát hoang. Lúc này, Vũ Vương Tần Lôi, trong lập pháp tiêu trừ lao dịch, giảm nhẹ thuế má, thúc đẩy cày dệt hông thương, cải tiến chiến cụ, luyện ra trăm vạn hùng binh, tích xúc lương thực no đầy. Vì vậy, chỉ trong vài năm, biến pháp thành công, trời yên bể lặng, thực lực quốc gia cường thịnh, trên dưới một lòng. Kẻ này khó mà địch được. Nước Tề ta cùng Nam Sở cũng có biến pháp, nhưng so với cường Tần chỉ có thể nói là như trời như vực, kém xa ngàn dặm. Thành bại mấu chốt ở chỗ, Tần có Thiên Hữu Đế khai sáng, Vũ Thành Vương mạnh quyền. Tề Sở không có minh quân cường thần, không có gan lay động Thái Sơn trên đỉnh đầu. Thái Sơn là ai? Là vương công quý thích, là thế gia hào môn vậy. Đại Tề ta họa ở hào môn. Hào môn tham lam vô độ, không chịu tiến thủ. Đệ tử vương công đều được làm quan, văn võ cả triều đều cùng một cửa, trong tay không biết tiết chế, khắp nơi đều cướp điền sản trang viên, nô bộc tỷ nữ, cứ như thế, chỉ trên dưới 100 nhà ít ỏi đã chiếm hết 9 phần của cải trong thiên hạ, lại không bỏ ra một đồng phụng dưỡng Đại Tề. Những đệ tử này sinh trong phú quý, cuộc sống xa hoa, nhàn nhã không muốn phát triển, tận tình tha sắc, cùng xa cực dục, thậm chí còn xông hương quần áo, cạo da mặt, thoa phấn bôi soi, bước ra ngoài đường không khác gì nữ tử. Thế hệ yếu đuối như thế, làm sao có thể chống đỡ cường Tần, trung hưng Đại Tề. Nhưng Đại Tề ta cũng đã biến pháp hơn 10 năm, khi mới tân pháp, chủ công chuyên quyền thành kiến, không bàn với ý kiến khác, mặc dù tâm sáng, vẫn lo về nước. Nhưng lời nói lại sai, ít có người quan tâm, cho nên biến pháp thay đổi, bằng mặt mà không bằng lòng, sớm biến thành công cụ hút máu dân chúng của quyền quý. Biến pháp có ích không hại với dân chúng lại trở thành khổ lâu hại dài. Bóc lột dã man không thay đổi, cho dù nhân khẩu Đại Tề có nhiều cỡ mấy, địa vực có lớn bao nhiêu, BNH mã tinh nhuệ cỡ nào, lương tiền nhiều hơn nữa, nhưng gặp phải chiến tranh vẫn không thể dùng binh. Binh không có lòng chiến, lại gặp phải cường Tần, như nước sôi hắt tuyết, lộ ra nguyên hình. Vì thế người Tần đã chắp tay lấy hổ lao. Khi ấy, Tần Vương Vũ Điển muốn mượn uy trận hổ lao trấn ngự trong nước, nuốt hai nước Tề Sở làm chư hầu, lên ngôi chí tôn. Nếu Đại Tề ta không tỉnh lại, chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi, mất đi cơ nghiệp muôn đời. Điều này, chư công triều giã cần phải hiểu rõ. Đột nhiên có người nói rằng muốn lấy tiền đất để dỗ người Tần, đổi lấy một cơ hội thở dốc, cũng có cơ hội tỉnh lại, gây dựng đất nước. Lời ấy nghe thì có lý, nhưng lại là lời mất nước. Nếu hai nước Tề Sở tranh nhau cắt đất đền tiền cho Tần, mà nước Tần lại không ngừng xuất binh, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, phân liệt sơn hà, xâm lược thiên hạ, thì tất cả tài phú trong thiên hạ đều chảy vào nước Tần. Khi đó, tất yếu, kẻ mạnh sẽ càng mạnh, kẻ yếu sẽ càng yếu. Đại tướng thiên hạ không còn đất cắm rùi. Hiện nay chỉ có cách dốc sức cả nước đánh một trận dữ dội với quân Tần. Binh pháp có nói, ai binh tất thắng, kiều binh tất bại. Khi này, trên dưới cả nước đều biết Đại Tề ta đang nguy trong sớm tối, đã thành ai binh, đương nhiên sẽ toàn lực ứng phó, khôi phục sơn hà của ta, máu không chảy khô tuyệt không hưu chiến. Mà quân Tần cường ngạnh đoạt được hùng quan hổ lao của ta, tất nhiên sẽ đắc chí, nghĩ tới đã nắm chắc thắng lợi trong tay, sẽ thành kiêu binh. Lấy ai bi hát tất thắng đối với kiêu binh tất bại, làm sao Đại Tề không thắng được. Huống chi, một khi hai nước Tần Tề khai chiến, chắc chắn Nam Sở sẽ nhúng tay. Đến lúc đó hai mặt thụ địch, nước Tần nào có lý bất bại. Tề thắng Tần bại, ít nhất cũng lấy được 10 năm hòa bình. Đến lúc đó, bệ hạ phấn chấn tinh thần, nắm hết quyền hành, nội tu chính trị, ngoại liên hữu bang, trên trì công khanh, dưới phủ dân chúng. Như vậy, quân dân đồng đức, tích tụ thực lực quốc gia. 10 năm sinh tụ, 10 năm kinh nghiệm. Qua 20 năm này, nước Tần còn là hổ sao? Như vậy, đương nhiên dân chúng muôn đời ca tụng bệ hạ thánh minh. Ô hô, nếu vậy, thần máu chảy đầu rơi, chết cũng không tiếc vậy. Chương 666, nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền. Rốt cuộc thượng quan thừa tướng đã thay đổi phong cách khéo léo đưa đẩy ngày xưa, không chút lưu tình mà mạnh mẽ lên án nhóm vương công quý tộc là ký sinh trùng của nước Tề, là căn nguyên mất nước, lại trắng trợn yêu cầu hoàng đế tăng mạnh hoàng quyền, chống lại sĩ tộc, giữ khoảng cách rõ ràng, hiển nhiên là bị ép đến triển để rồi. Đạo tấu chương quá mức cấp tiến này vào lúc này đã có tác dụng cực kỳ tốt. Hổ lao quan bị chiếm đóng, hiển nhiên đã đụng chạm đến điểm mấu chốt của Hưng Hóa Đế. Vị hoàng đế hòa thượng ăn chay niệm Phật này phá lệ mặc lên long bào, cầm kim giản lên điện, gầm lên với đám bè lũ su nịnh kia. Thổ địa tổ tông, một tấc cũng không thể mất. Ai còn dám nói cắt đất đền tiền, lão nạp sẽ đánh cho kẻ đó văng óc. Tuyên bố này hoàn toàn đập nát phong trào chủ nghĩa đầu hàng của nước Tề. Hoàng đế lên cơn bệnh tâm thần, bộ máy mục dũng dỉ xét chỉ toàn hơi tiền khổng lồ này, rốt cuộc cũng tập tễnh bỏ đi. Hưng Hóa Đế phát lệnh động viên cả nước, mộ binh mọi thanh niên từ 14 đến 60 tuổi nhập ngũ, cũng nghiêm lệnh, trừ hũ quan, hai quân coi giữ kinh đô, bao gồm cả bộ đội ở Bắc Cương, tất cả 60 vạn quân thường trực, trên khắp cả nước nhận lệnh đều phải lập tức xuất phát đến quan độ, nếu có chậm trễ, lập tức chém đầu. Ông ta lại hạ lệnh cả nước trưng thu lương hướng, yêu cầu mỗi hộ phải nộp trước tiền thuế của 5 năm sau. Mệnh lệnh này khá thú vị, vì bên trong đã nói rõ chỉ thu lương thực vật tư, không thu kim ngân tiền đồng. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu chiến tranh, nước Tần đã chấm dứt xuất khẩu lương thực sang nước Tề. Đối với nước Tề khắp nơi trồng cây trà, dâu tằm, diện tích gieo trồng ngâm nước tới 8 phần 10, việc cung ứng lương thực ỷ lại nước Tần nghiêm trọng thì không khác nào tai họa ngập đầu. Tuy trong kho có thừa lương thực, nhà nào cũng đầy ắp thùng gạo, tiêu dùng cả tháng cũng không đến nỗi khó khăn, nhưng lương thảo để đối phó với chiến tranh thì thực sự là không thể lấy ra nổi. Tuy quân đội đã cực lực phong tỏa, nhưng tin tức vẫn lan tràn với tốc độ cực nhanh, dẫn tới khủng hoảng tích trữ hàng hóa. Giá một thạch gạo từ 1.500 tiền đã nhảy vọt lên tới 7-8.000 tiền, chưa kể ngày nào cũng có tăng trưởng với biên độ lớn, căn bản không biết khi nào mới lên tới đỉnh. Cùng lúc này, tiền tài nước Tề bị giảm giá trị trên diện rộng, mọi người có một đống tiền trong tay nhưng không mua nổi cái gì. Huống chi nộp thuế còn phải tránh kim ngân. Điều này khiến cho trong nước Tề xuất hiện cảnh tượng kỳ quái, một mặt là giá hàng tăng cao, nhìn như nhu cầu tràn đầy, mặt khác là có tiền nhưng không mua được, gần như không có ai bán. Đây cũng là vấn đề khiến Triệu Vô Cữu phẫn nộ. Lão đã ba phen mấy bận nghiêm lệnh cho các quân cất vỏ kho bị một năm lương thực, vốn tưởng rằng có thể không cần lo lắng, nhưng nào ngờ đám quan viên bị lòng tham che mắt kia dùng tiền mua lương thực để nuôi hươu nai xạ hương, kiếm khoản tiền lời kếch xù, chỉ để lại vẻn vẹn không đủ ba phần quân lương mùa đông che giấu tai mắt người khác, còn lại đều dùng túi cát mạt cưa lừa đảo. Đương nhiên cũng đã lần lượt lừa qua hết quan viên cấp trên kiểm tra, nếu nói bên trong không có thủ đoạn gì thì thật sự đến quỷ cũng không tin. Khi chiến tranh bắt đầu, cần tập trung lương thực quy mô lớn thì hành động lừa đảo đẹp mắt này, lộ ra nguyên hì hát. Hiện giờ có tiền cũng không mua được lương, ngươi nói xem, cuộc chiến này có đánh thế nào? Triệu Vô Cữu hận mình tuổi già sức yếu, nhiều năm đau ốm trên giường, không thể tự mình đi tuần tra như năm xưa. Nếu không, làm sao đám tiểu nhân vô sỉ kia lừa trên gạt dưới, làm sằng làm bậy chứ? Ngoại trừ nổi điên giết người vô số, lão không thể nào lý giải nổi, tại sao thủ hạ vốn trung hậu thành thật, như thế lại trở nên tham lam tới mức cả gan làm loạn như vậy. Không phải lão không rõ thế giới bên ngoài thay đổi quá nhanh khiến cho cả xã hội đều bị cuốn vào vòng quay kiếm tiền làm giàu điên cuồng. Khi có một đám làm giàu quá nhanh bên cạnh, người ta sẽ khô nóng cả người, nóng lòng muốn thử, chỉ hận không thể trở thành một trong số những kẻ phát tài. Nhất là trong bối cảnh này, mọi người làm ra chuyện hoang đường cỡ nào cũng không có gì lạ. Cho nên, quân bị quân đội buông thả, huấn luyện lơi lỏng, quan binh tham tài vọng nghĩa, rất sợ chết, nước không thể dùng. Quân không thể chiến, so về thực lực với 8 năm trước thì còn xa không bằng, lấy cái gì đấu với nước Tần như mặt trời ban trưa. Tần Lôi dùng 20 vạn lượng bạc trắng dưỡng cho hai nước Tề Sở, thành bệnh nhân thần kinh bệnh tật đầy mình, tuy phải trả cái giá quá cao nhưng hiệu quả thực sự không tệ. Từng ngày qua đi, chớp mắt đã đến giữa tháng 6, trên hổ lao quan vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí quân Tần còn không phái người nào xuất quan, dường như đang rất thỏa mãn. Mới ban đầu, nước Tề còn bối rối, sau đó cũng dần dần nề nếp lại, quân đội các nơi dần dần từ bốn phương tám hướng chạy tới tập trung ở quân doanh quan độ, ở phía nam Hoàng Hà, đông Hổ Lao. Sở dĩ Triệu Vô Cữu chọn nơi này, chứ không chia quân phòng thủ hai bên bờ sông Hoàng Hà cũng là vì bất đắc dĩ. Với trạng thái trước mắt của quân Tề, căn bản lão không dám chia, cũng không dám chủ động tiến công, chỉ sợ bị quân Tần tiêu diệt từng bộ phận, nên chỉ có thể tập trung binh lực chấn giữ cửa ải hiểm yếu. Bố trí phòng vệ nơi trọng điểm, tăng mạnh thao luyện, hậu phát chế nhân. Xem xét thời thế mà nói, lão sắp xếp như vậy là thỏa đáng. Đầu tiên, quân Tần mạnh mà quân Tề yếu, ngàn dặm Hoàng Hà có nhiều nơi có thể vượt, nếu như chia quân phòng thủ sẽ khó mà phòng bị cho chu toàn, không chỉ khó ngăn cản nổi quân Tần Bắc Thượng, mà binh lực của mình đã yếu lại còn phân tán. Tiếp theo, quan độ là Thượng Du Hồng Câu, sát biện thủy, vận Hà Hồng Câu Tây đổ ra Hổ Lao Quan. Đông đổ vào Hoài Thủy, là lá chắn chia cắt ranh giới vùng Hà Nam nước Tề. Nếu quân Tần qua sông, quân Tề sẽ thừa cơ Tây tiến tấn công Hổ Lao Quan, chấm dứt đường lui và đường lương của quân Tần đã Bắc Thượng. Nếu quân Tần múa đông tiến, ơi này sẽ là vùng giao tranh, lại thêm Hứa Xương ở gần Hà Nam nước Tề, tiếp viện hậu cần cũng tương đối dễ dàng. Cho nên, Hổ Già Hùng Phong Bách Thắng Công đã chọn nơi này để đóng quân, chống đỡ quân Tần. Nhưng tháng 6 mưa dầm liên miên, đối với một người già trăm bệnh quấn thân thì quả thực là tra tấn tàn khốc nhất. Lại thêm đủ loại tin xấu ập đến khiến cho Bách Thắng Công, chỉ 2 tháng nữa là đại thọ 80 hỏa cấp công tâm, cơ thể yếu ớt kho ogen chịu nổi, ngay cả đứng lên cũng cần người đỡ. Mới đầu lão còn có thể cố gắng chống cự tuần tra bộ đội thao luyện, nhưng đến trung tuần tháng 6 thì không gượng nổi nữa, chỉ đành để cho thượng tướng quân cuối cùng Võ Chi Long thay thế mình đi tuần tra đại doanh, rồi quay lại trướng trung quân bẩm báo. Mưa dầm kéo dài suốt từ sáng sớm đến tối muộn, trong đại doanh lầy lội không chịu nổi, nhưng vẫn không thể gián đoạn huấn luyện. Mãi đến giờ lên đèn mưa vẫn không ngừng rời. Cởi giày ra trâu, giao áo mưa ra cá mập cho thị vệ trưởng, Võ Chi Long nhẹ chân nhẹ tay đi tới nội trướng, chuẩn bị báo cáo giản lược tình hình với nguyên soái, sau đó quay về phòng ngủ. Nhưng lão nhân nằm trên giường không dậy nổi lại hỏi rất chi tiết, như hôm nay binh lính nói cái gì? Trong doanh bị đọng bao nhiêu nước? Thậm chí cả có bao nhiêu lương thực bị ướt cũng hỏi, khiến cho Võ Chi Long vốn đã tâm phiền ý loạn lại càng không kiên nhẫn. Nhưng nhìn ánh mắt khát cầu của lão nhân, gã đành phải nhịn, trả lời từng vấn đề một. Nghe gã miêu tả tình trạng trong quân doanh, lão nhân mệt mỏi nhắm mắt lại, khàn khàn nói nhỏ. Chiến lực khôi phục quá chậm. Ân sư cho bẩm. Mấy hôm nay mưa liên tục không ngừng, thao luyện cũng đứt quãng, tiến độ huấn luyện chậm một chút, chờ trời tạnh giáo sẽ tăng thêm thao luyện, vượt tiến độ là được. Ai? Trời cũng không ủng hộ ta. Triệu Vô Cữu thở dài. Sở dĩ nước Tần không ra tay là vì để đảm bảo cho tính bất chợt khi tấn co ogen hổ lao quan. Bọn họ không động viên trước, mà vật tư dân phu đều là gần tới nơi mới điều động, kho ogen thể nào chống đỡ được kiểu tác chiến vượt biên này. Hiện giờ đã qua 2 tháng, nói vậy nước Tần đã tổng động viên xong. Võ Chi Long hơi mất mát nói. Căn cứ vào trình độ chiến đấu lúc trước của bọn họ, hiện tại hẳn đã tập trung ít nhất 60 vạn dân phu, cũng đủ lương thảo khí giới cho chiến tranh nửa năm. Có thể Vũ Thành Vang đang muốn chờ mùa mưa qua. Đúng vậy. Triệu Vô Cữu chậm rãi gật đầu, đột nhiên liếc nhìn gã. Từ khi nào ngươi tôn kính Tần Vũ Điền như vậy? Võ Chi Long biến sắc, yết hầu giật giật vài cái, gượng cười che giấu. Không sợ ân sư chê cười, càng tác chiến với Tần Lôi, càng hiểu biết hắn, đệ tử lại càng kính sợ hắn, nên không tự chủ được dùng tôn xưng. Ha ha, thì ra là thế. Ban đầu Triệu Vô Cữu cười thoải mái, sau đó thì cô đơn. Ngay cả hộ quốc thượng tướng quân ngươi cũng sợ hắn như vậy, chẳng lẽ cuộc chiến này còn khả năng thắng được sao? Sắc mặt Võ Chi Long lại càng xấu hổ, muốn an ủi ân sư vài câu, nhưng há miệng ra cũng không biết nói thế nào. Thân là nhân vật số 2 của quân đội, gã hiểu rất rõ tình trạng hiện tại của hai nước. Nói một cách không hề khoa trương thì quân lực hai nước đối lập nhau, giống như sức khỏe của thống soái vậy. Nước Tần trẻ trung khỏe mạnh, như mặt trời ban trưa, đúng là thời khắc cường tráng nhất cuộc đời. Mà nước Tề như một lão nhân, bách bệnh quấn thân, không chịu nổi một đòn. Trong lòng hai người đều rõ ràng, nhưng cũng biết không thể không đánh một trận thập tử nhất sinh. Tuy kết cục sẽ đều không tốt lắm, nhưng so ra thì vẫn cần phải đánh. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Triệu Vô Cữu vẫn không mở mắt, sau một hồi ho khan kịch liệt vẫn nhắm chặt hai mắt, dường như lão kho ogen hề muốn đối mặt với sự thật không có chút hy vọng nào thế này, lẩm bẩm. Thật nhớ tư thế anh hùng khi ấy, cười nhìn thiên hạ anh hùng. Lại không biết sau này có thể quay đầu không? Phong lưu đã bị mưa gió thổi tan. Chương 667, ai dám hoành đao lập mã? Triệu Vô Cữu không đoán sai, đúng là Tần Lôi đang chờ viện quân và vật tư tập kết, chuẩn bị sau mùa mưa sẽ phát động chiến dịch lần thứ hai. Đến trung tuần tháng 6, 30 dặm liên doanh phía Tây Hổ Lao Quan đông đúc tùm, tinh kỳ tế nhật, lương thảo quân giới trồng chất như núi, tập trung 4 quân đoàn nước Tần, 60-70 vạn bộ đội, 40 vạn dân phu, được xưng là trăm vạn đại quân. Mà trong đại doanh quan độ phía đông Hổ Lao Quan đã tập trung 80 vạn quân Tề, hơn 40 vạn dân phu, binh lực còn nhiều hơn quân Tần. Đương nhiên, so về chất lượng thì không thể nào bằng được. Ban đầu còn có người tính một lính Tần dánh hai quân Tề, thực lực lúc này so với khi ấy, chênh lệch càng lúc càng lớn. Đến lúc này thì tên đã lên dây, không bắn không được. Ngày 27 tháng 6 năm Thiên Hữu thứ 7, ngày Hoàng Đạo, hợp tế cờ thảo phạt, Tần Lôi phái Sở Thiên Quân làm quân tiên phong cánh tái, dẫn 2 vạn bộ binh quân Tần cướp lấy Tỷ Thủy, hắn lại phái Bá Thưởng Tái Dương làm tiên phong cánh phải, dẫn 4 vạn kỵ binh cướp lấy Huỳnh Dương, Trung Kiếm, ý đồ cướp lấy yếu điểm phía Nam Hoàng Hà, bảo đảm cho quân chủ lực qua sông. Mà sau khi chống cự sơ sơ, quân Tề chủ động co rút lại, giống một con rùa rụt đầu, khẳng khái nhường ra con đường Bắc Thượng Hoàng Hà. Tần Lôi hiểu rất rõ, đừng nhìn con hổ nước Tề không động mà lầm, chỉ cần mình dám qua sông, Triệu Vô Cữu liền dám chặn đường lui của mình ngay. ngẫm lại trận đại chiến những năm cuối Chiêu Vũ mà xem, lão già điên này cái gì cũng làm được. Để tranh thủ thế chủ động, cầu trận đầu tiên mở màn thắng lợi, hắn tự mình dẫn quân đoàn thứ nhất thứ hai xuất hiện ở phía đông Hổ Lao Quan. Hắn dẫn binh tới trung kiếm, tiện đà bày ra tư thái như muốn xuôi nam tấn công Hứa Xương. Đến lúc này Triệu Vô Cữu không thể không phản ứng, tuy lão có thể không để ý tới an nguy Hà Bắc, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mặc Hứa Xương, bởi hiện giờ hơn phân nửa vật tư lương thảo của nước Tề cần nhờ Dĩnh Thủy vận chuyển, từ Nam Sở đến Hứa Xương rồi mới vận đến Quan Độ. Tuy Triệu Vô Cữu đã cho 5 vạn đại quân trú đóng ở Hứa Xương, nhưng một khi có gì sơ suất, đại quân sẽ lập tức lâm vào nguy cơ cạn kiệt lương thực. Bởi vậy, Hứa Xương không thể không cứu. Nhưng Triệu Vô Cữu cũng chọn phương án vây ngụy cứu Triệu. Lão không trực tiếp tiếp viện thành Hứa Xương, thành cao tường dày binh tinh lương đầy mà phái 5 vạn đại quân tập kết thành Huỳnh Dương, cũng muốn đánh gãy đường lui của Tần Lôi. Dũng thân Vương Tần Lịch phụ trách phòng giữ Hổ Lao, quan thấy thế bàn phái một đội quân tiến tới giúp thành Huỳnh Dương. Kết quả nước Đường bị khinh kỵ binh nước Tề tập kích, quân Tần lập tức ứng chiến, sư trưởng lĩnh quân bị tên Lạc gây thương tích, hao tổn hơn 3.000 người, tan tác quay về. Trận chiến mở màn của quân Tề báo cáo thắng lợi. Tần Lịch nhận được tin báo, nổi trận lôi đình, đích thân kiểm đếm kỵ binh quân Long tướng phóng ra tìm quân chủ lực nước Tề quyết chiến. Sau khi phát hiện ra khinh kỵ binh nước Tề, ở hướng đông liền xuất quân truy kích dọc Hoàng Hà, tới khi còn cách Quan Độ 80 dặm lại rơi vào mai phục của quân Tề. Khi ấy, Tần Lịch chỉ có 2 vạn kỵ binh, mà lính Tề đông tới hơn 10 vạn. Binh lính quân Tần đều sợ hãi, hoảng hốt thất thố, nhưng Dũng thân Vương đương nhiên không sợ, dùng roi ngựa chỉ vào lính Tề khắp núi đồi, cười dài. Một đám ô hợp mà thôi, trong mắt cô Vương không khác gì đám gà đất chó kiểng bắn đầy đường. Chư vị có dám theo ta giết chúng thì tiến ra, cho họ thấy cái gì là khí thôn vạn dặm như hổ. Bọn lính bị khí phách hào hùng của Tần Lịch tác động, nhất Tề cười ha hả, theo sát Vương ra phóng thẳng hướng đông nam. Nơi đó cũng không phải đốt bạc nhược yếu kém của quân Tề, mà hoàn toàn ngược lại, còn có một lá chiến kỳ màu xanh ra trời, trên đó viết 6 chữ to hộ quốc thượng tướng quân Võ, chính là trung quân quân Tề. Đội quân này chính do Võ Chi Long xuất lĩnh, chuyên môn phụ trách dẫn ra xuất động, cũng để ngăn chặn nhân vật số 2 của nước Tần, Dũng thân Vương Tần Lịch. Võ Chi Long biết rõ, muốn đối chiến kỵ binh thắng quân Tần không khác gì người si nói mộng, vì vậy đã trang bị cực kỳ nhiều trường mâu và cung nỏ, để tăng thêm lực sát thương. Gã còn sai người bôi độc dược thảo đầu ô lên vũ khí, cần phải một kích dập tắt lực chiến đấu của quân Tần. Đương nhiên, đối diện với quân Tần mới mở màn đã chủ động xông lên, thì gã vẫn chưa kịp chuẩn bị đủ, vội vàng lệnh cho quân dàn trận phòng ngự, gọi 2 cánh trợ giúp bên cạnh, trận hình vừa xếp thành đã bị đánh rối loạn. Đây quả thực là một chuyện cực kỳ buồn bực. Theo như Triệu lão sư của gã tổng kết kinh nghiệm, thì 10 lần có đến 9 lần kỵ binh nước Tần sẽ đánh từ bên cánh, khiến cho trận cước của đối phương hỗn loạn. Không thể chiếu cố đầu đuôi, sau đó tùy tình hình, hoặc chuyển hướng trung quân, hoặc thoát ly trận địa địch. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Võ Đồng Học đã chuẩn bị trước, chẳng những gã phái trọng binh bảo vệ 2 cánh của mình, còn cẩn thận thiết kế một loạt bẫy. Gã dám cam đoan, chỉ cần quân Tần đột phá từ bên cánh của mình, nhất định sẽ có đến mà không có về. Nhưng chấm vì sao lần này lại đánh thẳng. Thật ra, trên chiến trường thiên biến vạn hóa, nào có quy luật gì là luôn đúng đâu. Tần Lịch đuổi theo 80 dặm đường, lại đâm đầu chúng vào mai phục, trong lòng ấm ức vô cùng. Trong cơn thịnh nộ, y quyết định sẽ không làm theo nếp cũ nữa, muốn đột phá, về chiến thuật sẽ là đột phá trung quân nước Tề, mong đánh tan toàn tuyến. Có như vậy mới thống khoái, mới giải được hận. Tiểu Vũ Đồng Học chỉ lo học theo kinh nghiệm của lão sư, mà quên mất con người là một loài động vật cảm tính, có thể thấy, dập khuôn máy móc thực sự tai hại vô cùng. Thiết kỵ quân Tần ầm ầm tiếp cận quân Tề. Tần Lịch đã thấy rõ trận thế quân Tề, nhìn rõ trận hình nghiêm chỉnh, đao thương như rừng, cung nỏ dày đặc, hiểu được người đến không thiện. Nhưng tên bắn ra rồi không thu lại được, để xem cung nỏ của ngươi ngoan, hay tinh kỵ của ta mạnh chứ. Lòng tự tin cường đại của y đến từ sức mạnh cường đại. Là đội kỵ binh mạnh nhất Đại Tần, quân Long tướng được thống soái bộ cấp phát cực kỳ thoải mái, toàn bộ đều đổi sang chiến mã 34 thượng cấp, khôi giáp phòng hộ toàn thân hoàn mỹ. Nặng chỉ còn 2/3, nhưng lực phòng ngự lại tăng gấp đôi, ngay cả thiết sóc khi xung phong cũng là phiên bản mới nhất tốt nhất, tuyệt đối là trang bị đến tận răng, lực đánh thậm chí còn mạnh hơn cả trọng kỵ bọc thép bình thường, bộ binh làm sao ngăn cản nổi. Vũ tiễn đầy trời cũng không làm chậm lại tốc độ tấn công của quân Long tướng. Cùng với tiếng hét hò rung trời, hai quân ầm ầm lao vào nhau, bắt đầu chém giết đáng sợ. Đúng như y sở liệu, tuy chân thế quân Tề xâm nghiêm, vũ khí có độc, nhưng vẫn không thể ngăn cản được kỵ binh quân Long tướng đánh sâu vào. Nơi nào kỵ binh nước Tần đi qua, bộ binh quân Tề đều đổ rạp xuống như hoa màu, kêu la thảm thiết. mà trường mâu thấp kém, trong tay quân Tề thậm chí còn không thể đâm thủng giáp của chiến mã quân Tần. Tần Lịch làm gương cho binh sĩ, vung phương thiên họa kích cực lớn, được thân vệ vây quanh, ao ao xông vào trong trận quân Tề. Thấy lão đại xông lên trước nhất, các huynh đệ quân Tần cũng đua nhau xông lên anh dũng giết địch, cơ hồ là một đối một, giết quân Tề tới hoa rơi nước chảy, phải bỏ chạy tứ tán về phía sau. Tần Lịch thấy vậy mừng rỡ, thúc giục bộ đội đuổi giết kẻ địch. Nhưng y truy kích không được bao lâu mới ngạc nhiên phát hiện ra càng đột tiến vào bên trong số lượng quân địch lại càng nhiều, hơn nữa, tuyệt đối không giống như binh lính bỏ chạy tứ tán, bởi ai nấy đều đội mũ sắt tinh khiết hiếm thấy trong quân Tề, binh khí trong tay không phải thứ đồ hàng mã rẻ tiền, mà đổi thanh địa thiết thương và kính nỗ sắc bén. Bị lừa rồi, Tần Lịch toát đẫm một thân mồ hôi lạnh, suýt nữa thì hô lên thất thanh. Y nhìn lại, quả nhiên mình đã bỏ lại đại bộ đội đằng sau một khoảng không biết từ khi nào, bên người chỉ có vẻn vẹn 500-600 kỵ binh tùy tướng, bộ đội còn lại đều bị quân Tề ngăn cản đằng sau. Triệu lão sư đã từng nói với Tiểu Võ đồng học, Dũng thân vương nước Tần là một người có thừa cái dũng của thất phu, cực kỳ thích xung phong đi trước. Thấy đối phương xông tới, Võ Chi Long liền cho hai cánh tập kết ở đằng sau trung quân, thành một cái túi lớn chỉ chờ Tần Lịch chui vào. Lần này lão sư không lừa gã. Dũng thân vương Tần Lịch lâm vào nguy cơ lớn nhất đời này. Y bị quân Tề đông gấp mười mấy lần vây chặt xung quanh, có mọc cánh cũng không bay lên nổi. Lúc này, bên ngoài vòng vây còn có đại bộ đội của y, nhưng vì chủ soái bị vây, bọn quan binh không biết làm thế nào, lại không thể thoát khỏi vòng vây của quân Tề. Tần Lịch đã rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Y xâm nhập vào bên trong cả địch, biến thành cái đích cho kẻ địch nhắm vào. Quân Tề đã bao vây quanh y, chỉ còn chờ lấy đầu y tranh công xin thưởng. Trong lúc nguy cấp vạn phần, Tần Lịch mới bộc lộ hết được bản sắc anh hùng. Y biết không thể ký thác hy vọng vào người khác, chỉ có mình tự cứu được mình. Bản lĩnh nhiều năm chinh chiến tôi luyện thành đã phát huy tác dụng. Y giống như một con mãnh thú rơi vào bẫy, dẫn theo mấy trăm kỵ binh bên người liều mạng xung phong, trong vòng vây kín đặc không một kẽ hở, vung phương thiên họa kích như phong ma chặt loạn giết loạn, chỉ thấy chân cụt tay gãy, cơ thể bị chém bay tứ phía. Chương 667.1, ai dám hoành đao lập mã? Thân vệ vương phủ bên cạnh y cũng không giống người thường, một đám dốc hết vốn liếng vung đao chém giết, không cho kẻ địch có cơ hội tới gần. Bộ đội đằng xa cũng liều mạng chém giết muốn phá vòng vây hội hợp với vương gia. Nhưng Võ Chi Long vất vả lắm mới tạo thành cục diện hiện tại, cho dù có chết hết trung quân gã, cũng sẽ không để cho quân Tần thực hiện được ý đồ. Hơn nữa, hiện giờ hai quân đã đánh loạn lên, khắp nơi đều là người, căn bản không có không gian để xung phong nữa, kỵ binh nước Tần đã mất đi ưu thế cơ động, sẽ không thể chém người như chém dưa thái rau như vừa rồi. Có câu, con kiến đông còn cắn chết voi, hổ dữ không thắng nổi đám sói. Thân binh bên người Tần Lịch đã ít dần, bản thân y cũng có thêm nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đỏ khôi giáp, chiến mã đã ngã xuống. Một tay y chống phương thiên họa kích thở hổn hển. Nhìn quân địch tứ phía hưng phấn, Tần Lịch quệt quệt máu chảy đầm đìa trước mắt, cười như điên quát lên. Tất cả lão Tần cùng đối phó quốc nạn. Tướng sĩ còn sót lại bên cạnh y nghe vậy cùng chu lên. Máu không chảy khô, chết không ngừng chiến. Quân Tần đã đột phá được hơn một trượng nghe vậy cũng đồng loạt gào lên. Máu không chảy khô, chết không ngừng chiến. Tiếng hô vang tới tận trời như tiếng sấm rền. Quân Tần như được uống linh đơn rượu dược, sĩ khí đã hơi trùng xuống lại tăng vọt lên. Tần Lịch cảm thấy cơ thể mình lại tràn đầy sức mạnh, cười như điên, hai tay vung chuôi thiết kích, chia cây họa kích dài 6 trượng nặng 60 cân thành một cây trường thương dài 8 thước và một cây kích ngắn dài 8 thước. Hai tay y cầm hai thanh lợi khí giết người, cuốn lấy kẻ địch từ khắp các hướng giết vào. Tần Lịch như rồng ở nơi hoang dã, múa hai thứ binh khí cực nhanh, chỉ thấy một màu trăng tắng, giết quân Tề như quỷ khóc lăng gào, bi thảm vô cùng. Mắt thấy rõ có thể dẫn thủ hạ đột phá vòng vây, Tần Lịch không để ý, bị dây cương của một con ngựa chết cuốn lấy, nửa thân trên còn đang xông lên, hai chân hụt một cái ngã xuống. Lính Tề mừng như điên, giơ trường thương muốn đâm xuống. Tần Lịch bị ngã tới thất điên bát đảo, đan điền trống trơn, lực mới còn chưa có, không kịp phản ứng gì, đành cười khổ một tiếng chờ trường thương lạnh như băng đâm vào cơ thể mình. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kình lôi nổ đùng, một bóng đen gào thét từ đằng xa bay tới, chớp mắt đã vào tới trong quân trận quân Tề. Lính Tề chạm vào thứ bay tới kia còn không kịp kêu nổi một tiếng đã bị gọt bay nửa người, nửa còn lại cũng bị đập bay ra ngoài, không một ai ngoại lệ. Quân trận quân Tề đông nghìn nghịt chợt như lửa đỏ đốt tuyết, chẳng mấy chốc đã bị đánh ra một con đường thẳng tắp. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, cái thứ giết người kia cũng càng lúc càng nhiều, vẽ nên từng rãnh trong quân trận chỉnh tề, khiến cho quân Tề hoàn toàn khủng hoảng. Bọn họ vứt bỏ vũ khí, kêu la bỏ chạy tứ phía, chỉ sợ sẽ bị cái thứ kia nổ bay nửa người, không để ý tới Tần Vương đã bị bắt tới tận tay nữa, mặc kệ cho thân binh của y cứu lên. Nhưng quân Tần nghe tiếng nổ lại như nghe tiên âm, hưng phấn kêu gào. Viện binh tới rồi. Viện binh tới rồi. Bên này vừa vang lên tiếng la thì bên kia đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một viên tướng quân áo bào trắng ngân giáp trắng cưỡi ngựa trắng dẫn theo mấy ngàn kỵ binh giết tới chỗ Tần Lịch, chỉ lát sau đã tới bên cạnh. Viên tướng này mi thanh mục tú, mặt trắng không râu, chính là Bạch Diện tiểu sinh điển hình. Nhưng cây côn trông sắt nặng 80 cân trong tay gã đã nói rõ ràng, với từng người một thế nào gọi, là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Viên tướng này gặp kẻ địch như hổ lạc bầy dê, điên cuồng giết chóc. Chuyện tốt của quân Tề đã bị phá hỏng, không còn tâm trí nào mà ham chiến. Gã dễ dàng vọt tới bên cạnh Tần Lịch, xoay người xuống ngựa, chắp tay chào. Mặt tướng cứu giá chậm trễ, đã khiến cho vương gia sợ hãi. Ha ha, không sao. Dũng thân vương đầy người máu đen lau mặt. Đừng thấy cả người cô vương đầy máu mà sợ, thật ra đều là máu của kẻ địch, ta không có sao hết. Trên lưng trên vai trên đùi y cắm đầy tên mà còn mạnh miệng, nói xong cũng thấy không phải, y ho khan vài tiếng hỏi. Ngươi tên là gì? Thuộc bộ phận nào? Thưa vương gia, mặt tướng là trung giáo sư phó sư đoàn số 3, quân đoàn số 2, sở thiên quân, phụ mệnh đóng quân ở tị thủy quan. Lần này vương soái giao cho mặt tướng nhiệm vụ tiếp ứng. Vị trung giáo trẻ tuổi này chính là sở thiên quân. Năm xưa uy danh còn vượt cả bá thưởng Tái Dương. Nhưng 8 năm trước bá thưởng Tái Dương đã rất nổi bật trong trận chiến ở Hàm Cốc Quan, lập nhiều chiến công hiển hách, đã được thăng chức làm thiếu tướng phó quân trưởng quân đoàn số 2, là người lãnh đạo trực tiếp của sở thiên quân, khiến cho tiểu sở tướng quân buồn bực như dưa héo làm sao chấp nhận nổi. Bởi vậy, lần đại chiến này, gã nén đủ nhiệt tình, muốn thi thố tài năng một phen, thay đổi tác phong khiêm tốn ngày xưa, chủ động xin vương ra cho chiến. Tần Lôi hiểu rõ viên hổ tướng này như lòng bàn tay, biết là gã không phục, muốn ra mặt rồi, liền sảng khoái đồng ý, cho gã làm phó đại chính, xuất lĩnh một đội tiên phong. Gã phải tuân thủ nghiêm chỉnh lệnh của thống soái bộ, một khi thấy hổ lao quan có đại quân phóng ra phải bỏ thành tỉ thủy, xuất quân theo sát đằng sau, tìm cơ hội giải vây. Nhưng lần này kẻ địch bọn họ phải đối mặt đại đệ tử Khai Sơn Quan Môn, của Bách Thắng Công, Võ Chi Long, được xưng là đại gia binh pháp. Người này được xưng dụng binh như thần, xuất thần nhập hóa, đủ để khiến tất cả mọi người đều phải điên đầu. Quả nhiên sau khi quân Tề biến ảo trận pháp hoa cả mắt một hồi, gã phát hiện mình đã mất dũng thân vương. Vậy còn được, nếu không tìm được người về thì công lao coi như ngâm nước nóng rồi, có thể còn phải ra pháp đình quân sự nữa. Khi gã tìm được dũng thân vương thì y đang bị vây quanh tầng tầng. Tới khi gã xuất quân vòng qua vòng vây quân địch chuẩn bị, từ hướng tây nam yếu nhất đột phá vào, thì Tần Lịch đã bị ngã xuống. Tình thế vạn lần khẩn cấp, sở thiên quân liền sai người gộp hết cả 10 khẩu Phật Lang Ki, mang theo bắn vào quân địch. Đại nhân, khoảng cách quá gần, sợ sẽ ngộ thương đến dũng thân vương. Pháo thủ lo lắng hỏi. Giờ là lúc chọn ngựa sống hay ngựa chết rồi, còn lo lắng nhiều như vậy làm gì? Sở thiên quân nổi điên lên quát. Đánh. Có xảy ra chuyện gì cứ tính cho ta. Các ngươi đánh cái rắm gì nữa. Đại nhân đã nói vậy, các huynh đệ cũng không khách khí nữa. Loảng xoảng ầm ầm, bắn cho quân Tề chưa từng thấy đại pháo phải loạn trận cước, sở tướng quân mới có cơ hội đánh vào. Thấy vương gia tìm được đường sống từ cõi chết, sĩ khí quân Tần đại trấn, bắt đầu đuổi theo quân Tề đã không còn lòng ham chiến, nhả ra ngụm ác khí. Lúc này Võ Chi Long đang chỉ huy trận phía xa xa giận không kiềm nổi. Gã thật sự không ngờ cái bẫy mình hao tổn hết tâm cơ thiết kế, lại rơi vào hoàn cảnh trộm gà không được lại mất thêm nắm gạo thế này. Võ đồng học vẫn rất tự cao làm sao chịu nổi. Ngay khi gã muốn phát điên lên hạ lệnh cá chết lưới rách, thì mưu sĩ bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Đại kế làm trọng. Nhờ vậy Võ Chi Long mới nguôi được cơn giận, căm tức hạ lệnh lập tức thu binh, bỏ lại 2 vạn tướng sĩ tử trận, xuôi nam 20 dặm chỉnh đốn lại đội ngũ. Tần Lịch cũng tử thương mất hơn 6.000 kỵ binh tinh nhuệ, có thể nói là tổn thất thảm trọng, không còn lực chiến nữa, đành đuổi theo hội hợp với bộ đội của Sở Thiên Quân, đi về phía Huỳnh Dương. Thật ra hai vị nhân vật số 2 này xuất lĩnh bộ đội nhiều nhất chỉ có thể là quân yểm trợ. Chủ lực thực sự đang ở đâu? Lúc này Bách Thắng Công đã mượn được hơn 2.000 chiến thuyền lớn nhỏ của hai nước Tề Sở, chở 60 vạn đại quân ngược dòng mà lên. Mà bộ đội chủ lực của Tần Lôi còn đang ở cách Hứa Xương ngoài trăm dặm, từ khi nhận được tin tức, gấp rút về được đến nơi ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Lúc này, chủ soái phó soái quân Tần không ai ở Hồ Lao Quan. Quân Tần lâm vào nguy cơ cực lớn. Lão già Bách Thắng Công dùng thời gian đổi lấy không gian, đã tạo ra được cơ hội qua là mất này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lão bèn xuất quân theo độ khẩu tỉ thủy đổ bộ tới thẳng nơi cách Hồ Lao, quan 20 dặm. Nhìn đại quân nước Tề từ trên trời giáng xuống, dân phu nước Tần ở lại hậu phương sợ đến hồn phi phách tán, đều bỏ lại đồ quân nhu chạy trốn tứ phía. Dựa vào uy nghiêm của Bách Thắng Công, quân Tề không tranh mua vật tư mà tiếp tục nhắm thẳng vào ngòi nổ của trận chiến này, Hổ Lao Hùng Quan. Khi quân Tề đến quan hạ thì đã là rạng sáng đầu tháng 7. Để tiết kiệm thời gian, Bách Thắng Công hạ lệnh đốt lửa suốt đêm công thành. Nhìn quân Tề phô thiên cái địa xâm phạm, kỵ binh nước Tần trong quan vẫn bình tĩnh không sợ không hoảng, ngang nhiên phóng ra, như nước sông đổ vào biển rộng, cho dù có mãnh liệt, chớp mắt đã không thấy gì. Trên thành, quân Tần dùng cung tiễn, phao thạch khí bắn quân Tề. Quân Tề tự đắc quân giới thiên hạ đệ nhất đương nhiên cũng không chịu yếu thế, ngoài mấy trăm xe bắn đá loại bình thường, thì họ còn lấy ra 10 thạch phích lịch xa cường đại. Xe này nặng hơn 4.000 cân, cần 100 tráng hán mới có thể bắn ra, mỗi một lần chỉ có thể bắn hơn 200 cân cự thạch lên đầu thành. Chỉ cần số đá vụn này, cũng đủ để phá hoại tất cả khí giới thủ thành của quân Tần, hơn nữa còn đả thương người. Song phương từ đen đánh tới trắng, lại đánh từ trắng tới đen, ác chiến suốt một ngày, tuy thế công của quân Tề sóng sau cao hơn, sóng trước nhưng quân Tần liều chết chống cự không nhường nửa bước, coi như miễn cưỡng bảo vệ được tường thành. Cả hai bên đều sức cùng lực kiệt, rốt cuộc đều tự nghỉ tạm, chờ hôm sau tái chiến. Tới rạng sáng ngày mồng 2 tháng 7, Triệu Vô Cữu phái ra Bách Thắng quân, cường đại nhất từ hướng đông nam rẽ theo đường nhỏ tiến tới dưới chân Tung Sơn, dựa theo bản đồ tìm một cái cửa động đã được che giấu cẩn thận. Nơi này nước Tề đã bí mật đào cách đây 10 năm, trong trận đại chiến Triệu Vô Cữu, muốn đoạt lại hổ lao quan trước đó đã cố ý thả cho quân Tần thiết kế nên. Chỉ là sau đó may mắn bắt được Triều Vũ Đế, nên không cần dùng đến. Cũng may, tuy Bách Thắng Công đã già, nhưng trí nhớ vẫn còn tốt, từ khi hổ lao quan lại rơi vào tay giặc, lão đã nghĩ hao tổn hết tâm cơ cũng phải điều được quân Tần đi một lát. Bởi vì lão tự tin, chỉ cần 1-2 ngày là có thể đoạt lại hổ lao quan, hoàn toàn xoay chuyển được cục diện bất lợi. Nhưng không ngờ quân Tần lại điều động như vậy. Có điều, quân Tề gặp phải chống cự liều chết ở hổ lao quan, hiển nhiên, nếu theo như công thành bình thường, không tới 10 ngày 8 ngày sẽ không thể phá quan. Tất nhiên Tần Lôi cực kỳ tự tin với khả năng phòng thành của mình, nên mới cố ý lộ ra sơ hở, gậy ông lập lưng ông, muốn bao mình làm bánh chẻo. Chỉ là tiểu tử này đã quên gừng càng già càng cay rồi, khi Bách Thắng Công ta dương danh thì ngươi vẫn đang bú sữa mẹ, làm sao xứng. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ha ha ha. Khụ khụ. Chương 668, ai bao bánh chẻo ai? Trước tảng sáng, Bách Thắng quân từ trong bí đạo giết ra, quân Tần vẫn đang ngủ say bất ngờ không kịp phòng ngự, không tổ chức nổi phòng ngự hữu hiệu. Sau khi đứng vững được, Bách Thắng quân lập tức đánh tới tường thành phía đông. Tuy quân Tần đã ương ngạnh ngăn chặn, Bách Thắng quân không thể chiếm được tường thành, nhưng quân Tề bên ngoài thành đã chuẩn bị trăm cái thang, muốn leo từ dưới thành lên, triển khai công kích mãnh liệt với đầu tường. Trên tường thành phía đông, quân Tần hai mặt gặp địch, được bên này hỏng bên kia, rốt cuộc bị chôn vùi trong thế giáp công của quân Tề. Trong thành, tướng lãnh quân Tần thấy đại môn đã bị mở, biết đại thế bên ta đã mất, chỉ đành xuất quân từ cửa phía tây ra ngoài hội hợp với bộ đội trú bên ngoài thành, tuyệt không lui bước, cả ngày ra cố đại doanh, đặt cự mã, bày rát ưu thế canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Khi mặt trời đỏ như lửa treo trên chân trời cao cao, cuối cùng tàn quân trong thành đã bị quét sạch, lính Tề đứng trên đầu thành hô lớn chúc mừng đã lấy lại được hổ lao. Quan rơi vào tay giặc mất mấy tháng lại một lần nữa quay về. Có câu, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, Bách Thắng Công bệnh lâu ngày lại khôi giáp chỉnh tề cưỡi ngựa từ cửa lớn vào trong thành, đập nát tin đồn về sức khỏe tệ hại của mình. Thấy lão nguyên soái vạn chúng kính ngưỡng vẫn quắc thước tỉnh táo, tâm tình bọn quan binh lại càng thêm hưng phấn, cao hứng vừa hát vừa nhảy múa, tạm thời quên mất chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc, bọn họ tin tưởng chắc chắn, chỉ cần có lão giả này ở đây, đại Tề sẽ không bại. Thật sự không thua sao? Triệu Vô Cữu lệnh 10 vạn bộ đội vào thành đóng quân, phòng ngự kẻ địch sẽ tấn công từ phía tây, bao gồm cả gần 40 vạn tinh binh của Bách Thắng quân, dựa vào hồ Lao Quan, dựa vào núi Lập Doanh ở phía đông thành, dựng nên một doanh trại bộ đội rộng gần 10 dặm, đặt chướng ngại vật, đặt tiễn tháp, trận địa sẵn sàng đón đại quân của Tần Lôi. Chờ rồi lại chờ, quân Tề ở hồ Lao Quan không đợi được Vũ Thành Vương mình ngày đêm mong nhớ. Khi đang nghỉ ngơi hồi phục trong đại doanh ở Quan Đô, Võ Chi Long quân môn lại phát hiện mình đang bị bao vây. Nhìn quân Tần bên ngoài doanh đông nghìn nghịt, bắp chân Võ Chi Long gần như bị chuột rút, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Đương nhiên gã đã biết tình hình ở hồ Lao Quan, không cần lão sư chỉ bảo, gã cũng hiểu được hiện giờ quân Tần đã bị chặt đứt đường về. Lương thảo báo nguy, ngoại trừ đoạt lại hồ Lao, quan thì chỉ có thể ngưng chiến đứng tại chỗ thỉnh cầu hòa đàm. Mà lão sư tôn kính của gã, để tránh bị quân Tần giáp công hai mặt, hoặc cũng có thể vì đã lâm vào vọng tưởng, lại muốn đích thân xuất bộ đội chủ lực trú đóng ở hồ Lao Quan. 50 vạn đại quân, 3 tháng quân lương, đủ để đảm bảo hồ Lao Quan phòng thủ kiên cố. Sau khi trinh thám kỹ càng, Võ quân môn kết luận, phương án tốt nhất của Tần Lôi là tấn công hạ thành Hứa Xương, sau đó tìm cách đàm phán rút quân. Được rồi, cho dù gã có lăn lộn cùng vị dũng thân vương kia, phi quân Tần cũng sẽ đi tấn công hồ Lao Quan, chứ không phải chạy đến đại doanh quan Độ Dương Oai. Cho nên Võ Chi Long mới thong thả xuất quân quay về doanh nghỉ ngơi hồi phục, chờ chiến cuộc biến hóa, hoặc là cắt nhập, hoặc là ngăn chặn. Chiến thuật hay hay dở cũng chỉ có thể dốc lòng mà thôi. Nhưng sự thật tàn khốc đang diễn ra trước mắt, quân Tần tuyệt đối không thể xuất hiện lại đang ở đây. Xem đội hình thế nào cũng phải đông tới 30 vạn binh lực, hiển nhiên đã đổi hướng sang chủ đánh mình. Chẳng lẽ vì ta quá soái sao? Võ Chi Long lắc đầu cười khổ. Bình thường gã là người rất nghiêm túc, chỉ có khi tuyệt vọng mới có ý niệm hoang đường xông lên đầu. Cho dù trong lòng muôn vàn không muốn, nhưng vẫn phải đi đối mặt với kẻ địch bên ngoài doanh địa. Võ Chi Long lệnh cho toàn quân đề phòng, phái sứ giả đi thăm dò ý đồ của đối phương, cho dù tình thế nơi này thế nào gã, cũng không tin quân Tần sẽ chính thức ra tay với mình. Nhưng Tần Lôi lại dùng một cái đầu người chảy máu đầm đìa tiêu diệt chút ảo tưởng cuối cùng của gã. Chờ bộ đội tập kết xong xuôi, Tần Lôi trực tiếp hạ lệnh tổng tấn công. Thứ lên tiếng đầu tiên chính là đại pháo quân Tần đã khiến cho Võ Chi Long thất bại trong gang tấc. Loại pháo này quân Tề gọi là oanh thiên lôi gì đó, nổ một cái là không còn gì, một quả pháo có thể nện tường trại buộc chặt bằng gỗ lớn thùng ra một cái hố lớn, còn giết thêm được một mảnh tướng sĩ đang chờ lệnh đằng sau. Trong khói trắng tràn ngập, hơn 200 khẩu pháo dài ngắn nổ vang tung trời, cuồng bạo tàn sát bừa bãi tường trại bằng gỗ, chỉ lát sau đã nổ tan nát nơi này. Có rất nhiều nơi đổ sập xuống lộ ra nhiều khe hở dài cả trượng. Tiễn tháp, địch lâu của quân Tề bị đại pháo của quân Tần bắn tan tành, một khẩu pháo bắn nát một cái. Hiển nhiên, trải qua lễ rửa tội thực chiến, xạ thuật của pháo thủ quân Tần tiến bộ hơn nhiều. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sĩ khí quân Tề hoàn toàn bị áp chế, bọn họ câm như hến quỷ rạp dưới đất, khẩn cầu thời khắc như luyện ngục này trôi qua thật mau, không một ai dám đứng dậy ngăn địch. Cũng may, đội đốc chiến cũng quỳ rạp xuống đất hết, nên không ai trách tội được bọn họ. Được đại pháo che giấu, bộ đội công binh quân Tần thuận lợi lấp đầy hố hãm mã, nhổ cọc cự mã, dọn ra một lối đi. Tiếng pháo dừng lại, kỵ binh quân Tần kiềm chế thật lâu lập tức phóng ra, cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng lao về đại doanh quân Tề. Lính Tề còn đang kinh hồn chưa định để đứng dậy, thiết kỵ đại Tần đã vọt tới chỉ còn cách 10 trượng, can đảm tê liệt, làm sao có dũng khí chống cự. Quá khi dễ người ta rồi. Võ Chi Long lắc đầu liên tục, thiếu chút nữa thì không nói nên lời, không phải vây ba thả một sao. Tại sao lại không giống binh thư thế này? Nhưng thấy chiến cuộc đã định, thủ hạ 10 vạn đại quân tránh không được vận mệnh bị vây giết, gã vẫn không có hứng thú tự sát vì nghĩa. Mình phải giữ lại thân hữu dụng này tiếp tục đền đáp ân sư. Tự an ủi một câu, Võ Chi Long xả cổ họng hô lớn. Các huynh đệ, đứng vững cho ta. Gã nhảy lên ngựa, được 2.000 thân vệ hỗ trợ, dựa vào lý luận quân sự cao thâm, kết hợp với kỹ xảo chạy trốn chết ân sư truyền thụ cho, chọn ra một con đường ít kẻ địch nhất trong loạn quân, buồn bực phá vây mà đi. Bọn quan binh xung quanh cũng không ngốc, vừa thấy trưởng quan chạy, sao còn có tâm tư chống cự nữa. Ai nấy đều buông binh khí, chạy theo. Đám quan binh ở xa xa không thấy quân môn bỏ chạy, chỉ thấy đồng bào bị đánh tơi bời, nghĩ tới bại cục đã định, cũng cởi hết bì giáp thậm chí cả giáp vải, chỉ mang theo lưỡi đao gãy phòng thân chạy tứ phía. Như ma huyễn, 10 vạn đại quân chỉ trong một khắc đồng hồ đã tan thành mây khói. Thật ra quân Tần còn chưa kịp đại khai sát giới, kỵ binh đại Tần còn chưa đã nghiền đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, bọn họ bắt đầu truy kích bại binh xung quanh. Cưỡi ngựa để uổi giết hai cái đùi quay lưng, lại mình không còn ý chí chiến đấu, không có ý đồ phản kháng, dường như đây là chuyện thích ý nhất thế gian. Đuổi giết rằng có suốt một ngày một đêm, mãi đến tận lúc đuổi không nổi nữa quân Tần mới thu binh quay về đại doanh quan đô, nghỉ ngơi hồi phục. Theo như số liệu hậu chiến, trận này quân Tề hao tổn hơn 6 vạn người, còn lại không biết đi đâu. Trong đó, số người bị quân Tần giết trực tiếp còn chưa đến một nửa. Nói cách khác, ít nhất có 3 vạn người chạy trốn mệt chết. Nhưng Võ Chi Long không hổ là đại gia binh pháp, nghiên cứu kế thứ 36 vô cùng thấu triệt, có thể thuần thục ứng dụng trong thực tiễn, vậy mà làm được việc tưởng chừng không thể. Từ trong tầng tầng vòng vây của quân Tần vùng thoát khỏi truy binh sát sao, tìm được đường sống, một mình chạy về tới Hồ Lao Quan. Muốn hỏi thân vệ của gã ở đâu ư? Đáp án đương nhiên là đã bỏ mình toàn bộ. Thì ra sau khi ăn thiệt của gã, Dũng Thân Vương đã dẫn theo kỵ binh quân Long Tướng chặn đường tới Hồ Lao, quan báo thù một kiếm kia. Ai ngờ võ quân, môn lại một lần nữa thi triển chiêu thằn lằn đứt đuôi lỗ mãng bỏ, lại thủ hạ một mình chạy trối chết. Tần Lịch xuất quân đuổi theo không bỏ. Nhưng mạng của võ quân môn còn chưa đến tuyệt lộ, cuối cùng đã vượt khỏi hung hiểm chạy về đại doanh Hồ Lao Quan. Nhìn Võ Chi Long đầy người hôi thối bẩn thỉu không chịu nổi, Triệu Vô Cữu sợ ngây người, ngồi khô trên ghế soái, lẩm bẩm. Sao lại thành ra thế này? Đương nhiên không phải lão hỏi về dung nhan của gã, thậm chí không phải chất vấn tại sao gã đã vô thanh vô, tức đánh mất 10 vạn đại quân, bởi vì trong lòng Bách Thắng Công đang bị một câu hỏi lấp đầy, rốt cuộc Tần Lôi muốn làm gì? Võ Chi Long có thể trốn về đã là vạn hạnh. Hiện giờ thấy ân sư không truy cứu trách nhiệm cũng âm thầm tự nhủ vạn vạn hạnh, cảm thấy cần hạ quyết tâm khiêm tốn hơn, đương nhiên sẽ không lên tiếng. Hình như chúng ta đã trúng kế. Trầm tư thật lâu, rốt cuộc Triệu Vô Cữu chậm rãi nói. Xem tình thế bây giờ không phải chúng ta bao vây quân Tần, mà là quân Tần bao vây chúng ta. Võ Chi Long không nhịn được mà lên tiếng. Binh pháp nói thập tắc chi vây, binh lực của bọn họ cho đến hiện tại vừa ngang hàng với chúng ta, dựa vào cái gì mà đòi ăn chúng ta? Không sợ bị gãy răng sao? Bách Thắng Công gật gật đầu, bi thương nói. Kinh nghiệm nói cho ta biết không có khả năng, binh pháp nói cho người biết không có khả năng. Nhưng từ khi giao tiếp với Tần Vũ Điền này tới nay, ta không thể nhìn thấu được hành động của hắn. Nghĩ nghĩ một chút, lão nguyên soái ho khan. Có lẽ cách chúng ta nhìn nhận vấn đề hoàn toàn khác rồi. Đúng, chính là cảm giác này. Người này dùng binh pháp không giống người thường, trước nay chưa từng có. Sắc mặt lão có vẻ chờ mong. Thật muốn lãnh giáo hắn một chút. Võ Chi Long im lặng. Đây cũng là tâm nguyện của gã cho đến hiện tại, nhưng vô luận thế nào cũng không thể nói lời này ra trước mặt ân sư, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi. Lão sư không cần lo lắng, không phải chư hồng quân nước Sở đã muốn toàn diện khai chiến với nước Tần rồi sao? Có thủy quân cường đại của bọn họ vận chuyển, nhiều nhất là 10 ngày nữa lục quân nước Sở sẽ đến Hứa Xương. Đến khi đó, chúng ta hai mặt giáp công, xem đến cùng là ai bo bánh chẻo, ai mừng năm mới. Dù sao Triệu Vô Cữu cũng già rồi, năng lực tư duy không mạnh bằng lúc trước, trái lo phải nghĩ, thế nào cũng không tìm ra được lỗ hổng trong kế hoạch của mình. Cuối cùng đành quy tội chính mình càng già càng sợ phiền phức, bị Tần Vũ Điền vô liêm sỉ kia dọa sợ rồi. Lão công gia nhắm mắt lại. Đúng vậy, 50 vạn đại quân có xếp thành đội cho người ta giết, cũng không thể giết xong trong 10 ngày. Lão đã quên 10 vạn đại quân kia, của Võ Chi Long đã tan thành mây khói như thế nào. Xem ra tuổi lớn rồi, không ăn được hạch rào nữa. Chương 669, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tướng phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Đầu tháng 5, rốt cuộc quân Tần đã tới bên ngoài hồ Lao Quan, dựng doanh trại cách đại doanh quân Tề 15 dặm, sau đó, hoàn toàn im lặng không một tiếng động. Triệu Vô Cữu biết kẻ địch đang nghỉ ngơi dưỡng sức, sao có thể để cho Tần Lôi toại nguyện. Lão bèn phái ra vài đội khinh kỵ binh ngày đêm tập kích quấy rối đại doanh quân Tần. Quân Tần không dẹp được sự quấy nhiễu này thì không thể nghỉ ngơi. Tần Lôi bèn cho người dùng gỗ mềm làm bịt tai, phân phát cho quan binh, dặn họ chỉ cần ngủ thôi, cho dù trời có sập xuống cũng cứ mặc kệ, không cần quan tâm. Đối với Vũ Thành Vương, bọn quan binh đã thành một thứ tín ngưỡng mê tín, không còn lo sợ nữa, chỉ quan tâm ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, trải qua cuộc sống giống như lợn. Còn quân Tề tới quấy nhiễu, Tần Lôi cũng chỉ xi một đội kỵ binh nhỏ chờ đợi bên ngoài doanh địa, chỉ cần đuổi đi là được, không cần phí công đuổi xa. Chúng tướng đang không biết làm thế nào, lại lo lắng quân Tề đột kích, trong lòng cực kỳ thấp thỏm không yên, bèn đi tìm Dũng Thân Vương khuyên y tới Vương Soái xem thử ý tứ thế nào. Nào ngờ Dũng Thân Vương không thèm nghĩ, từ chối thẳng thừng. Đi hỏi cho hả? Chỉ cần cứ nghe lời làm theo là được. Cút về hết đi nằm đi cho ta, trời có sập cũng có huynh đệ chúng ta đỡ. Chúng tướng đã hiểu, thì ra vị gia này cũng biết chuyện, sao còn có thể bỏ gần tìm xa. Họ bèn vây quanh Tần Lịch, gọi ông nội của ta, tổ tông của ta. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.